tạm thời không nên động vào ông ta, miễn cho khiến Hòa Mạnh Trường chú ý, đánh rắn động cỏ. Hiểu rõ. Cuối cùng, Hòa Mạnh Trường đi tới cửa sau nhà xưởng quân đội thứ 3 không lâu sau có một người đi ra từ cửa sau, Diệp Huyền Tần liếc mắt liền nhận ra đối phương đi tới chính là chuyên gia chế tạo vũ khí đứng đầu xưởng quân sự, Hòa Văn Trình. Hòa Văn Trình cũng là người của phụ thân Vương, chỉ là anh ta thuộc ngoại môn, thân phận địa vị thấp hơn Hòa Mạnh Trường không ít. Hòa Văn Trình lén lén lút lút lên xe Hòa Mạnh Trường. Thế nhưng 5 phút sau Hòa Văn Trình đã xuống xe, một lần nữa đi vòng vèo trở về nhà xưởng quân đội thứ 3. Không hề nghi ngờ gì Hòa Mạnh Trường đã ủy thác Hòa Văn Trình chế tạo lô đạn bằng hợp kim titan kia. Chờ ở chỗ này, Diệp Huyền Tân nói, tôi đi vào kiểm tra tình huống một chút. Đã rõ. Diệp Huyền Tân lập tức men theo tường, lẻn vào nhà xưởng quân đội thứ 3 theo dõi Hòa Văn Trình. Hòa Văn Trình cuối cùng vẫn trở lại phòng làm việc của mình. Sau đó lại không có chút hành động lạ thường nào. Diệp Huyền Tân đương nhiên không thể một mực theo dõi Hòa Văn Trình. Anh giao nhiệm vụ này cho ông sở. Chương 1329, cuối cùng cũng lộ ra đuôi hồ ly. Chuyện này liên quan đến mối thù sống chết của đội đột kích báo biển, ông sở đương nhiên để ý. Ông núp trong bóng tối không ăn không uống cũng không nhúc nhích trọn một ngày một đêm. Cho tới trạng vạng ngày thứ 2, Hòa Văn Trình cuối cùng cũng lộ ra một chút dấu vết. Ông khẩn cấp báo cáo việc này cho Diệp Huyền Tân. Thân soái, trong phòng làm việc của Hòa Văn Trình có một ám cách. Hòa Văn Trình vừa mới tiến vào bên trong ám cách. Nếu tôi không có đoán sai thì phía sau ám cách kia chắc là phân xưởng chế tạo vũ khí tư nhân của anh ta. Diệp Huyền Tân, tốt, tiếp tục theo dõi. Tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chờ anh ta chế tạo ra lô đạn băng hợp kim titan đầu tiên, chúng ta lại ra tay. Như vậy mới có thể lấy được cả người và tăng vật, miễn cho anh ta giải vây cho mình. Đã rõ. Ông sở tiếp tục theo dõi lại kiên trì chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Đã nhiều ngày, vào mỗi đêm, Hòa Văn Trình đều sẽ tiến vào trong phòng ám cách trong phòng làm việc, cả đêm không ra. Diệp Huyền Tân đoán chừng sau khi lô đạn bằng hợp kim titan đầu tiên chế tạo xong thì liền quyết định động thủ. Trời tối, người y hế Diệp Huyền Tân và ông sở lén lén lút lút tiến vào bên trong phòng làm việc của Hòa Văn Trình. Trong phòng làm việc trống không không có một ai. Hòa Văn Trình đã sớm đi vào ám cách bên trong phòng. Diệp Huyền Tân cho ông sở một ánh mắt, ông sở lập tức hiểu ý. Ông đi tới trước mặt giá sách, dựa theo trình tự rút đi mấy cuốn sách. Giá sách bao gồm bức tường phía sau giá sách bắt đầu chậm rãi xây dịch, cuối cùng cũng lộ ra thông đạo phía sau. Rút đi mấy cuốn sách là mật mã của ám cách, ông sở đã sớm núp trong bóng tối nhớ kỹ mật mã. Thông đạo nghiêng xuống phía dưới, sâu không thấy đáy. Diệp Huyền Tân mang theo ông sở chui vào. Đi xuống dưới rồi khoảng 10 thước đã tới cuối. Dưới đáy là một cánh cửa sắt lớn vừa dày vừa nặng. Phía sau cửa sắt lớn chắc là chỗ chế tạo. Vũ khí Diệp Huyền Tân ra giấu tay cho ông sở. Ông sở lập tức hiểu ý tránh ra. Phía sau cửa sắt lớn hẳn là cất giữ không ít vũ khí nóng. Nếu đối phương lợi dụng vũ khí nóng công kích, ông sở căn bản không tránh được. Diệp Huyền Tân đá một phát vào cửa sắt lớn. Phanh! Tiếng đạp cửa điếc tai nhức óc như sấm ầm vang, cửa sắt lớn bị Diệp Huyền Tân mạnh mẽ đá vang, ông sở ngược lại hít vào một hơi lạnh. Cường giả cấp vương rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Cánh cửa sắt lớn này cần dùng máy móc mới có thể mở ra, nhưng một cú đá của thần soái đã đá văng rồi. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là phía sau cửa sắt lớn rất yên tĩnh, cũng không phóng vũ khí nóng. Không gian phía sau cửa sắt lớn khoảng chừng 200 thước vuông, chất đầy các loại vũ khí nóng cùng với dụng cụ cần cho chế tạo vũ khí. Thậm chí còn có một đài thí nghiệm chuyên môn nghiên cứu thuốc nổ hóa học. Vũ khí nơi này cũng là công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất của đại hạ, đủ để võ trang cho một đại đội lớn mạnh. Bên cạnh một đài thí nghiệm đối diện cửa, Hòa Văn Trình đang giơ một khẩu AK-47 nhắm vào Diệp Huyền Tân, anh ta không chút hoang mang, vẻ mặt chấn định không chút sợ hãi. Diệp Huyền Tân chẳng qua chỉ là một thần soái bị tổn thương căn cơ mà thôi, anh còn có thể đối đầu với vũ khí nóng hay sao? Dù cho lúc anh ở thời kỳ hoàng kim cũng chưa không có khả năng như thế. Hòa Văn Trình thở dài, thần soái, rất xin, lúc đầu tôi rất tôn kính ngài, không muốn là địch với ngài có điều, nếu ngài đã phát hiện nơi đây, hai người chúng ta chỉ một người có thể. Ánh mắt Diệp Huyền Tân lúc này mới nhìn về phía Hòa Văn Trình. Được, nếu đã như vậy, cậu liền đi chết đi. Hòa Văn Trình chua xót cười, thần soái, ngài còn không nhận rõ hiện thực sao? Hiện tại là tính mạng của ngài nằm trong tay của tôi. Nếu như tôi muốn, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của ngài. Diệp Huyền Tân khinh miệt cười nhạt, vậy sao? Vậy tôi còn muốn xin chỉ bảo đấy. Chương 1330, ai lợi hại hơn được rồi. Hòa Văn Trình quyết định không cần phải nhiều lời với Diệp Huyền Tân, vẫn nên tốc chiến tốc thắng, miễn cho việc phức tạp thêm. Anh ta bóp cò. Đoàn đoàn. Hai viên đạn lần lượt bay về phía mi tâm và tim của Diệp Huyền Tân. Trước không nói tới căn cơ của thần soái có bị phế hay không, dù cho anh vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao thì thế nào? Anh có thể tránh hai viên đạn cùng một lúc không? Có điều, ngoài dự đoán của Hòa Văn Trình là Diệp Huyền Tân căn bản không có động tác tránh né. Anh đứng nghiêm tại chỗ, cánh tay phải chỉ nhẹ nhàng gơ hai cái. Đình đong. Hai tiếng giòn vang vang vọng thật lâu bên trong không gian khép kín chật hẹp này. Nôn tình sủng. Đồng tử Hòa Văn Trình co rút lại. Trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Lúc này, Diệp Huyền Tân vẫn vững vàng đứng tại chỗ, không bị chút thương tổn nào. Âm thanh leng keng vừa rồi đúng là âm thanh viên đạn rơi xuống đất. Anh chỉ là nhẹ nhàng vung tay một cái đã loại bỏ được hai viên đạn. Trời ơi, đây mẹ nó rốt cuộc là người hay là ma quỷ? Thần soái thời kỳ đỉnh cao có mạnh như vậy không? Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện lên trong lòng Hòa Văn Trình, không dám tiếp tục khinh địch, điên cuồng vùng dậy bản súng về phía Diệp Huyền Tân. Có điều, ngay lúc anh ta bóp cò, bóng dáng Diệp Huyền Tân cuối cùng biến mất tại chỗ. Hòa Văn Trình nhất thời mất đi mục tiêu, có điều vẫn điên cuồng bắn súng như trước. Ngoại trừ bản súng thì anh ta không biết nên làm những gì mới có thể bảo vệ chính mình. Những viên đạn này của cậu cũng không cần tiền sao? Một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau Hòa Văn Trình. Toàn thân anh ta lập tức sợ hãi, đại não nổ tung. Mẹ nó. Diệp Huyền Tân chạy đến phía sau mình, từ lúc nào thiết anh biết cản khôn đại Nazi hay sao? Anh ta rốt cuộc chọc phải vị thần tiên nào vậy? Anh ta theo bản năng muốn xoay người bắn súng, có điều đã không còn kịp rồi. Diệp Huyền Tân nhẹ nhàng đấm một đấm trên gáy Hòa Văn Trình. Hòa Văn Trình phù phù một tiếng ngã xuống đất, toàn thân không có chút khí lực nào. Xong. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, anh ta vốn dĩ không có cơ hội phản kháng. Thần soái, anh căn cơ của anh vốn dĩ không hề bị phế. Người đời đều bị anh lừa gạt. Anh ta không cam lòng gào thét. Ông Sở từ ngoài cửa bước vào, thần soái, bây giờ cậu nên gọi cậu ấy là Long Vương. Có ý gì? Hòa Văn Trình nghe thấy thì sửng sốt, Long Vương gì? Vương. Ngài là cường giả cấp vương. Anh phong vương rồi. Ánh mắt của anh ta ý thức nhìn phía bả vai Diệp Huyền Tần. Dưới lớp áo khoác ngoài, anh ta mơ hồ thấy một quân hàm, thượng thư hai chữ phong vương. Anh ấy quả nhiên là cường giả cấp vương. Mẹ nó, vậy mà trước đây anh ta có ý định ganh đua sống chết với cường giả cấp vương. Thật quá ngu xuẩn. Không đúng, không đúng. Hòa Văn Trình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trước đây Hòa Mạnh Trường nói cho tôi biết, nói cường giả cấp vương muốn tôi chế tạo một lô đạn bằng hợp kim titan cho anh ta. Anh là cường giả cấp vương. Là anh muốn tôi lô đạn bằng hợp kim titan cho anh. Thần soái, tôi nguyện cống hiến sức lực vì ngài. Từ nay về sau đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Diệp Huyền Tân lại không để ý đến anh ta. Chỉ là cầm một viên đạn bãng hợp kim titan do Hòa Văn Trình chế tạo lên. Tiến hành so sánh với viên đạn phát hiện trong hài cốt của đội đột kích báo biển. Sau khi so sánh một hồi, Diệp Huyền Tân hầu như có thể khẳng định, cả hai đều đến từ cùng một người. Mẹ nó. Hai mắt ông Sở đỏ bừng, nói cho tôi biết. Mùa thu 4 năm trước, cậu còn từng chế tạo loại đạn bằng hợp kim titan này cho người nào? Hòa Văn Trình nơm nớp lo sợ nhìn ông Sở. Không biết vì sao ông lại tức giận như vậy. Mùa thu 4 năm trước, Hòa Thanh Thiên. Đúng, tôi nhớ rõ ràng, lúc đó Hòa Thanh Thiên từng tìm tôi chế tạo một lượng lớn loại đạn bằng hợp kim titan này. Hòa Thanh Thiên. Hai tay ông Sở đấm lên mặt bàn, quả nhiên là ông hai. Ông đây không giết được ông ta, thế không làm người. Chương 1331, bị vạn người thoá mạ. Anh nắm lấy vũ khí nóng trên bàn, xoay người bước ra ngoài. Đứng lại. Diệp Huyền Tân quát lớn, ông đi làm gì? Ông Sở, đi gặp Hòa Thanh Thiên báo thủ. Diệp Huyền Tân, không được đi. Chỉ bằng bằng chứng hiện tại, căn bản là không đủ để chứng minh Hòa Thanh Thiên là kẻ giết người. Nếu bây giờ giết ông ta, ông và Thanh Thiên đều chết oan uổng, bọn họ vẫn là đại anh hùng của đại hạ, tên tuổi sẽ đi vào lịch sử. Còn ông sẽ bị ngàn vạn người mắng, ông là phản đồ của đại hạ. Nhưng là ông Sở không cam lòng, như vậy nhìn hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tôi làm sao xứng với những người anh em đã chết của tôi? Diệp Huyền Tân, nếu tôi đã nói ông, tôi sẽ không thất hứa. Tôi sẽ tiếp tục tự mình theo dõi việc này. Ông Sở lúc này cũng bình tĩnh lại không ít, được rồi, tôi tin cậu. Kế tiếp cậu chuẩn bị làm gì? Diệp Huyền Tân, hiện tại đã có mục tiêu rõ ràng, điều tra cũng dễ dàng hơn. Kế tiếp, điều tra Hỏa Thanh Thiên mùa thu 4 năm trước, có qua Lương Yên không, đi Lương Yên làm gì? Đây, Hòa Mạnh Trường tìm thấy Hỏa Thanh Thiên, đem mấy viên linh thạch đi lên Hỏa Thanh Thiên tâm trạng vui vẻ, không tồi, không tồi. Con không làm phụ sự tín nhiệm và bồi dưỡng của bố, chỉ là số lượng linh thạch vẫn còn hơi ít. Hòa Mạnh Trường vội vàng nói, vua cha, đừng lo lắng. Thiên Hàng Quân và con đã đạt được về thỏa thuận. Con sẽ giúp hắn chế tạo một lô súng ngắn bãng hợp kim titan và hắn sẽ cho con thêm một số viên đá tinh linh. Hả? Hòa Thanh Thiên nghe xong, lông mày hơi nhăn lại. Thiên Hàng Quân muốn một khẩu súng ngắn hợp kim titan để làm gì? Hoa Mạnh Trường nói, chính bố của cậu ta, Chiến Thần Côn Luân, đã bảo cậu ta đã làm. Một dự cảm không rõ đột nhiên xuất hiện trong lòng Hòa Thanh Thiên. Bây giờ Chiến Thần Côn Luân, cường giả cấp vương của vương quốc, đang canh giữ Quảng Linh Thạch, ông ta chắc hẳn đã tìm thấy xác của hàng chục nghìn lính đánh thuê ở Quảng Linh Thạch. Năm đó, chính ông ta sử dụng súng ngắn bằng hợp kim titan để giết những tên lính đánh thuê đó. Chiến Thần Côn Luân chẳng lẽ muốn truy cứu vụ án giết người này thông qua khẩu súng ngắn hợp kim titan? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tốt hơn hết là hãy cẩn thận. Hòa Thanh Thiên vội vàng dặn dò Hòa Mạnh Trường, con giao nhiệm vụ chế tạo đạn cho ai? Hòa Mạnh Trường nói, giao cho Hòa Văn Trình. Hòa Thanh Thiên lập tức liên hệ với Hòa Văn Trình, nói cậu ta chế tạo súng ngắn bằng hợp kim titan, cố gắng hoàn thiện quy trình càng nhiều càng tốt, và hình dáng bên ngoài sẽ rất khác so với những khẩu súng ngắn bằng hợp kim titan được sản xuất trong quá khứ. Tuyệt đối không để người khác nhìn ra là nó được tạo ra từ cùng một người. Tại sao? Hòa Mạnh Trường không thể hiểu được. Hòa Thanh Thiên tự nhiên sẽ không đem chân tướng sự tình nói cho Hòa Mạnh Trường. Ông ta lạnh nhạt nói, cứ làm những gì bố đã nói, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Được. Hòa Mạnh Trường không nghĩ ngờ gì, nhanh chóng liên lạc với Hòa Văn Trình. Diệp Huyền Tân cùng ông Sở đang chuẩn bị rời đi, điện thoại của Hòa Văn Trình vang lên, đó là cuộc gọi của Hòa Thanh Thiên. Diệp Huyền Tân dừng lại, trầm giọng nói, trả lời. Coi như không có chúng ta ở đây. Cây súng trong tay ông Sở đưa lên đầu Hòa Văn Trình, miễn cho anh ta lộn xộn. Hòa Văn Trình hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc, rồi trả lời cuộc gọi. Hòa Mạnh Trường, Hòa Văn Trình, đơn đặt hàng đạn lần trước hoàn thành như thế nào? Hòa Văn Trình, đã hoàn thành 1/3 rồi. Hòa Mạnh Trường, hủy tất cả, làm lại đơn hàng. Hãy nhớ rằng, khi chế tạo súng NGN, quy trình chế tạo phải thô sơ và đơn giản hóa, và hình dáng bên ngoài phải hoàn toàn khác so với trước đây. Tuyệt đối không thể để người khác nhìn ra được là do cậu làm ra. Chương 1332. Tại sao? Hoa Văn Trình tò mò hỏi. Hoa Mạnh Trường, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Điện thoại bị treo. Diệp Huyền Tần và ông Sở nhìn nhau đầy ẩn ý. Hoa Thanh Thiên nhận ra rằng mình đang bị điều tra, cho nên có tật giật mình, bắt đầu phòng bị. Để tránh cho Hoa Thanh Thiên nhận thấy sự vô lý, Diệp Huyền Tần đã để Hoa Văn Trình tiếp tục ở lại đây làm súng ngắn bằng hợp kim titan. Hứa Văn Lượng đương nhiên tuân theo vô điều kiện. Mệnh lệnh của cường giả cấp vương, anh ta không thể và không dám vi phạm. Diệp Huyền Tần dẫn ông Sở đến kho lưu trữ bí mật, điều tra một chút về Hoa Thanh Thiên. Hồ sơ chỉ rõ, vào mùa thu 4 năm trước, Hoa Thanh Thiên đi qua vùng Lương Yên, đến một nơi tên gọi là Làng Yên để thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Cụ thể là nhiệm vụ gì, hồ sơ không có ghi lại. Cái dấu chân này rất khả nghi. Đi đến Làng Yên ở Lương Yên. Diệp Huyền Tần mang theo ông Sở, bay thẳng một đường đến Làng Yên ở Lương Yên. Cũng giống như các ngôi làng miền núi khác ở Đại Hạ, cái Làng Yên này cũng nghèo đói lạc hậu. Để thuận tiện cho việc điều tra, Diệp Huyền Tần đã sắp xếp cho mình và ông Sở làm người kiểm tra dân số. Khi bí thư thôn nhìn thấy Diệp Huyền Tần, ông ta gọi anh ta là ông quan. Có thể thấy ngôi làng này lạc hậu và thiếu hiểu biết như thế nào. Bí thư thôn chào hai người họ rồi dẫn vào trong nhà. Để không làm cho nghi ngờ về thân phận của mình, Diệp Huyền Tần thản nhiên hỏi, thôn ta có khoảng bao nhiêu người? Bí thư thôn suy nghĩ một chút nói, tổng cộng có 300 người, nhưng chỉ có 296 người còn sống. Hả? Anh cùng ông Sở đều bối rối ngẩng đầu, là ý gì? Tại sao lại thiếu 4 người? Bí thư thôn nói, bởi vì 4 người kia không phải người sống. Không nói là người chết, mà nói không phải người sống, cái này thật ý vị sâu xa. Diệp Huyền Tần hỏi, không phải người sống, người đó là ai? Bí thư chi bộ thôn trở nên nghiêm túc. Anh lén lút đóng cửa và cửa sổ, rồi thì thầm, tôi biết, người thành phố các anh không tin quỷ thần. Tuy nhiên, người âm dương có tồn tại. 4 người là người âm dương. Ông Sở không khỏi cười thành tiếng. Thời đại nào rồi mà vẫn có người tin vào người âm dương? Người âm dương, đúng như tên gọi, là những người có thể đi lại tự do giữa nhân gian và âm phủ, đặc biệt có nhiệm vụ truyền những lời nói đến thế giới thay cho coi âm. Thấy ông Sở không tin, bí thư thôn lo lắng. Các người cũng đừng không tin. 4 người âm dương trong làng của chúng tôi rất lợi hại, có thể đưa âm binh từ âm phủ tới. Hồi đó, toàn bộ thôn của chúng tôi đều từng chứng kiến âm binh đi qua, dẫn đầu chính là 4 người âm dương kia. Âm binh đi qua? Diệp Huyền Tần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, những âm binh đó đi hướng nào? Bí thư thôn nói, đi hướng đông nam. Tôi nhớ rất rõ, vào khoảng sáng sớm của đêm hôm đó, trời có sương mù dày đặc, gió bắc gào thét, sao trời thưa thớt, một đội hàng vạn người từ tây bắc đi về hướng đông nam. Tôi có thể thấy rõ ràng 4 người đứng đầu chính là 4 người âm dương ở thôn. Họ mỉm cười với tôi khi họ nhìn thấy tôi. Sau này vào ban ngày, 4 người bọn họ trở lại, khi trở lại, 4 người bọn họ đã cảnh cáo tôi không được nói ra sự việc đó. Diệp Huyền Tần không nghe được bí thư thôn nói gì sau đó. Tâm trí anh chỉ toàn là Đông Nam và quân âm đi qua. Về phía đông nam của làng Yên là lăng mộ hoàng gia nơi cất giữ mộ linh thạch. Những âm binh đó có thể là Hoa Thanh Thiên tìm tới quân đội vũ trang của đội lính đánh thuê báo biển. Chương 1333. Hứa Thanh Thiên bọn họ muốn vào lăng mộ của hoàng đế, trước tiên họ phải tìm ra kẻ đạo mộ để mở được lăng mộ. 4 người âm dương mà bí thư thôn nhắc đến rất có thể là những kẻ đạo mộ. Diệp Huyền Tần hỏi, bí thư thôn, 4 người âm dương có khả năng cướp mộ sao? Nghe đến đây, bí thư thôn lập tức nổi gân xanh trên mặt. Đúng vậy, 4 con chó này là giỏi nhất trong việc trộm mộ tổ tiên, nói một cách hay họ là xuống âm phủ tìm tổ tiên cầu phúc. Bởi vì bọn họ là người âm dương, tôi không dám xúc phạm bọn họ. Diệp Huyền Thần về cơ bản có thể xác định, 4 người âm dương này là năm đó cùng Hòa Thanh Thiên mở ra lăng mộ. Bí thư thôn, đưa chúng tôi đi gặp bọn họ. Diệp Huyền Tần quả quyết nói. Ăn tối đi. Bí thư thôn nói, rượu và thức ăn tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Đi ngay. Ông Sở cũng nhận ra 4 người âm dương này có thể liên quan đến việc chém giết của đoàn lính đánh thuê bà biển, vội vàng thúc giục. Bí thư thôn bất đắc dĩ đưa họ vào căn nhà tranh rột nát nhất thôn. Ngôi nhà tranh không có cửa ra vào và cửa sổ, đón gió khắp nơi. Nhưng dù vậy, đứng ngoài cửa cũng có thể ngửi thấy mùi hôi phát ra từ bên trong. Căn phòng bừa bộn, thay vì nói là phòng, gọi là chuồng heo thì hợp hơn. 4 người đàn ông nằm trên chiếc giường gỗ rách nát, ngủ ngon lành. Bí thư thôn giải thích, ban ngày họ đi ngủ, ban đêm ra ngoài hoạt động. Tôi sẽ đánh thức họ ngay bây giờ. Đại Nưu, Nhị Nưu, mau tỉnh lại. Ánh mắt Diệp Huyền Tần rơi vào một đống rác trong phòng. Dưới đống rác, mơ hồ lộ ra một số cổ vật. Từ những cổ vật tinh xảo cho đến di tích văn hóa cấp bảo vật quốc gia. Có vẻ như những người này đã xuống đất để làm một số hoạt động phát tài trong những năm gần đây. Đại Nưu 4 người nhanh chóng bị đánh thức. Đại Nưu tức giận nói, ông kêu cái gì? Tôi và Hắc Bạch Vô Thường uống rượu, vừa mới nói tới chuyện dương thọ của ông đã bị đánh thức. Ông trưởng thôn có vẻ rất sợ Đại Nưu, vội vàng nói, Hắc Bạch Vô Thường nói dương thọ của tôi đến khi nào? Đại Nưu, không phải vừa mới nói đến đó thì liền tỉnh sao? Hả, các người là ai? Đến lúc đó, hắn mới chú ý đến Diệp Huyền Tần. Trưởng thôn giả vội vàng nói, bọn họ là người kiểm tra dân số, đến kiểm tra nhân khẩu của thôn chúng ta. Đại Nưu chợt hiểu ra, ồ, vừa rồi Hắc Bạch Vô Thường nói cho tôi biết, lát nữa sẽ có 2 con quỷ đoàn mệnh đến thăm tôi. Vậy chính là các người hắn vừa họ dữ dội, vừa lấy ra. Điếu thuốc lá tới hút, hai người không sống được bao lâu đâu. Muốn nghĩ cách tiếp tục giữ mệnh không? Ông Sở ngoài cười trong không cười đi lên, "Ồ, tiếp tục sống bằng cách nào?" Đại Nưu, đưa chúng ta 30 triệu. Tôi cầm đi mua đèn nhang cho Hắc Bạch Vô Thường, cầu bọn họ cho ông thêm vài năm tuổi thọ. Ông Sở, "Ồ, dùng tiền còn có thể mua được mạng sao? Vậy thì mạng sống của câu giá trị bao nhiêu?" "Tôi mua mạng của các câu." Hai mặt ông bùng lên sát khí. Những người này không thoát khỏi có quan hệ với cái chết của đội đột kích báo biển. Ông Sở động sát khí. Đại Nưu giận tím mặt, "Hừ, thật không biết tốt xấu gì. Ông sỉ nhục chúng tôi sẽ đi với ông đến trước mặt Hắc Bạch Vô Thường. Ông ngoan ngoãn về nhà chờ chết đi. Ông đây hiện tại sẽ khiến các người phải chết." Ông Sở nghiến răng, "Các người trực tiếp đi gặp Diêm Vương tố cáo đi." Dừng tay. Nhìn thấy ông Sở nhất thời mất khống chế, Diệp Huyền Tân vội vàng ngăn cản, "Nhớ kỹ mục đích của chúng ta, không thể vì việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm hỏng việc lớn. Xử lý mấy con tôm tép cá thối này thì không thể tìm ra được thủ phạm chân chính." Ông Sở nắm chặt tay, kìm nén tức giận trong lòng. Chương 1334. Diệp Huyền Tân, "Tôi có thể cho các người tiền, nhưng tôi sẽ không cần tiếp tục sinh mệnh. Tôi chỉ muốn hỏi các người một chút, gần đây có Lăng Hoàng Đế nào không?" Bốn người Đại Nưu lúc nãy vẫn còn yêu tiền như mạng. Sau khi nghe thấy ba chữ Lăng Hoàng Đế, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Bốn người cùng lắc đầu, "Lăng Hoàng Đế? Cái gì mà Lăng Hoàng Đế? Tôi chưa từng nghe qua." "Các người đi ngay đi, đừng đem sự đoản mệnh của các người truyền cho chúng tôi." "Mẹ kiếp." Ông Sở lại nổi giận đùng đùng, "Nếu không thành thật giải thích, đừng trách ông đây không khách sáo." Dừng tay. Diệp Huyền Tần lại ngăn cản ông Sở, "Chúng ta chỉ ở đây kiểm tra dân số. Bây giờ các số liệu thống kê đã hoàn tất, đã đến lúc phải đi." "A." Ông Sở ngây ngốc, một chút mặt mũi cũng chưa tra ra được. "Tại sao lại đi rồi?" Ông ta nghi ngờ liếc nhìn Diệp Huyền Tần, đang liều mạng nháy mắt với mình. "Có tình huống." Tim ông Sở khẽ nhảy lên. Diệp Huyền Tần và ông Sở rời đi. Bốn người Đại Nưu cho rằng Diệp Huyền Tần sợ hãi, sau lưng bọn họ càng mắng càng vui vẻ. Sau khi rời khỏi chỗ Đại Nưu, ông Sở gấp gáp hỏi, "Thần soái, làm sao vậy?" Diệp Huyền Tần thở sâu, "Trong rừng phía sau Đại Nưu có sát thủ mai phục. Tôi hoài nghi, bọn họ là vì Đại Nưu mà đến." "Gì cơ?" Ông Sở hít khí lạnh, "Có phải là do Hòa Thanh Thiên phải tới, muốn giết bốn người Đại Nưu diệt khẩu hay không?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Khả năng cực cao. Nếu chúng ta ở lại đó, bọn sát thủ sẽ nghi ngờ, không những không hành động, mà còn đem tình huống báo cáo với Hòa Thanh Thiên. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị bại lộ, kiếm tuổi 3 năm thiếu 1 giờ, không thể tiếp tục điều tra." Ông Sở nghiêm túc gật đầu, "Chúng ta nhất định phải tìm cách bắt được mấy tên sát thủ đó. Có mấy tên sát thủ và bốn người Đại Nưu làm chứng cũng đủ để kết tội Hòa Thanh Thiên." "Diệp Huyền Tần, đúng vậy. Bây giờ tôi muốn ông âm thầm lẻn ra phía sau mấy tên sát thủ, đem bọn chúng đuổi đến đây. Tôi sẽ ngăn chúng ở đây." "Không thành vấn đề." Ông Sở đáp ứng một cách sảng khoái, sau đó lách mình một cái, leo qua một bức tường đất và lao về phía ngọn núi phía sau chỗ phục kích của tên sát thủ. Diệp Huyền Tần đứng đó, châm một điếu thuốc, vui vẻ thoải mái. Đây là con đường duy nhất để xuống núi, chờ lát nữa bọn sát thủ sẽ phải chạy trốn qua con đường này. Mình chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là được. Ông Sở đi vòng một vòng lớn, thành công đi phía sau bọn sát thủ một cách âm thầm. Ông Sở sau khi điều tra cẩn thận, có tổng cộng 4 tên sát thủ đang phục kích ở đây, các vị trí phục kích nằm rải rác. Những sát thủ này bất động, giống như cây lớn, thở nhẹ vô cùng, thoạt nhìn đó là cao thủ. Tuy nhiên, ông Sở không sợ hãi chút nào. Dù gì, ông ta đã từng là quân đoàn trưởng đội đột kích báo biển, một sự tồn tại có thể so sánh với chiến thần Côn Luân, làm sao lại có thể sợ 2-4 tên sát thủ được. Ông lặng lẽ rút thanh trường kiếm ra, nắm tay thật chặt, sau đó, dùng hết sức lực, đâm em mở thẳng vào một tên sát thủ. Khi ông Sở chạy như bay được nửa đường thì bị bọn sát thủ phát hiện. "Chạy!" Bốn người bọn họ kinh ngạc, đứng dậy bỏ chạy. "Trốn đi đâu?" Ông Sở hét lớn, trường kiếm bắn ra. Cuối cùng thành công đâm vào ngực một tên sát thủ. Tên sát thủ đứng sững tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Hắn vốn là ám sát người khác, kết quả còn chưa kịp hành động liên bị ám sát. Danh xứng với thực bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Ba tên sát thủ một đường chạy xuống núi. Chương 1335. Địa hình ở nơi này rất phức tạp, khắp nơi đều là bụi gai, mỏm đá gồ ghề, chỉ dựa vào khả năng của một mình ông Sở thì chẳng thể làm gì, từ đầu đến cuối không thể nào đuổi kịp ba tên sát thủ. Nhưng, trong nhất thời ba tên sát thủ cũng không thể nào cắt đuôi được ông ta. Lúc đó, ba tên kia có ý đồ chia nhau ra chạy trốn, nhưng đều bị ông Sở dùng phi kiếm đánh gãy ý đồ của bọn chúng. Bây giờ, ai sống ai chết, vậy phải xem tốc độ của ai nhanh hơn. Lúc ở trong cái nhà tranh kia với bốn người Đại Nưu, ba tên sát thủ này thật sự không cam tâm. Lúc đầu, kế hoạch của bọn chúng là đợi cho trời tối người yên, lặng lẽ xử lý bốn người Đại Nưu, sau đó ôm tiền cao chạy xa bay, phiêu bạt khắp nơi. Hiện tại, kế hoạch này coi như bị đập vỡ. Bọn chúng thành công chạy thẳng xuống dưới núi, đi theo con đường làng duy nhất, hướng đến một con sông cách đó không xa mà chạy như điên. Bốn người này đều rất hợp mạng thủy, một khi xuống nước thì sẽ thành công thoát khỏi sự truy lùng của ông Sở. Nhưng, thật bất ngờ làm sao, bọn chúng đi theo con đường này không bao lâu, phía trước lại xuất hiện một bóng người cản đường bọn chúng. "Anh là ai?" Tên sát thủ dẫn đầu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, "Nếu hôm nay người anh em giúp đỡ chúng ta, ngày sau tất có hậu tạ." Diệp Huyền Tần bình tĩnh nói, "Là người lấy mạng cậu." Sát thủ dẫn đầu, "Nói như vậy, anh và những người đánh lén chúng tôi trước đây là cùng một rồi sao? Chúng ta không thù không oán, cớ sao lại nhắm vào chúng tôi?" "Diệp Huyền Tần, không thù, không oán. Giữa chúng ta có thâm thù đại hận nữa là đằng khác. Anh, chớ nói nhiều. Một tên sát thủ nhỏ con thiếu kiên nhẫn thúc giục, binh lính sắp đuổi đến đây rồi. Nếu không ra tay, đến khi bị kẹt ở giữa, cho dù muốn chạy cũng không còn cơ hội nữa. Ra tay đi. Tên sát thủ dẫn đầu không dài dòng nữa, lập tức ra lệnh. Ba tên sát thủ phía sau lộ ra dao gắm, đồng loạt tiến về phía Diệp Huyền Trân. Diệp Huyền Tần đứng lù lù bất động, dáng người thẳng tắp vững vàng tựa như núi Thái Sơn. Chờ bọn chúng tiến đến trước mặt, Diệp Huyền Tần đột nhiên gầm thét, quỳ xuống. Một tiếng giống này, xen lẫn sự uy nghiêm, khuấy động không khí hỗn loạn, cuồng phong gào thét, cắt bay đá đổ, nhiệt độ xung quanh nháy mắt giảm xuống mấy phần. Ba tên sát thủ kia có cảm giác giống như bị một quả núi đè lên, tàn phá cả cơ thể cùng nội tâm. Tâm tình của bọn chúng trong nháy mắt sụp đổ, không thể khống chế mà bỏ vũ khí xuống, hai đầu gối gập lại, quỳ xuống. Thật dũng mãnh, thật sự rất dũng mãnh. Cả đời này bọn chúng chưa thấy ai có thể dũng mãnh đến mức này. Không, cái vị trước mặt này, sao có thể là người chứ? Anh là thần rồi. Ông Sở cuối cùng cũng đuổi tới. Ông ta thở hừng hực, nói, mẹ nó, chạy đi, có bản lĩnh thì tiếp tục chạy đi. Cái bọn rùa rụt cổ này, đến đây, đánh trực diện với ông đây đi này. Diệp Huyên Tân cao mày, nói, vừa nãy tôi phát hiện có 4 tên sát thủ, vì sao ở đây chỉ có 3 tên? Ông Sở nói, tôi đã xử lý một tên. Hỏng rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt của Diệp Huyên Tân biến chuyển, cởi ra một lớp áo của tên sát thủ. Ở vị trí trái tim của hắn ta có dán một tấm thiết bị điện tử. Sao vậy? Ông Sở nghiêm mặt nói, đây là cái quái gì vậy? Diệp Huyên Tân nói, đây là thiết bị kiểm tra nhịp tim, anh xử lý bọn chúng, thiết bị này sẽ phát ra cảnh báo cho chủ nhân của bọn chúng. Chủ nhân của bọn chúng em mở đã biết bọn chúng xảy ra chuyện rồi. Đáng chết. Gương mặt ông Sở tràn ngập sự lo lắng, vậy bây giờ phải làm sao đây? Diệp Huyên Tân nói, không cần lo lắng. Vừa hay có thể dụ chủ nhân của bọn chúng tới, chúng ta sẽ hốt gọn một mẻ. Ánh mắt của anh quét qua ba tên sát thủ kia. Lúc này, ba tên sát thủ vẫn còn chìm đắm trong sự sợ hãi cùng chấn kinh, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Chương 1336. Nói đi, chủ nhân của các cậu là ai? Diệp Huyên Tân mở lời, toàn thân của ba tên kia khẽ run lên. Anh rốt cuộc anh là ai? Sát thủ dẫn đầu nơm nớp lo sợ, nói, sao có thể mạnh như vậy được? Diệp Huyên Tân vẫn chưa đoán ra sao. Ba người vẫn chưa hiểu mô tê gì. Sát thủ dẫn đầu thận trọng nói, chúng ta từng quen biết với chiến thần Côn Luân, chiến thần Côn Luân cũng chưa tới mức này. Thần soái cũng có sức mạnh tương tự, tuy nhiên đó đã là cực hạn của ông ta, anh không thể nào là ông ta được. Chẳng lẽ anh là cường giả cấp vương? Diệp Huyên Tân không trả lời, chỉ cười với bọn họ một cách thú vị. Xem như là xác nhận thân phận cường giả cấp vương. Đùng đoàng. Ba người bọn họ như gặp phải ngũ lôi oanh tạc, trời đất quay cuồng, xém chút nữa bị dọa tới nỗi choáng váng. Mới vừa rồi bọn họ đã có ý định giết chết đệ nhất đại hạ, cường giả cấp vương. Quả thật quá ngu xuẩn rồi. Ba người không cần nghĩ ngợi, gần như đồng thời chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Trước khi chưa xác định được thân phận của đối phương, bọn họ còn thấy mình vẫn còn con đường sống. Nhưng bây giờ, biết được đối phương là cường giả cấp vương, bọn họ chết chắc rồi. Để người này giết chết, chi bằng tự mình kết liễu còn thoải mái hơn. Mà Diệp Huyền Tần há lại cho bọn chúng cơ hội tự sát sao? Anh không chút do dự giáng cho ba người mỗi người một bàn tay. Ba bàn tay tạo nên một luồng điện tóe lửa. Cam của ba tên sát thủ lập tức bị chặt khớp. Diệp Huyền Tần, tôi không muốn các cậu chết, các cậu tự mình kết liễu là chống lại vương lệnh. Vi phạm vương lệnh là tội tru di cựu tộc. Nếu như cựu tộc đã chết hết, vậy thì quật mộ lên thi hành luật. Ba tên sát thủ khóc không ra nước mắt, bây giờ bọn họ muốn chết cũng không thể chết nổi. Đối mặt với vương giả, kế sách duy nhất đó chính là phục tùng. Hơn nữa là phục tùng vô điều kiện. Diệp Huyền Tần, vì sao vừa rồi các cậu lại đoán tôi là Hòa Thân Vương? Hòa Thân Vương cũng có sức mạnh tương tự. Hẳn là chủ nhân của các cậu là Hòa Thân Vương. Sắc mặt sát thủ dẫn đầu khẽ biến chuyển, vương giả, chúng tôi sẽ thành thật khai báo hết mọi chuyện. Chỉ cầu ngài có thể ban cho chúng tôi cái chết, không cần liên lụy đến người nhà của chúng tôi. Diệp Huyên Tần, được. Sát thủ dẫn đầu, đích thị là Hòa Thân Vương cử chúng tôi tới. Ông ta muốn chúng tôi xử lý 4 anh em nhà Đại Ngưu trong thôn. Diệp Huyên Tần, rõ ràng là quốc sư, thân là vua của một nước, sao lại có thể để mắt đến 4 tên du côn chứ? Sát thủ dẫn đầu, chúng tôi cũng không biết. Nhưng mà chúng ta nghi ngờ rằng, 4 người này biết được thông tin bí mật gì đó, uy hiếp đến thân vương. Rất tốt. Diệp Huyên Tần, xem như các cậu thẳng thắn. Đi, đi cùng tôi đến bảo vệ 4 người nhà Đại Ngưu. Diệp Huyền Tần mang theo mấy tên sát thủ, lần nữa trở về nhà của Đại Chuột. 4 người Đại Ngưu ngủ thiếp đi, tiếng ấy ầm trời. Ông Sở đi lên, một cước đạp sập cái giường. Đậu phộng. 4 anh em nhà Đại Ngưu giận tím mặt, nhảy dựng chửi ầm lên, là cái tên khốn kiếp nào vậy? Quấy nhiều giấc ngủ của chúng ta, cẩn thận chúng ta cáo trạng với Diêm Vương đấy. Là ông nội Sở của các người đây. Ông Sở nói, còn không mau quỳ lạy ân cứu mạng của ông nội Sở đây. Mẹ nó. Đại Ngưu mắng. Thật đúng là phách lối mà. Ân cứu mạng. Nếu không quỳ xuống xin lỗi ông đây, tao sẽ khiến mày vây châu Diêm Vương. Lúc này, Tam Nưu bỗng nhiên kéo kéo cánh tay của Đại Nưu, anh cả, hình như ba tên này có chút quen quen à nha. Hắn ta chỉ ba tên sát thủ. Đại Nưu cẩn thận nhìn chăm chú ba tên sát thủ, bỗng nhiên toàn thân run lên, các người là âm binh. Mặc dù hình dáng của bọn họ rất lạ mắt, tuy nhiên, khí tức trên người bọn họ lại cực kỳ giống với những âm binh năm đó. Vừa nói xong, Đại Nưu lập tức có cảm giác hối hận, vội vàng ngậm miệng, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Chương 1337. Nhưng trên thực tế, nội tâm hắn ta đã sớm rối thành một đống. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy trình độ phức tạp của chuyện ngày hôm nay đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn ta. Thủ lĩnh sát thủ lạnh lùng nói, nếu các anh đã nhận ra chúng tôi đến vậy thì rất tốt. Tôi khuyên các anh ngoan ngoãn phối hợp với bọn họ bằng không nhất định sẽ chết. Đại Nưu cùng bốn người đồng bọn trố mắt nhìn nhau không biết làm sao. Thủ lĩnh sát thủ tiếp tục từng bước một dẫn dắt, các anh có biết, bọn tôi chỉ là phụng mệnh vị kia đến giết đám người các anh. Vào thời khắc mấu chốt bọn họ đã xuất thủ ngăn cản chúng tôi. Bằng không hiện tại các anh đã thật sự đi gặp Diêm Vương rồi. Nếu đã bị vị kia để mắt đến thì các anh chỉ còn một con đường để đi, chính là nhờ hai vị kia cứu các anh một mạng. Thủ lĩnh sát thủ vì được sống mà không thể không lấy công chu tội, liều mạng lấy lòng Diệp Huyền Tần. Đại Nưu cùng bốn người đồng bọn nhỏ giọng thảo luận trong chốc lát, cuối cùng trầm giọng nói, tại sao vị kia lại muốn giết chúng tôi? Thủ lĩnh sát thủ nói, bởi vì các người đã biết quá nhiều chuyện. Đại Nưu nghiến chặt hàm răng, được, chúng tôi có thể nói thật mọi chuyện. Có điều anh phải đảm bảo tính mạng của chúng tôi được an toàn. Diệp Huyền Tần, không thành vấn đề. Nhắc đến chuyện năm đó, Đại Nưu nói, 4 năm trước đám người bọn tôi cũng chỉ là 4 vị thầy giáo bình thường, cũng chính là những kẻ trộm mộ trong miệng người đời. Một ngày kia bọn tôi phát hiện ở hướng đông nam có một tòa lăng tẩm của một vị đế vương. Lăng mộ của vị đế vương kia rất rộng lớn, vừa nhìn một cái là đã biết bên trong nhất định có rất nhiều đồ tốt. Tự nhiên tim chúng tôi đập thình thịch rất muốn đánh bạo đi vào. Thế nhưng mới trộm được một lát, thì tự nhiên nơi đó bị một đống binh mã bao vây. Chúng tôi cũng theo đó mà bị bao vây bên trong. Người dẫn đầu đội ngũ kia tự xưng là Diêm Vương, nói những người dưới tay ông ta đều là âm binh. Hơi thở trên người người đó cực kỳ giống với những thứ kia âm binh kia. Nhất định bọn họ chính là thủ hạ của Diêm Vương. Thủ lĩnh sát thủ gật đầu. Đại Nưu lại tiếp tục nói, Diêm Vương uy hiếp chúng tôi bảo chúng tôi giúp ông ta mở lăng mộ vị để vương kia ra nếu không sẽ giết chết chúng tôi. Trong tay những tên âm binh kia đều có vũ khí. Chúng tôi bất đắc dĩ phải đồng ý giúp ông ta đào lăng mộ của vị đế vương kia lên. Sau đó toàn bộ tòa lăng mộ của vị đế vương kia đều bị ông ta tiếp quản. Chúng tôi không thể cầm từ bên trong ra một món đồ nào cả. Diệp Huyền Tần lấy hình hòa thân vương ra hỏi, anh nói Diêm Vương, có phải là ông ta hay không? Nhất thời Đại Nưu trận to hai mắt, không sai, chính là ông ta. Diệp Huyền Tần cùng ông Sở hai mắt nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Có 3 sát thủ cùng đảm anh em của Đại Nưu làm chứng, đủ để kết tội tử hình cho hòa thân vương. Diệp Huyền Tần nói, 4 người các anh có nguyện ý làm chứng cho chúng tôi hay không? Chứng minh 4 năm trước hòa thân vương, cũng chính là Diêm Vương mở lăng mộ đế vương ra. Đại Nưu lo lắng nói, chuyện này thế lực của Diêm Vương rất mạnh, nếu đắc tội với ông ta. Diệp Huyền Tần, không sao, tôi có thể bảo vệ được đám người các anh. Anh lấy cái gì đảm bảo cho chúng tôi? Đại Nưu hỏi. Diệp Huyền Tần lộ ra quân hàm phong vương trên vai, thật ra thì tôi chính là cường giả cấp vương. Cường giả cấp vương? 4 người anh em của Đại Nưu có chút ngu người, rất lợi hại sao? Nơi này cực kỳ hẻo lánh, tin tức lại khép kín, bọn họ cũng không biết đại lễ phong vương đã làm nên bao nhiêu chấn động. Tất nhiên cũng không biết cường giả cấp vương có ý nghĩa như thế nào. Ông Sở giải thích, cường giả cấp vương là cường giả mạnh nhất trên toàn thế giới. Đại Nưu nói, các anh đừng có lừa gạt bọn tôi. Cường giả mạnh nhất trên toàn thế giới là vị thần soái khí phách. Diệp Huyền Tân khẽ mỉm cười, tiện tay lấy ra ngọc bài kỳ lân màu tím, tôi còn có một thân phận khác. Thần soái? Nhìn ngọc bài kỳ lân màu tím, đám người Đại Nưu đều kinh hãi. Ngọc bài kỳ lân màu tím là vậy dành riêng cho thần soái? Anh ta thật sự chính là thần soái? Chương 1338. Ở trong lòng bọn họ, thần soái tại thượng, Ao Ca giống như thiên thần. Hôm nay lại đến một nơi nhỏ bé chỗ bọn họ, nhất định chính là thiên thần hạ phàm rồi. 4 người không tự chủ được quỳ xuống dập đầu, chúng tôi ra mắt thần soái, phủ thân vương. Thân vương và Thanh Thiên cực kỳ kinh hoàng. Ông ta phải 4 vị sát thủ đi ám sát đám người Đại Nưu, mà một người trong đó cũng không có dấu hiệu bị kết liễu. Kế hoạch ám sát xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liên hệ đến chuyện trước kia. Lần trước Chiến Thần Côn Luân tìm ông ta để nâng cấp thêm một lớp hợp kim cho súng. Ông ta mơ hồ cảm thấy, Chiến Thần Côn Luân đang điều tra chuyện lăng mộ đế vương năm đó. Chiến Thần Côn Luân nhất định đang điều tra 4 anh em Đại Nưu, vừa vận động phải sát thủ ám sát cho nên mới tiêu diệt đám sát thủ kia. Ông ta cũng không dám liên lạc với người may mắn sống sót để điều tra tình huống, liền gấp đến độ cả đầu đầy mồ hôi. Chờ đến khi bình tĩnh lại, ông ta liền liên lạc với cơ sở ngầm mà ông ta sắp đặt sẵn ở Kính Lang. Có phải Chiến Thần Côn Luân đang ở Kính Lang không? Đối phương rất nhanh trả lời, hồi bẩm thân vương, Chiến Thần Côn Luân vẫn còn đang ở Kính Lang. Phụ. Ông ta và Thanh Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem ra là Chiến Thần Côn Luân phải người đi điều tra 4 anh em Đại Nưu. Chỉ cần không phải là vị cường giả cấp vương Chiến Thần Côn Luân tự tay xuất thủ là được. Ông ta lại lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Hòa Mạnh Trường. Mạnh Trường, có thể cho tôi mượn binh đoàn tường lửa của cậu một chút không? Không thành vấn đề. Hòa Mạnh Trường sảng khoái đồng ý, hỏi cũng không có hỏi. Binh đoàn tường lửa được đào tạo dưới tay Thanh Thiên. Có thể coi Thanh Thiên cũng là một nửa chủ nhân của binh đoàn tường lửa. Thanh Thiên và một vài binh đoàn tường lửa ồ ạt xuất phát đến Lương Yên. Lần này, ông ta không chỉ muốn tiêu diệt 4 anh em Đại Nưu, còn phải giết chết thủ hạ của Chiến Thần Côn Luân phải đi điều tra chuyện năm đó. Nhưng Thanh Thiên không biết người đi điều tra chuyện năm đó là Diệp Huyền Tần. Lang Yên, Diệp Huyền Tần đang báo cáo lại chuyện binh đoàn bị giết một cách rõ ràng chi tiết, lại thấy bí thư chi bộ thôn dẫn theo không ít thôn dẫn đến đây tìm Đại Nưu. Đại Nưu, xảy ra chuyện, cậu nhanh đến xem một chút. Bí thư chi bộ thôn thở hổn hển như châu nói. Đại Nưu do hỏi, xảy ra chuyện gì? Bí thư chi bộ thôn nói, âm binh đến bao vây chúng ta. Âm binh. Da gà đại ngưu liền nổi hết lên. Không nghi ngờ chút nào. Cái gọi là âm binh, là thủ hạ mà năm đó Diêm Vương thống lĩnh. Mình phản bội bọn họ đến tìm mình tính sổ sao. Làm sao đây? Thần soái có thể ngăn cản nhiều âm binh đến vậy không? Mà Diệp Huyền Tần cũng không hoảng loạn nói, không sao. Các anh ở lại trong thôn, không nên đi lung tung. Tôi sẽ đi gặp những tên loạn thần này. Ông Sở Thư giãn gân cốt một chút vươn người, đứng dậy, trong ánh mắt đều là kích động. Những thứ gọi là âm binh kia đều tham gia vào vụ án binh đoàn năm đó bị giết hôm nay, rốt cuộc cũng có thể biết được địch nhân báo thù cho anh em hai người đi ra. Diệp Huyền Tần gọi điện thoại cho Tham Lang. Tham Lang, thống lĩnh Tham Tự Lang quân tới Lương Yên giết địch. Tham Lang ưu tư phấn khởi, nhận lệnh. Lang Vương dẫn theo 10 đội lang, mỗi một thủ hạ trong lang đội đều được đào tạo như một lang quân, quân số phải trên 50 người. Ngày thường bọn họ đều mờ mờ lộ diện, chỉ một lòng huấn luyện. Chỉ khi quốc gia có chiến hoặc khi được chiến thần soái chiêu mộ thì mới có thể xuất chiến. Hôm nay là lần đầu tiên Tham Tự Lang quân làm nhiệm vụ. Hai người đi tới đầu thôn. Bên ngoài thôn cách 3 cây số đều là quân nhân, bọn họ đứng đây núi bộ lĩnh, chiếm cứ một cả một cùng trời, rậm rạp chẳng chịt nhìn vô cùng tận. Ước chừng hơn mấy chục vạn người. Chương 1339, binh chủng đặc công tường lửa. Đúng là ngay cả một con rồi cũng không bay ra được. Diệp Huyền Tần nhận ra điều này trong chớp mắt. Đây là binh chủng đặc công tường lửa nằm ở tiền tam giác trong các cuộc diễn tập quân sự hàng năm. Diệp Huyền Tần biết, cái gọi là tiền tam giác hàm lượng nước cực cao. Nếu như đội cảm tử Lang Vương cử ra 10 đội quân lang hùng mạnh nhất tham gia vào diễn tập quân sự bình chúng đặc công tường lửa nhất định sẽ bị đẩy ra khỏi top 10 phía trước bình chúng đặc công tường lửa, một ông lão vô cùng gây, dáng người cao thẳng tắp, ngạo mạn xưng hùng xưng bá, đó là phủ Hòa Thân Vương Thanh Thiên tâm trạng ông Sở trở nên xúc động. Là ông ta, chính là ông ta L tuy không nhìn rõ diện mạo của ông ta, nhưng bóng lưng của ông ta, còn cả phong thái của ông ta, không hề khác biệt so với kẻ cầm đầu. Năm đó chính là ông ta đã dẫn dắt quân đội phá hoại đội đột kích bảo biển của tôi. Cuối cùng cũng tìm được ông rồi, nộp mang gì? Nói rồi, ông Sở xông lên phía trước, muốn liều mạng với Thanh Thiên. Diệp Huyền Tần lập tức ngăn cản ông Sở đừng nóng vội. Ông Sở nghiến răng nghiến lợi nói, cục tức này tôi không nuốt xuống được. Diệp Huyền Tần nói, yên tâm, hôm nay tôi lấy lại công bằng cho ông. Ừ. Ông Sở trả lời. Quỷ mới biết, chữ ừ này của ông ta đã lấy hết can đảm và kìm nén không biết bao nhiêu tức giận. Hoa Thanh Thiên cũng nhìn về phía hai người, khẽ ngạc nhiên. Ông ta không ngờ, quân đoàn trưởng của đội đột kích bảo biển Sở Vân Long vẫn còn sống. Càng không ngờ, người điều tra vụ việc năm xưa lại là thần soái. Thần soái này đã nguyện trung thành với chiến thần Quan Luân, giúp đỡ anh ta làm việc sao? Thế nhưng, không sao cả, một chiến thần căn bản là bỏ đi, một quân đoàn trưởng lỗi thời, không có một chút đe dọa nào đối với bản thân. Hoa Thanh Thiên đánh đòn phủ đầu, kể từ khi mỏ linh thạch được phát hiện ở đây, nơi này đã được chỉ định là vùng đất cấm. Chiến thần, thân phận anh là quân nhân, một mình xuất hiện ở đây, tôi kiện anh tự ý đốc nhập vào khu vực cấm, chủ ý phá hoại mô linh thạch chiến thần, xin mời giơ tay chịu trói, nếu không, tôi không ngại dùng biện pháp cưỡng che. Diệp Huyền Tần lạnh lùng cười ha ha. Hoa Thanh Thiên, ông cho tôi mở mang tầm mắt xem cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Biết gì không, vì để thu hút tên cầm đầu là ông lộ diện, tôi đã rất hao tâm tổn sức đấy. Năm đó đội đột kích báo biển bị tiêu diệt, là tác phẩm do chính tay ông đúng không? Hoa Thanh Thiên trả lời, hừ, tôi không hiểu anh đang nói gì. Lập tức giơ tay đầu hàng, không cần phạ khảng vô ích. Hại. Diệp Huyền Tần khẽ thở dài chỉ hận hiện tại anh phải giữ bí mật thân phận của mình, không thể tự mình ra tay loại bỏ tên cận thần phản nghịch này. Cũng tốt, cho ông Sở một cơ hội để tự tay báo thù đi. Anh nhìn về phía ông Sở, ra tay đi. Người anh em của ông cũng nên nhắm mắt rồi. Ông Sở đã sớm không thể chờ được nữa. Ông ta rút ra thanh kiếm dài, từng nhịp đi dứt khoát, tiến về phía Hòa Thanh Thiên. Chuyện kiếm hiệp hay. Thanh kiếm dài lê trên mặt đất tạo ra tỷ ổ ạ lớn lên Hòa Thanh Thiên. Tôi đã đợi một ngày như thế này lâu lắm rồi, ngày hôm nay tôi kính viếng những linh hồn đã chết oan uổng của anh em băng máu của ông. Trong mắt Hòa Thanh Thiên tràn đầy khinh thường, không ngờ thủ lĩnh của quân phản loạn Lương Yên, Sở Vân Long vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Cũng hay, hôm nay tôi sẽ dẹp bỏ tàn dư phản loạn là ông chết. Ông Sở đột nhiên tăng tốc xung phong liều chết lao về phía Hòa Thanh Thiên. Những chữ quân phản loạn này chạm vào nỗi đau trong lòng ông ta. Hòa Thanh Thiên đụng chạm vào nỗi đau trong lòng ông ta đã hạ quyết tâm phải giết chết trong nháy mắt, hai người lao vào nhau. Cả hai đều là những chiến thân hùng mạnh lão luyện, cảnh chiến đấu có thể nói là vô cùng hùng tráng, dư âm trận chiến của bọn họ là từng đợt cắt đá cuộn lại bay đầy trời, cộng thêm màn sương mù mờ ảo, khiến người ta không thể nhìn rõ hai người họ. Chỉ có thể nhìn thấy xung quanh những cây đại thụ đổ rạp, vô số tảng đá bay tứ tung, cảnh tượng long trời lở đất giống như ngày tận thế. Thế nhưng Diệp Huyền Tần có thể thông qua trận đấu của bọn họ phán đoán được ra ông Sở đang ở tình thế bất lợi. Chương 1340, thắng bại bất phân. Hòa Thanh Thiên suy cho cùng là cố vấn của một nước, có thể huy động các nguồn lực của quốc gia để sử dụng cho bản thân, thực lực mạnh hơn ông Sở cũng là điều hợp tình hợp lý. 5 phút sau, chỉ nghe thấy tiếng nổ bị bóp nghẹt, một bóng người bay ra từ vòng chiến đấu, lao thẳng về hướng Diệp Huyền Tần. Chính là ông Sở. Âm. Lại là một âm thanh bị bóp nghẹt, ông Sở giở hại xuống đất, đập vỡ một hòn đá, ông Sở há miệng nòn ra máu, đang chiến ông Sở nghiến chặt răng, khó khăn đứng dậy, không ngần ngại tiến về phía Hòa Thanh Thiên một lần nữa. Nhưng ông ta bị thương quá nặng, bước đi lảo đảo rung lắc dữ dội. Hòa Thanh Thiên chế giễu ông ta, chi bằng ông mà cũng không ngại tự xưng là bộ đôi đen trắng sao? Bây giờ cho ông một cơ hội, ra tay với thần soái, tôi sẽ tha cho ông một mạng, để ông làm vệ sĩ của tôi. Cút. Hai mắt ông Sở bùng lên những tia lửa, giờ bà ông ta đi làm bảo hộ cho kẻ thù, đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với ông ta. Nhóm lính đánh thuê bảo biển có thể bị giết chứ không thể bị sỉ nhục. Ông Sở tích lũy chút sức lực cuối cùng của toàn bộ cơ thể, lao tới hưởng của Hòa Thanh Thiên một lần nữa. Đôi bên lại chiến đấu một trận. Chẳng qua là, lần này chỉ cần dùng một phút đồng hồ, là ông Sở lại bị đánh bay ra rơi xuống đất, nôn ra máu. Sắc mặt ông ta tái xanh không còn chút máu, hít thở trở nên khó khăn hơn. Nhưng, ông Sở vẫn run rẩy đứng dậy. Không chết, không buông sổ ý, Hòa Thanh Thiên cười chế nhạo. Hai người là đồ phế vật, nhanh chóng ra tay đi, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi, ông Sở cầm một thanh kiếm dài, khập khiêng bước về hưởng Hòa Thiên Thanh. Hôm nay phải chiến đấu tới chết, nếu không thì sẽ không kết thúc. Diệp Huyền Tân đột nhiên vả vai ông Sở, đứng lại, nếu tiếp tục chiến đấu, ông sẽ chết đó. Ông Sở dứt khoát cứng rắn, chết trên chiến trường là quang vinh của tôi. Diệp Huyền Tân, bây giờ tôi sẽ dạy cho ông kỹ năng Phong Bát Vương, kỹ năng của người lính không cần dạy cho tôi, kỹ năng Phong Bát Vương là sau khi Diệp Huyền Tân được phong vương, mới nghiên cứu ra một bộ chiến thuật tối cao. Bộ chiến thuật này có thể bộc lộ sức mạnh tiềm tàng của mỗi con người, khiến cho họ bộc và phát huy được sức mạnh chiến đấu mạnh nhất. Hoa Thanh Tiên cười nói, một tên phế vật như ông thì truyền dạy cho một chiến thuật thật là lãng phí, quả thật là trượt trong thế giới thôi. Nhưng mà ánh mắt ông Sở lại trở nên nóng rung. Ông ta biết Diệp Huyền Tần mới càng là vua của những kẻ mạnh, chiến thuật mà anh nghỉ hệ nửa ra phải là chiến thuật tốt nhất. Diệp Huyền Tần nghe rõ rồi nhé. Kỹ thuật Phong Bát Vương, kỹ thuật người linh chú trọng kết người người lính. Kết hợp tay não. Cảm nhận thay mặt tâm kiểm tương thông, vẻ mặt ông Sở tỏ ra nghi ngờ, trong đầu ông ta giăng đầy sương mù. Nhưng mà rất nhanh, ông ta liền đột ngột kinh ngạc và dường như đã nhận ra điều gì đó. Ông Sở xé rách quần áo bị mắt, ngón tay chỉ Hòa Thanh Thiên. Lên đi. Hòa Thanh Thiện càng cười điên cường hơn. Diệp Huyền Tần, anh truyền cho ông ta kỹ năng Phong Bát Vương, là chiến pháp cho người mù sao? Ha ha, cả khi cơ thể ông ta khỏe mạnh, thì cũng đã không là đối thủ của tôi rồi, chưa nói đến việc từ bỏ đi đôi mắt. Đã đến lúc kết thúc, tiếp chiêu ngay khi vừa dứt lời, Hòa Thanh Thiên đã lao tới tấn công ông Sở. Ông Sở không vội vàng đứng im tại chỗ. Mặc dù lúc này đây ông ta không nhìn thấy gì, nhưng ông ta đang tập trung cao độ, nam giác quan hội tụ lại một chỗ. Đợi khi Hòa Thanh Thiên lao tới trước mặt, ông Sở ném một mũi tên dài, đâm thẳng vào tim ông ta. Tài môn thấp kém Hòa Thanh Thiên tức giận, và hai tay kẹp chặt thanh kiếm trường của ông Sở, sau đó đột nhiên dùng lực, thanh kiếm dài gây thành 10 mảnh ngay tại chỗ. Tâm của Diệp Huyền Tân chợt lạnh. Chiến thuật Phong Bát Vương, chiến thuật người lính, quan trọng nhất là vũ khí gây rồi, thì chiến thuật người lính cũng sẽ giống như các loại chiến thuật bình thường, không có sức sát thương. Ông Sở sẽ bại trận. Ây da, vẫn là tự mình ra tay thôi. Thân phận cường giả cấp vương không thể che giấu được nữa rồi. Chương 1341, kỹ năng chiến đấu của Phong Vương, mạnh mẽ. Nhưng, cảnh tiếp theo sau đó lại khiến Diệp Huyền Tần một phen kinh ngạc. Dù cây kiếm đã gãy, nhưng ông Sở vẫn không ngừng tấn công. Lòng bàn tay của ông ta tiếp tục nằm lấy lồng ngực của Hòa Thanh Thiên. Hòa Thanh Thiên không chặn bàn tay của đối thủ lại, mà ông ta dùng lòng bàn tay tát vào thái dương của ông Sở. Chỉ là một đôi lòng bàn tay, có thể làm cơ thể bị thương bao nhiêu chứ? Điều quan trọng nhất là mau chóng lấy mạng ông ta. Nhưng, giây tiếp theo chỉ nghe được tiếng xuỵ xây, tiếp theo sau đó, ngực ông là đau đớn, sức mạnh của toàn bộ cơ thể đều bị phá bỏ, ông ta tự do rơi xuống đất, ngực truyền đến cơn đau dữ dội khiến ông ta suýt bị choáng váng vài lần. Hòa Thanh Thiên dồn hết sức lực túi đầu nhìn về phía trước ngực, cảnh tiếp sau đó cả đời ông ta cũng không quên được. Ông ta thấy được tim gan của chính mình. Nó thật là đỏ tươi, có sức sống, thình thịch đập không ngừng. Chỉ là nhịp đập càng ngày càng yếu vụ. Nào ông ta nổ tung ngay tại chỗ, ông Sở năm từ trong lòng ngực ông ta ra một miếng thịt, lộ ra một trái tim đỏ tươi. Bàn tay của ông Sở làm sao có thể mạnh như vậy, có thể so sánh với ma khi bọn họ nào biết rằng, từ nhỏ ông Sở đã thực hành có cắt sắt, độ cứng của bàn tay của ông ta có thể so sánh với một loại vũ khí kỹ thuật Phong Bát Vương, kỹ thuật binh lính, chủ yếu là dựa vào vũ khí. Cây kiếm dài gây mất, ông ta liền sử dụng bàn tay của mình như một loại vũ khí. Đọc thêm nhiều chuyện ở trung truyện. Con. Kỹ thuật binh lính chính là kỹ năng được thiết kế riêng cho ông Sở. Ông Sở dùng lực siết chặt nằm đấm, miếng thịt ông ta lấy ra từ ngực của Hòa Thanh Thiên lập tức biến thành bột giấy và tràn ra giữa các ngón tay của ông ta. Ông ta sắc khi đang bước về phía Hòa Thanh Thiên. Anh em ơi, Hòa Thanh Thiên sẽ ngay lập tức xuống bồi táng cùng mọi người. Mọi người có thể yên nghỉ rồi, Hòa Thanh Thiên, trả mạng lại. Hòa Thanh Thiên kinh hoàng đến tột độ, dồn hết sức gầm lên một tiếng. 10 vạn binh lính tưởng lửa nghe lệnh, giết hết cho tôi. Nhưng lúc này, 10 vạn binh tưởng lửa đều đã sớm bị kinh sợ đến phát run. Trong lòng bọn họ, Hòa Thanh Thiên chính là vua, là người mạnh nhất, cao cao tại thượng không thể mạo phạm. Nhưng mà hôm nay, ông ta lại bị ông Sở một chiếu giết chết không, nói chính xác hơn là bị thần soái giết chết. Thần soái Văn là người thần soái như lúc trước, mặc dù không có căn cơ, nhưng ông chỉ ngẫu nhiên hướng dẫn một chút là đã tạo ra một cấp siêu mạnh như vậy. Dưới sự kêu gọi nhiều lần của Hòa Thanh Thiên, đội binh chủng đặc công tưởng lửa cuối cùng mới định thần đáp lại. Giết thần soái, bảo vệ thân vương. Đội quân như thủy triều dâng trào xông lên. Đúng lúc này, phía sau đội hậu phương đột nhiên vang lên tiếng súng, trong nháy mắt vô số binh chủng đặc công tưởng lửa đã ngã xuống. Mọi người cảnh giác nhìn lại và kinh ngạc phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào lại có một đội đang phục kích phía sau họ. Anh em, một chiếc máy bay chiến đấu đang hú trên đỉnh đầu bọn họ. Máy bay chiến đấu truyền đến âm thanh giận dữ gào thét, làm hại thần soái tất bị trừng phạt. Giọng nói giận dữ kia chính là của Tham Lang tướng quân Chấn Độ. Những binh lính mai phục ngoài kia chính là binh lính của Tham Tự Lang quân do Tham Lang gian rèn. Từ trước đến nay, Tham Tự Lang quân luôn tín ngưỡng và tin tưởng thần soái. làm tổn hại đến than soái, tương đương với việc tổn hại đến bố mẹ ruột của họ, không bao giờ tha thứ. Tham tự lang quân phát điện lên như một bầy sói chiến đấu không ngừng, lao vào giết đội quân tường lửa càng ngày càng nhiều, binh chủng đặc công tường lửa bỏ mạng trong bể máu. Số lượng người trong binh chủng đặc công tường lửa mặc dù gấp đôi số lượng của đội tham tự lang quân, tuy nhiên vào thời điểm này họ cảm thấy áp lực về cái chết nhiều hơn gấp mấy lần, nhưng họ buộc phải làm như vậy, họ chỉ có thể chống đối lại đội quân tham lang, bỏ rơi Hỏa Thân Vương. Hỏa Thân Vương vì mất máu quá nhiều, đã không còn sức để hét lên, không thể ra lệnh nữa. Khuôn mặt ông ta tràn đầy sự không cam lòng và phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào công xó. Thả tôi ra, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với ông. Ông Sở, tôi muốn mạng của anh em tôi, ông, cho không được. Chương 1342, hôn chiến. Đôi tay như mỏ kiềm của ông ta kèm chặt lấy lớp da đầy trước ngực của Hỏa Thanh Thiên, dùng lực nắm lấy. Ngực của Hỏa Thanh Thiên như một quả pháo nổ ngay tại chỗ. Quốc sư một nước đã ngã xuống. Cơn giận của ông Sở vẫn còn chưa nguôi. Ông ta lại lao vào trận chiến giết người của đội tường lửa, giết kẻ thù trong máu. Tiếng súng, tiếng giết chóc, tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu, những âm thanh kinh hoàng. Một ngôi làng nhỏ bị có lập trong hàng trăm năm, bóng chốc biến thành một bài chiến trường Diệp Huyền Tân Nhật ba điều thuốc lá rơi trên mặt đất. Tất cả binh lính của đội đột kích báo biển, cứu hận của các anh đã được bảo, có thể yên nghỉ rồi kiếp sau, hoan nên mọi người tiếp tục làm trụ cột của đại hạ. Trận chiến chỉ kéo dài trong 10 phút. Cuối cùng trận chiến kết thúc với sự thất bại của binh chủng đặc công tường lửa. Binh chủng đặc công tường lửa đã bị thương vong rất nhiều, số còn lại thì bị bắt. Vào lúc này những binh chủng đặc công tường lửa đang chết lặng, đội quân hùng mạnh này rốt cuộc là từ đầu ra, thật là con mẹ nó hung dữ quá. Bọn họ xếp hạng trong số 3 lực lượng đặc biệt hàng đầu trong các cuộc tập trận quân sự hàng năm. Trong trường hợp này số lượng họ gấp đôi đối thủ, nhưng lại bị đánh đến mức phải rút lui không cách nào chống trả được. Đây là đội lính được thần soái nuôi riêng sao? Tham Lang lấy một chiếc dù và nhảy khỏi máy bay chiến đấu. Vừa rồi anh đã kiểm soát tình hình trên không và thần soái trận chiến vừa hạ cánh xuống đất, nhìn thấy xác quả Hỏa Thân Vương, anh ấy không khỏi hút một nơi không khí lạnh leo. Một miếng thịt lớn bảo vệ trái tim của Hỏa Thân Vương bị moi ra, hai xương sườn bị gãy, cả người bê bết máu, cũng không quá thể thảm. Tham Lang quỳ gối trước Diệp Huyền Tân, anh, bọn em đến muộn rồi. Diệp Huyền Tân, ừm, không có. Tham Lãng, anh, tiếp theo đây phải làm sao? Xin chỉ thị. Diệp Huyền Tân liếc nhìn đội tường lửa, bọn họ đều không khỏi rùng mình. Bọn họ sợ bị giết. May là Diệp Huyền Tân không thể xử lý bọn họ ngay tại chỗ. Đi, cùng tôi về thôn trước. Diệp Huyền Tần dân Tham Lăng và ông Sở về làng Yên. Dân làng làng Yên tập trung toàn bộ trong điện thờ tổ tiên, trong lòng họ run rẩy kịch liệt. Đánh chết họ cũng không nghĩ tới, một ngày thần soái nghiêm trang sẽ đến thôn làng nhỏ bé của bọn họ. Anh còn dẫn đầu hàng ngàn chiến binh phát động trận chiến kinh thiên động địa đối với dân làng làng Yên, cảnh vừa rồi như ngày tận thế vậy. Diệp Huyền Tần vừa bước chân vào thôn, dân làng liền lần lượt quỳ xuống, vô cùng sùng bái. Đừng nói là thần soái, chỉ cần bên cạnh có thêm một tên vô danh tiểu tốt nào thì trong lòng bọn họ cũng đều giống như thần thánh tồn tại vậy. Diệp Huyền Tân chỉ vào ba kẻ giết người và bốn anh em của Đại Nưu, nói: "Đưa mấy người này về." Hỏa Thân Vương đã lợi dụng quyền lực cho lợi ích cá nhân và thậm chí giết hàng chục ngàn người lính của đội đột kích báo biến, gây ra tổn thất không lường cho đại hạ. Tội ác không thể tha thứ. Những người này là những nhân chứng quan trọng trọng, cần được bảo vệ. Họ sẽ chọn ngày nộp đơn để tố cáo Hỏa Thân Vương tham lang. Tuân lệnh. Diệp Huyền Tân, còn có binh chủng đặc công tường lửa, điều tra xem những người đã tham gia vào cuộc chiến năm đó đã giết chết binh lính của đội báo biến. Giết không thường Tham Lang nhận lệnh. Tham Lang dân người đi. Diệp Huyền Tân lại nhìn về phía ông Sở Bảo Song đại hận, từ nay về sau ông có dự tính gì? Sở Vân Long đột nhiên quỳ xuống, đôi trưởng bảo biển Sở Vân Long, nguyện nghe thân soái sai khiến. Ngày tháng sau này nguyện làm yên ngựa, không e ngại. Diệp Huyền Tân, rất tốt, vậy tôi sẽ cho ông gia nhập biệt đội Lang Vương không sợ chết phong hiệu. Bảo Lang. Sở Vân Long Bảo Lang nhận lệnh. Diệp Huyền Tân đi cùng tôi đến Phu Thân Vương, tịch thu tài sản. Lúc này, Phú Thân Vương, Hòa Mạnh Trường đang bị thương quản trí. Anh ta không ngờ tới rằng bố và Hòa Thân Vương đích thân ra tay, dẫn theo binh chủng đặc công tường lửa vậy mà vẫn thất bại. Chương 1343, Phụ Thân Vương, tịch thu tài sản. Hơn nữa, còn bại trong căn cơ hư hỏng của thần soái và bại trong tay của đội trưởng cũ Sở Vân Long. Hoa Mạnh Trường trong lòng tràn đầy phẫn nộ, không cam tâm. Nhưng, dù có không cam tâm thì cũng làm được gì? Lực lượng binh chủng đặc công tường lửa đều đã bị bắt, anh ta cũng chỉ là một tên quân sự bóng bẩy thôi, hoàn toàn không thể ngang ngạnh với thần soái đồ khốn nạn. Hoa Mạnh Trường đấm vì bạn cà phê trước mặt, thu này không báo, tạo thể tạo không là người. Báo thủ quản gia của Phụ Thân Vương thân sắc với và tiến vào anh hòa, vừa mới nhận được tin tức tướng quân Chấn Đô Tham Lang đang dẫn người đi đến Phụ Thân Vương. Bọn họ muốn thu nhà. Thu nhà. Hòa Mạnh Trường quét mắt nhìn quanh căn nhà, trong mắt đầy thê lương. Phụ Thân Vương, liệu từ đây về sau nó có biến mất khỏi thế giới mãi mãi không? Dòng dõi hoàng gia, từ này sẽ rút ra khỏi lịch sử của đại hạ sao? Đều do thân soái làm. Diệp Huyền Tần, tạo và máy không đội trời chung tao, chính tay tao sẽ giết máy thời khắc này. Trong lòng anh ta đã đưa ra một quyết định rất khó khăn. Hòa Mạnh Trường lao vào phòng của bố và tìm kiếm xung quanh. Không bao lâu sau, anh ta tìm thấy một vài viên đã linh thạch. Con đã cố hết sức đẩy linh thạch cho bố, nhưng bố chưa kịp thưởng thức thì đã buông tay. Đáng tiếc, cơn lửa giận trong mắt anh ta càng dâng trào. Hoa Mạnh Trường nhặt viên linh thạch rồi lặng lẽ bước ra cửa sau. Tham Lang dần theo Tham Tự Lang của tới. Việc đầu tiên là phong tỏa Phụ Thân Vương, kiểm soát tất cả những người ra vào dinh thự con cháu nhà họ Tiên, kẻ hầu người hạ người ngoài. Vài người trong số họ đã từng tham gia vào kế hoạch tiêu diệt binh đoàn bảo biển năm đó. Sau khi đếm số người, Tham Lang phát hiện ra Hoa Mạnh Trường không có ở trong nhà họ Tiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hòa Mạnh Trường đã trốn tránh tội lỗi. Tham Lang lập tứ phát lệnh truy nã toàn quốc, truy nã Hòa Mạnh Trường. Không lâu sau đó Diệp Huyền Tấn cũng đến. Cậu muốn đích thân đi kiểm tra phòng của Hòa Thanh Thiên. Hòa Thanh Thiên thuộc thế hệ nhà giáo quốc dân, mọi thứ trong phòng anh ta đều có thể liên quan đến bí mật quốc gia. Những binh lính bình thường, dù là Tham Lang cũng không đủ tư cách để di chuyển phòng của anh ta. Diệp Huyền Tân phân loại và xử lý các tài liệu mật trong phòng Hòa Thanh Thiên xong, nhưng tìm đến cuối cùng cũng không tìm thấy mấy viên linh thạch. Không cần nói, cũng biết rằng đã bị Hòa Mạnh Trường mang đi rồi. Diệp Huyền Tân có chút đau đầu, nếu như linh thạch lưu lạc ra nước ngoài, nó nhất định thua ra một nhóm kẻ thì mạnh, và điều này thì không có lợi cho Đại Hải. Sau khi thu xếp xong, Diệp Huyền Tân chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng lúc này, ánh mắt của anh vô tình bắt gặp một bức ảnh trên tường. Anh túi người nhanh chóng lấy và kiểm tra một cách cẩn thận. Bức ảnh là Hòa Thanh Thiên và một ông già tóc bạc. Phía sau là một ngọn núi phủ tuyết trắng. Nhìn vào bức ảnh, mắt Diệp Huyền Tân ướt, xúc động gần như mất kiểm soát. Ông già tóc bạc chụp hình với Hòa Thanh Thiên, Diệp Huyền Tân không thể quen thuộc hơn, chính là vị sư phụ thấy đầu không thấy cuối kia năm đó. Diệp Huyền Tán gánh tội ra chiến trường và phục vụ trong chiến khu Bắc Cương. Mỗi lần ra chiến trường, Diệp Huyền Tân đều là chín kiếp người. Sau này, có một lần Diệp Huyền Tân vô tình rơi xuống núi tuyết, bị gãy đùi và mắc kẹt trong vài ngày. Anh đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ dừng lại ở đây. Không ngờ rằng sau đó, một ông lao tóc trắng phong trần đi ngang qua như một vị tiên. Ông ấy đã cứu mạng Diệp Huyền Tân, chữa lành vết thương và truyền lại công phu cho anh. Diệp Huyền Tân đã trải qua một năm ở cùng ông già tóc trắng dưới ngọn núi phủ tuyết trắng. Một năm sau, sức mạnh của Diệp Huyền Tân đã luyện thành cấp chiến thần. Và ông già tóc trắng đã biến mất một cách bất ngờ, Diệp Huyền Tam tìm kiếm mãi cũng không có kết quả gì, cho nên anh đã quay lại chiến trường. Với công phu mà ông già tóc trắng dạy, Diệp Huyền Tân đã nhiều lần đạt được kỳ tích, từ một con tốt nhỏ bé ít người biết đến, anh đã đường đường trở thành một thần soái. Chương 1344, sư phụ thần bí. Mấy năm nay, Diệp Huyền Tân vẫn không ngừng tìm kiếm sư phụ, nhưng sư phụ lại không có tên, không họ, không quê quán, không có chỗ ở, cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể tìm được. Diệp Huyền Tân vốn đã muốn từ bỏ, nhưng không ngờ lại thấy bức ảnh chụp chung của Hòa Thanh Thiên và sư phụ ở đây. Thanh Thiên lại quen biết sư phụ, chỉ tiếc là Hòa Thanh Thiên đã chết, không biết người nhà Thiên có biết về nguồn gốc của bức ảnh này không. Diệp Huyền Tân lập tức cầm lấy bức ảnh, anh quyết định tìm người nhà Thiện để hỏi họ về nguồn gốc bức ảnh này. Vào lúc này, tất cả mọi người trong phủ Thần Vương đều bị bắt giữ và đang tập trung ở ngoài sân. Tuy nhiên, khi người nhà Thiên nhìn thấy bức ảnh này thì họ đều tỏ ra hoang mang và không biết về nguồn gốc của nó. Cuối cùng, một tên thuộc dòng dõi của nhà Thiên giơ tay lên. "Tôi đã từng nghe vua cha nhắc tới bức ảnh này." Diệp Huyền Tân nói, đối phương nói, "Vua cha nói ông lão cho ngạn là sư phụ của người." Sư phụ Diệp Huyền Tân vô cùng kinh ngạc, Hòa Thanh Thiên chính là một cường giả của thế hệ trước, tuổi đã cao. Không ngờ một ông lão râu tóc bạc phơ như vậy lại từng là sư phụ của Hòa Thanh Thiên. "Henry, trước đây anh luôn cảm thấy những chiêu thức của Hòa Thanh Thiên rất quen mắt. Cảm tình, chúng ta vậy mà có quan hệ anh em." Diệp Huyền Tân nói, "Người có biết ông ấy đang ở đâu không?" Đối phương lúc đầu, "Tôi không rõ làm vua cha nói ông ấy lưu lạc khắp mọi nơi, buồn biển là nhà, không có chỗ ở cố định, vua cha đã tìm ông ấy hơn nửa đời người mà vẫn tìm không ra." Diệp Huyền Tân như suy tư gì đó rồi gật đầu. "Ai, ông lão râu trắng này thật sự ngày càng thần bí, nhưng mà, bất luận như thế nào, anh cũng nhất định phải tìm được ông ấy." Anh đưa bức ảnh chụp cho Tham Lang. "Tham Lang, bất luận phải trả giá gì cậu cũng phải tìm được ông ấy, đã hiểu?" Tham Lang tuân theo, và điều kiện Hòa Mạnh Trường có mối quan hệ cực rộng, phủ khắp mọi ngóc ngách của đại hạ, con đường bỏ trốn của anh ta có thể nói là được bật đèn xanh. Cuối cùng, anh ta rời khỏi đại hạ một cách thuận lợi và đáp chuyển phả đen sang nước Mỹ. Anh ta đã sớm liên lạc với bạn bè mình ở nước Mỹ. Dẹp, người bạn da đen của anh ta ở nước Mỹ đã đích thân tới đón anh ta. Năm đó Dẹp ở nước Mỹ dù có tài nhưng lại không gặp thời, là Mạnh Trường lợi dụng mối quan hệ của mình để đào tạo Dẹp trở thành một tay bắn tỉa xuất sắc và là một trong thủ hạ nước Mỹ. Đã lâu làm rồi hai người mới gặp nhau, liên trao nhau một cái ôm thật chặt. "Cậu Hòa thân mến, tôi nhớ cậu muốn chết," Dẹp nói một cách chân thành. Hòa Mạnh Trường cũng lịch sự đáp lại, "Dẹp, mấy năm cậu sống có tốt không?" "Dẹp, hiện tại tôi đã có đội của riêng mình, tiền phí lính đánh thuế hàng tháng đã đủ cho tôi tiêu xài cả đời cậu Hòa, tôi đã chuẩn bị một bữa tối tuyệt vời cho cậu." Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Dẹp đưa Hòa Mạnh Trường vào một khách sạn cao cấp để ăn tối. Trong bữa tiệc, Hòa Mạnh Trường đã kể cho Dẹp nghe hết những chuyện của mình. Sau khi nghe xong, Dẹp vô cùng phản hồi hử, "Thân soái thật sự khinh người quá đáng. Loại người này chắc chắn sẽ bị trừng phạt." Hòa Mạnh Trường thở dài, nói, "Quên đi, chúng ta đi vào chủ đề chính đi Dẹp, chuyến đi đến nước Mỹ lần này của tôi là muốn tìm tiểu đội xạ tản, cậu có thể giúp tôi liên lạc với tiểu đội xạ tản được không?" Dẹp suy tư một chút rồi nói, "Cậu tìm tiểu đội xạ tản để làm gì?" Hòa Mạnh Trường nói, "Mọi người đều biết tiểu đội xạ tản là kẻ thù số một của thần soái. Tôi muốn liên lạc với tiểu đội xạ tản để bao vây và tiêu diệt thần soái." Dẹp cười đầy ẩn ý. "Cao Hòa thân mến, thật không dám giấu giếm gì, tôi chính là thủ lĩnh của tiểu đội xạ tản cái gì?" Hòa Mạnh Trường sửng sốt, "Tiểu đội xạ tản đứng đầu Hoa Kỳ, đứng thứ ba thế giới và là sự uy hiếp lớn nhất của thần soái lại là của cậu sao?" "Chương 1345, tôi có linh thạch." Dẹp gật đầu, "Đúng vậy. Mỗi thành viên trong đội của tôi đều có thâm thù đại hận với thần soái. Cho nên, ý định và mục đích ban đầu khi thành lập đội là để giết thần soái chỉ là..." Một lời khó nói hết, Hòa Mạnh Trường không thể chờ nổi liên hỏi, "Chỉ là cái gì?" Dẹp nói, "Đây là thời kỳ hoàng kim và hùng mạnh của thần soái. Tiểu đội xạ tản của chúng tôi không phải là đối thủ của hắn, hiện giờ tuy căn cơ của thần soái đã bị hao tổn và trở thành một kẻ vô dụng, nhờ hình trong lãnh thổ đại hạ lại xuất hiện một cường giả cấp vương, hiện tại chúng tôi còn không có khả năng tiền vào đại hạ, huống chi là diệt trừ thần soái. Hoa Mạnh Trường cười, vấn đề mà cậu lo lắng đối với tôi nó không phải là vấn đề lớn. Bằng mối quan hệ của tôi ở đại hạ, các cậu có thể tiến vào đại hạ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, tôi bảo đảm nếu các cậu tấn công thần soái, cường giả cấp vương sẽ không ra tay. Hai mắt Dẹp lập tức sáng ngời, cậu Hòa, những lời này là thật sao? Hoa Mạnh Trường, ở đại hạ chúng tôi cảo một câu nói, quân vô hỉ ngon toan. Dẹp vui mừng khôn xiết, bây giờ tôi sẽ cho ông gặp tiểu đội xạ tạn của tôi, chúng ta hãy bàn về việc diệt trừ thân soái. Dẹp gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau, hai nam hai nữ liền đi vào phòng của bọn họ. Nhìn thấy những người vừa đến, Hoa Mạnh Trường vô cùng kinh ngạc. Sao lại là các người? Tứ sát thân đại ha. Hoa Mạnh Trường đối với bốn người này vô cùng quen thuộc. Bốn sát thủ của đại hạ từng là cánh tay chủy quạ vua cha Hòa Thanh Thẹn. Chuyện ngược. Thời trước, bọn họ cùng nhau chinh chiến xa trường và vô cùng nổi danh ở đại hạ, có thể nói vua cha có thể ngôi vào vị trí quốc sự thì bốn vị sát thủ đại hạ có hơn phân nửa công lao, chỉ là sau khi thành công và nổi tiếng, tứ sát thần đại hạ đột ngột mất tích, biến mất không chút dấu vết. Thật không ngờ họ lại đến nước Mỹ, thậm chí họ còn lấy việc giết chết thần soái trở thành mục đích đầu tiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa Mạnh Trường thật sự không hiểu chút nào. Tứ đại sát nhân đại hạ ngồi xuống đối đỉ hệ nhòa Mạnh Trường, người dẫn đầu Phượng Hoàng Lửa nhìn Hoa Mạnh Trường với vẻ mặt đầy thiện cảm. Cậu Hòa, chuyện của cậu và bố cậu chúng tôi đều đã nghe nói, chúng tôi vô cùng cảm thông với cậu vì những gì đã xảy ra. Ba người còn lại cũng lần lượt ta đuổi Hoa Mạnh Trường, quyết xuất bình trừng phạt thân soái. Hoa Mạnh Trường điều chỉnh cảm xúc và nói, xin hỏi bốn vị, năm đó khi các người đang ở đỉnh cao, vì sao bỗng nhiên lại biến mất khỏi đại hạ, đi đến Hoa Kỳ mai danh nhận tích? Phượng Hoàng Lửa thở dài nói, tất cả những điều này đều do thần soái Diệp Huyền Tần ban tặng. Diệp Huyền Tần, lại là Diệp Huyền Tần? Hoa Mạnh Trường nóng lòng hỏi, xin hỏi, rốt cuộc Diệp Huyền Tần đã làm gì các người? Phượng Hoàng Lửa nói, vậy tôi sẽ nói cho câu nghe. Chúng tôi và Diệp Huyền Tần là học cùng thầy, là anh em của nhau. Đương nhiên, cũng bao gồm vua cha Hòa Thân Vương của cậu. Phụ. Hoa Mạnh Trường liên tục hít khí lạnh. Lời nói của Phượng Hoàng Lửa khiến người ta thật khó tin. Vua cha Hòa Thanh Thiên, bốn vị sát thủ đại hạ và Diệp Huyền Tần hoàn toàn không phải là người cùng độ tuổi, nhưng bọn họ lại học cùng một thầy. Rốt cuộc người thấy đó lợi hại như thế nào mà có thể dạy dỗ ra nhiều cường giả như vậy? Tất cả bọn họ đều là những người ưu tú của đại hạ, một trong những người giỏi nhất còn tồn tại. Hoa Mạnh Trường dò hỏi, sư phụ của các người là thần thánh phương nào? Chắc hẳn là một vị anh hùng hồ mưa gọi gió cả một phương hải. Phượng Hoàng Lửa liên tục thở dài, ông lão kia thật sự rất thần bí, không tên không họ, đại hạ cũng không có truyền thuyết về ông ấy. Thậm chí, Diệp Huyền Tân cũng không biết chúng tôi là đệ tử của ông lão ấy. Hoa Mạnh Trường càng tò mò, vậy tại sao Diệp Huyền Tân lại trục xuất các người? Chương 1346, tổ bốn sát thần. Phượng Hoàng Lửa nói, chúng ta cũng không phải bị Diệp Huyền Tần trực tiếp trục xuất, tuy nhiên, hắn không thoát khỏi việc liên quan đến chuyện này. Năm đó ông lão đó bồi dưỡng chúng tôi với ý định muốn chúng tôi trở thành trụ cột của đại hạ, xây dựng đại hạ trở thành một vùng đất rộng lớn. Nói cách khác, chính là muốn chúng tôi đảm đương vị trí thần soái. Chỉ là về sau, ông ta lại tình cờ thu nhận Diệp Huyền Tần làm đệ tử tài năng của Diệp Huyền Can cao hơn chúng tôi. Chỉ sau một năm được sư phụ dạy đó thì thực lực của hắn đã vượt xa chúng tôi. Năm chuyện đề cử, cô vợ già ngốc của tổng tài năm. Một năm sau, sư phụ bỏ chúng tôi để đi vân du giang hồ. Trước khi đi, ông ấy đã nhiều lần dặn dò chúng tôi phải hỗ trợ Diệp Huyền Tần, giúp hắn ngồi lên vị trí thân soái. Lúc ấy, chúng tôi cùng vua cha của cậu đã thành danh rồi. Vua cha của cậu là quốc sư, còn chúng tôi là tử sắt thần đại hạ, mà Diệp Huyền Tần lúc đó chỉ là một quân đoàn trưởng nho nhỏ, muốn chúng tôi từ bỏ hết mọi thứ để hỗ trợ Diệp Huyền Tần thì tất nhiên là bọn tôi không cam lòng. Bất đắc dĩ chúng tôi phải khiêu chiến với đi hẹp huyện Tam, nếu Diệp Huyền Tần thắng, chúng tôi sẽ đầu hàng hạ. Nhưng nếu hận thua thì lập tức giết hắn và thay thế hắn cầm quyền đại hạ. Vào một đêm, chúng tôi đeo mặt nạ tấn công trai doanh của Diệp Huyền Tần, chiến đấu với hàn 300 hiệp, kết quả ai, thần soái không hổ danh là thần soái, một mình hắn đã đánh bại cả bốn người chúng tôi, bốn người chúng tôi đại bại phải chạy trốn khỏi đất nước. Đương nhiên, Diệp Huyền Tần cũng phải trả giá đất, quân lính trong doanh trại Hàn bị thương vong rất nhiều, đặc biệt người phụ tả mà hắn xem như là bổ nuôi cũng đã chết dưới tay chúng tôi. Hoa Mạnh Trường nói, vậy còn vua trả họa tôi đầu, ông ấy không tham dự vào kế hoạch đánh lên đó sao? Phượng Hoàng Lửa lắc đầu, không có vua cha của cậu vẫn luôn kính trọng sư phụ, ông ấy luôn nghe theo lời dạy bảo của sư phụ, lúc ấy ông ấy đã trở thành quốc sư, nhưng để có thể nâng đỡ Diệp Huyền Thần nên đã từ chức quốc sư, một lòng hỗ trợ Diệp Huyền Chân trở thành thần soái. Hoa Mạnh Trường, đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ ra, trong phòng vua cha của tôi có treo một bức ảnh chụp chung của ông ấy với một ông lao bối cảnh là trên đỉnh của những ngọn núi tuyết ở chiến khu Bắc Cương. Đó có phải là sư phụ của các người cộng? Phượng Hoàng Lửa gật đầu, ừ, đúng vậy. Đó là bức ảnh duy nhất trên thế giới này của ông lão. Hoa Mạnh Trường cần rằng nói, Diệp Huyền Tần đã làm thương tổn đến tính mạng của bố tôi, thậm chí còn hủy hoại cả gia đình của tôi, còn các người cũng bị Diệp Huyền Chân đánh trọng thương, bị đuổi khỏi đại hạ. Mối thù không đội trời chung này nhất định phải trả. Phượng Hoàng Lửa gật đầu, tứ sát thần đại hạ chúng tôi đã hợp tác với Dẹp để thành lập tiểu đội xạ tạn. Ngoại trừ việc dành cho đứng ở nước Mỹ, còn có mục đích chính đó là chính tay giết chết thần soái để báo thù rời ả hạn. Chỉ là đáng tiếc, thực lực của thần soái quá lớn, chúng tôi không phải là đối thủ của HN. Hiện giờ, tuy rằng căn cơ của thần soái đã bị hao tổn, nhưng hắn đã thu phục được quân đoàn trưởng quân binh đoàn bảo biến Sở Vân Long làm thủ hạ. Sở Vân Long chỉ dùng một đòn đã giết chết Hòa Thanh Thiên, có thể thấy được hắn mạnh như thế nào. Nếu như ở thời kỳ hoàng kim của chúng tôi thì có lẽ sẽ tiêu diệt được Sở Vân Long. Nhưng căn cơ của chúng tôi đã bị thần xoáy làm cho hao tổn, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Hoa Mạnh Trường trầm ngâm nói, cáo nghỉ ạ là nếu như căn cơ của các người hồi phục thì chắc chắn có thể giết chết thần xoáy. Phượng Hoàng Lửa gật đầu, có thể nói như vậy. Hoa Mạnh Trường cười, muốn khôi phục căn cơ thì có gì là khó. Chỉ cần căn cơ của các người không bị tiêu hao quá mức như Diệp Huyền Tần, thì tôi có biện pháp giúp các người khôi phục. Tử Sát Thần Đại Hạ nhìn chăm chăm Hoa Mạnh Trường đầy hứng thú, biện pháp gì? Chương 1347, kế hoạch giám sát thần soái. Hoa Mạnh Trường, có lẽ mọi người đã nghe nói qua về tin tức phát hiện một mỏ linh thạch ở lãnh thổ của Đại Hạ, cảm xúc của bốn sát thủ Đại Hạ càng thêm kích động, đừng nói với chúng tôi là cậu có linh thạch nha. Nếu thật sự có được linh thạch thì chúng ta không chỉ khôi phục lại căn cơ mà sức mạnh của chúng ta còn có thể nâng cao hơn. Nói không chừng ngay cả cường giả cấp vương cũng đấu không lại bốn bọn tôi đâu. Hoa Mạnh Trường, không sai, tôi quả thật cáo linh thạch. Hoàn hội từ sát thần Đại Hạ vui sướng đến phát điện, bọn họ luôn mơ ước có thể khôi phục lại căn cơ của mình. Mà hiện tại, không những có thể khôi phục căn cơ, mà còn có thể gia tăng sức mạnh. Hoa Mạnh Trường vô cùng hào phóng phân chia linh thạch cho tứ sát thân đại hạ. Các người hãy nhanh chóng khôi phục căn cơ, tôi đã nóng lòng muốn tự tay giết Diệp Huyền Tần rồi. Nhân lúc các người khôi phục, tôi sẽ thực hiện một kế hoạch vô cùng tuyệt vời. Phượng Hoàng Lửa bằng nhiên nói, kế hoạch, cậu không cần phải làm đầu, cậu chỉ cần lo đến việc nhặt xác của Diệp Huyền Tần là được rồi. Chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước rồi. Hoa Mạnh Trường tò mò hỏi, ồ, là kế hoạch gì? Phượng Hoàng Lửa, như tôi vừa nói lúc nãy, năm đó chúng tôi đánh lên Diệp Huyền Tần, đã giết chết một phụ tá bên cạnh Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nhận người phụ tá kia làm bốn ngôi. Sau khi tên đó chết, Diệp Huyền Tần đã nuôi dưỡng đứa con trai của người phụ tá, coi đứa nhỏ đó như là anh em hiện giờ, đứa trẻ mồ côi đó đã trưởng thành, chính là tướng quân Phương Bắc đội cờ lạng. Còn một tuần nữa là đến ngày gió của người phụ tá, Độc Lang nhất định sẽ đi cũng bái trước. Đến lúc đó chúng ta bắt Độc Lang làm con tin, dụ Diệp Huyền Tần đến, sau đó. Giang giác. Tốt. Hoa Mạnh Trường vui mừng khôn xiết, cứ làm như vậy đi. Phủ thân vương ở Đại Hạ vô cùng lớn mạnh, vì vậy có rất nhiều mối quan hệ. Tướng quân Chấn Đô Tham Lang đã lục soát các nhà suốt 6 ngày 6 đêm mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn không tìm thấy Hoa Mạnh Trường Tham Lang đã bảo tình hình một cách trung thực cho Diệp Huyền Tần. Chết tiệt. Diệp Huyền Tần nghe xong, hơi hơi tức giận, Hoa Mạnh Trường tâm chín phần là trốn ra nước ngoài rồi. Nếu linh thạch rơi vào tay của kẻ địch thì đối với Đại Hạ ta là một sự uy hiếp. Tham Lang khó hiểu nói, anh, chúng ta có cả một mỏ quặng linh thạch lần mà chỉ là mấy viên linh thạch bị lấy mất, anh không cần lo lắng như vậy. Diệp Huyền Tần, nói bậy bạ. Cho dù chỉ có một cây, một đất thì vẫn là lãnh thổ của OIA, không cho phép nước khác xâm chiếm. Huống chi là linh thạch được xem là bà ật của giới võ học. Tham Lang lập tức gật đầu, anh yên tâm đi, cho dù phải đào ba tấc đất thì em cũng sẽ tìm linh thạch về được, đi nhanh đi. Diệp Huyền Tần nói. Tham Lang mới vừa thổi lui, tướng quân Phương Bắc liền tới. Anh, em ở Hoang Tây Bắc nghe nói anh đã bắt cả nhà của quốc sư sao, thật tuyệt. Độc Lang giơ ngón tay cái lên. Diệp Huyền Tần, đừng có định nọt, cậu tìm tôi có việc gì? Độc Lang, anh, em muốn xin nghỉ để trở về Bắc Cương. Nguyên quán của tướng quân Phương Bắc là ở Bắc Cương. Chương 1348, thần soái bất lạc, bốn ngôi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Năm đó, khi Diệp Huyền Tần mới vừa nhập ngũ, anh đã phục dịch trong quân đội của Dâu Sồn. Diệp Huyền Tần tiếp xúc với quyền cước, chiêu thức đầu tiên của võ thuật đều là do Dâu Sồn dạy dỗ. Dâu Sồn không những dạy anh võ công, mà còn quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của anh. Có thể nói là đối xử với anh như là con trai ruột. Về sau, khi Diệp Huyền Tần trở về sau một khoảng thời gian theo học với ông Lao Tóc Bạc, thì thực lực của anh đã vượt qua cả Dâu Sồn, nhiều lần lập được đại công. Dâu Sồn dứt khoát nhường lại vị trí quân đoàn trưởng cho Diệp Huyền Tần. Ông ấy cam tâm tình nguyện làm phụ tá cho anh. Nếu không có người đàn ông Dâu Sồn trí công vô tư ấy thì e rằng sẽ không có thần soái của ngày hôm nay. Vài ngày sau khi Diệp Huyền Tần nhậm chức quân đoàn trưởng, thì bốn tên áo đen che mặt đột nhiên đánh lén quân doanh. Dâu Sồn vì bảo vệ Diệp Huyền Tần mà anh dũng hy sinh. Diệp Huyền Tần vẫn luôn cho người điều tra thân phận của bốn tên áo đen kia. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay vẫn không điều tra được gì. Thật sự là năng lực che giấu thân phận của bốn tên áo đen quá tốt, bọn chúng không hề để lại nhiều manh mối. Sau khi Dâu Sồn chết, Diệp Huyền Tần tìm được đứa con trai duy nhất của ông ấy. Anh vừa là người thầy vừa là người bố, cố gắng dạy dỗ cậu bé thành tài. Bây giờ chính là tướng quân Phương Bắc, Độc Lang. Tuy rằng Độc Lang gọi Diệp Huyền Tần là anh, nhưng trong thực tế, trong lòng cậu ta Diệp Huyền Tần chính là thầy, là bố. Ngày mai chính ngày dỗ của Dâu Sồn, Diệp Huyền Tần nhất định phải đến cung bái. Nước Mỹ. Tứ Sát Thần Đại Hạ sau 6 ngày 6 đêm bế quan tu luyện thì cuối cùng cũng đã xuất quan. Ha ha, linh thạch thực sự là mạnh mẽ. Hiện tại không những căn cơ của tôi đã phục hồi như cũ mà sức mạnh cũng được nâng cao hơn. Tôi đoán rằng, một mình tôi đối phó với thần soái cũng đã dư sức. Nếu bốn người chúng ta cùng nhau hợp lực, nói không chừng còn có thể xử lý được cường giả cấp vương nước kia. Đến lúc đó, trên trời dưới đất, chúng ta là mạnh nhất. Đội trưởng tiểu đội xạ tản dẹp cười to, chúc mừng Tứ Sát Thần. Mục tiêu tự tay giết chết thần soái cuối cùng cũng có thể thực hiện. Phượng Hoàng Lửa nói, các người đã theo dõi động tĩnh ở Đại Hạ, tình huống hiện giờ như thế nào? Dẹp nói, tất cả mọi thứ đều như chúng ta dự đoán. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88.

thậm chí còn có tin đồn, Độc Lang vốn dĩ hoàn toàn không có dây thần kinh đau, không hề cảm thấy đau đớn. Lúc nãy dẹp đá anh ta lên, căn bản cũng chẳng gây thương tích gì nhiều. Dẹp cũng không chút do dự mà lao tới. Độc Lang chỉ đơn giản là một công cụ để bọn họ tống khứ thần soái, không nhất thiết phải tốn nhiều thời gian với anh. Vẫn là nên tốc chiến tốc thắng trước khi có thêm chi viện. Hai chiến thần đang lao tới với tốc độ cao, cuối cùng đâm sầm vào nhau. Bùm. Âm thanh buồn tẻ va chạm, cùng trào dâng tạo thành làn sóng mạnh mẽ trong không khí. Màng nhĩ của người bị chấn động trực tiếp có cảm giác bị đau, giọng nói ồn ào không kém gì tiếng xe cộ chạy. Độc Lang bị hoa mắt chóng mặt. Dẹp vốn không để cho Độc Lang có cơ hội để nghỉ ngơi. Anh ta bay lên đá vào người Độc Lang. Lần này Độc Lang đánh vào ngôi mộ của Đại Hồ Tử. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Ngôi mộ của Đại Hồ Tử đã bị đá xối tung lên. Độc Lang cũng nôn ra máu. Hoa Mạnh Trường liên tục trầm biếm, ha ha, chỉ có thế này. Vừa nãy vẫn còn uy hiếp tạo đòi giết không tha, là ai đã cho mày dũng khí đấy vậy? Hận. Lúc này, lồng ngực Độc Lang tràn ngập sự căm hận. Kẻ thù giết bố đang đứng ngay trước mặt, nhưng bản thân lại không có năng lực làm gì hết, chỉ có thể để bị mặc đối phương chế giễu, xỉ vả. Sống không bằng chết. Chết. Dù có phải chết, tạo cũng kéo theo bọn mày. Gầm. Độc Lang gầm lên, lao vào đối phương một lần nữa. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1351, Độc Lang vẫn là người sói. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cái chân giết người đập đá liên tục vào người Độc Lang. Không có gì kinh ngạc hết, quả nhiên da của Độc Lang bị đá đến rách ra. Nhưng cũng chỉ là bị rách ra chứ không hề bị xuyên thấu. Da của Độc Lang so với kim loại còn mạnh hơn. Dẹp kinh ngạc. Da của người sao có thể rắn chắc đến vậy? Tên nhóc này là Độc Lang. Người sói. Anh ta kiên trì ôm lấy chân của Dẹp, như thế sẽ không bị đá bay ra ngoài. Dẹp trở nên tức giận và đạp mạnh bàn chân của mình xuống đất. Xương sườn của Độc Lang đã bị Dẹp cắt đứt. Ngực anh đau thắt lại, máu dồn lên đầu, mũi chảy rất nhiều máu và đôi mắt cũng bừng đỏ. Tuy nhiên, Độc Lang không quan tâm đến vết thương đau của mình, cứ thế mà lao vào đối đầu. Anh mở miệng cắn vào đầu gối của Dẹp và lấp mạnh. Đầu gối phải của Dẹp đã bị cắn đứt bởi Độc Lang. Dẹp hét lên đau đớn và ngã phịch xuống đất. Độc Lang thừa thắng xông lên truy đuổi, sau đó cắn một phát vào cơ đùi của Dẹp rồi dùng sức xé xác, một mảnh lớn thịt bị cắn xé ra. Để anh ta có thể hiểu được nỗi hận trong lòng mình, Độc Lang đã nhai nghiền đến tận 2 lần trước khi cắn xé hẳn miếng thịt ra. Lúc này, Độc Lang bê bết máu, trong miệng thậm chí vẫn còn một miếng thịt. Anh cười toe toét, đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Ngay cả đội của Hòa Mạnh Trường và đội Xạ Tản đã từng nhìn thấy qua không biết bao nhiêu cường quốc, cũng bị khuôn mặt ác quỷ của Độc Lang dọa sợ. Đây hoàn toàn là ma quỷ. Dẹp thực sự phát điên lên. Cái chân cụt mà anh ta tự hào nhất, giờ cùng với việc không còn chân phải nữa, cả cuộc đời cũng không thể dùng được nữa. Anh, người đã bị phế rồi. Chân trái của anh ta đã không ngừng vào Độc Lang, muốn đá con ấu trùng rồi nhặng dính xương ra khỏi chân của mình. Độc Lang dùng cả tay và chân giữ chặt chân phải của Dẹp, vốn không còn tay để đánh trả, mặt mũi bầm tím, xương vụ vì bị đá một hồi, trông không khác gì đầu heo vậy. Cuối cùng, Độc Lang đã tìm thấy cơ hội. Anh nhìn chằm chằm bằng tay phải, con khỉ đã lấy trộm quả đào và chộp lấy nó giữa hai chân của Dẹp. Huyết mạch của Dẹp bị Độc Lang xé xác ngay tại chỗ. Máu văng ra xa tận 3-4 mét. Dẹp đau đến mức gần như bị sốc. Độc Lang thừa thắng xông lên truy đuổi, dùng tay làm dao cứa vào bụng của Dẹp. Phụt. Sau một tiếng âm thanh vang ra, lòng bàn tay của Độc Lang hoàn toàn nằm vào bụng của Dẹp. Anh kéo mạnh, 3-4 mét ruột đẫm máu đã bị anh kéo ra, máu lấp dưới ánh mặt trời thật lấp lánh. Tiếng gào thét của Dẹp đột ngột dừng lại. Anh đau đến mức co giật toàn thân, bất giác hít vào một hơi ù ngục ù ngục trong cổ họng, hai mắt trợn tờ giờ. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có một mong muốn tồn tại mạnh mẽ. Trong tiềm thức, anh nhìn đến Tứ Sát Thần Đại Hạ để cầu xin được giúp đỡ. Lúc này, Tứ Sát Thần Đại Hạ cũng chết lặng. Họ là những vị thần giết người, bản thân họ đã đủ tàn nhẫn và độc ác. Tuy nhiên, trước Độc Lang thì vẫn là một phù thủy nhỏ bé. Cắn đầu gối, xé thịt, xé xác, thậm. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1352, giết hai người bằng một cây kiếm. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Độc Lang vùng ấy, miệng phun máu. Đến đây nào, chúng ta cùng nhau. Giết một người là đủ, giết hai ông già vẫn có lãi. Độc Lang quyết tâm liều chết. Tuy nhiên, Phượng Hoàng Lửa chưa đến gần Độc Lang, một viên đạn phóng đến. Phượng Hoàng Lửa nhanh chóng né tránh trong khoảng cách. Hóa ra phía xa có một đội tuần tra phát hiện ra sự dị thường ở đây, cũng đang lao về phía bên này. Phượng Hoàng Lửa thờ ơ nói, lại thêm vài người nữa đến nộp mạng. Tôi sẽ hạ gục các người, trên đường có thêm vài người bạn đồng hành. Ở cấp độ chiến thần, tôi đã không còn sợ vũ khí nóng nữa rồi. Tên tiểu binh cười với Độc Lang, tướng quân, xin lỗi, lần này phải làm trái mệnh lệnh rồi. Tôi chết chắc, ở Bắc Cương có hàng nghìn người. Nếu anh chết, hàng trăm nghìn binh lính ở phía Bắc Cương sẽ mất đi linh hồn. Mẹ kiếp! Độc Lang phẫn nộ, cậu dám trái lại quân lệnh. Ông đây bốn. Ông đây. Lời nói vẫn còn chưa nói xong thì tên tiểu binh đã cùng Phượng Hoàng Lửa xông lên đánh chiến. Phượng Hoàng Lửa vươn tay nắm lấy cánh tay của tên tiêu bình và dùng sức xé toạc anh ta. Tên tiểu binh căn bản vốn không hề còn sức chống trả nữa vì cánh tay trái đã bị đứt lìa ngay tại chỗ. Anh gào thét lên trong đau đớn, nhưng nó không ảnh hưởng đến cử động tay phải của anh dù chỉ là nhỏ nhất. Tay phải anh giật mạnh một sợi chỉ mảnh đang quấn quanh eo.

Ừ. Ngoài ra, Hoa Mạnh Trường đã đánh cắp linh thạch của đại hạ, nhất định phải tìm thấy anh ta và linh thạch trở về, anh ta cũng không được phép rời khỏi đất nước. Độc Lang, đã rõ. Diệp Huyền Tần nói, còn nữa, cậu có chắc bốn người đó là kẻ thù giết bố cậu hồi đó không? Độc Lang, đây là lời mà chính miệng bọn họ thừa nhận nói. Diệp Huyền Tần trầm ngâm, hừm, vậy cậu không có lưu lại chút ấn tượng nào về bọn họ sao? Vì họ là khuôn mặt đại hạ, nói không chừng có thể có hồ sơ về danh tính của họ ở đại hạ. Độc Lang nói, không có. Tuy nhiên, Hoa Mạnh Trường gọi một trong số họ là Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa? Diệp Huyền Tần kinh ngạc lặp lại. Độc Lang hiếu kỳ hỏi, anh biết Hỏa Phượng Hoàng sao? Diệp Huyền Tần trầm ngâm nói, cậu còn nhớ Tứ Sát Thần đại hạ năm đó không? Độc Lang, anh đang nói về bốn tên sát nhân dưới trướng của Thanh Thiên. Quả thật có một người tên là Phượng Hoàng Lửa. Diệp Huyền Tần phân tích, ngay sau khi tôi bị ám sát bởi một kẻ đeo mặt nạ, Tứ Sát Thần đại hạ đã lẩn trốn và không có tung tích. Bây giờ nhìn lại, đáng lẽ tôi nên đánh trọng thương họ. Bọn họ lo lắng bị tôi phát hiện nên chủ động rút lui. Độc Lang tức giận, Hoa Thanh Thiên thực sự chẳng phải là một con chim tốt gì cả. Ông ta toàn dạy dỗ ra một đống đồ chết tiệt. Phủ Thân Vương, đáng bị lục soát. Diệp Huyền Tần nói, cậu bây giờ trước tiên nên chữa trị vết thương đi, những việc khác thì chờ vết thương lành lại rồi hay nói. Bây giờ tôi sẽ đi lễ tế bốn ngôi. Diệp Huyền Tần ngay lập tức bố trí một máy bay chiến đấu và hộ tống anh đến Bắc Cương. Khi Diệp Huyền Tần đến, trời đã tối. Khi mặt trời lặn, bầu trời và mặt đất được phản chiếu màu đỏ cùng một chiếc bóng cô độc, được chiếu sáng màu đỏ của bầu trời. Chiếc bóng cô độc này chính là Diệp Huyền Tần. Anh đổ vài ly rượu, châm ba điều thuốc, giọng nói tha thiết, xin lỗi bốn ngôi, là con không bảo vệ tốt Độc Lang, để cậu ấy suýt chút nữa. Nói kỹ năng của Độc Lang cũng không thể bằng con người. Nhưng bố nuôi đừng lo lắng. Con đã tự nghĩ ra kỹ năng chiến đấu tấn công mạnh cho cậu ấy, vì cậu ấy mà thiết kế ra. Một khi cậu ấy đã thành thục kỹ. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1355, ông lão thần bí. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Độc Lang buông mi xuống, thật xin lỗi, anh. Chỗ vách núi mà Hòa Mạnh Trường nhảy xuống đã xảy ra tuyết lở. Các chiến sĩ đang nỗ lực tìm kiếm, hiện tại vẫn chưa tìm thấy Hòa Mạnh Trường. Tứ Sát Thần đại hạ, Phượng Hoàng Lửa đã chết, bây giờ chỉ còn ba sát thần. Bọn họ phân tán rồi lẻn vào lãnh thổ của đại hạ, em đã phải người đi điều tra, cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Diệp Huyền Tần, tăng cường kiểm tra. Bọn chúng tương đương với bom hẹn giờ, là tai họa ngầm cho an toàn của đại hạ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đã rõ. Độc Lang cúi chào. Diệp Huyền Tần đi về phía chiếc xe, đi, xuất phát. Độc Lang kinh ngạc, anh, chúng ta đi tiễn liệt sĩ Vương Vĩ đoạn đường cuối cùng. Ngài đang làm gì vậy? Diệp Huyền Tần, gia tộc Vương Vĩ, một gia đình có bốn liệt sĩ, chỉ còn một mình mẹ già còn sống. Quân đội đại hạ chúng ta nợ bà cụ ấy một lời xin lỗi. Tôi trao cho Vương Vĩ đãi ngộ quốc tang, đồng thời đại diện cho quân đội, chính miệng mình nói với bà cụ một tiếng xin lỗi. Đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, Diệp Huyền Tần muốn truy tìm tung tích của rồng đất đen trong Tứ Sát Thần đại hạ. Mọi người đều biết, trong Tứ Sát Thần đại hạ tình cảm của rồng đất đen và Phượng Hoàng Lửa vô cùng tốt, mặc dù không kết hôn nhưng tình cảm lại như vợ chồng. Phượng Hoàng Lửa đã chết dưới tay Vương Vĩ, rồng đất đen nhất định sẽ ra tay với gia đình Vương Vĩ để bảo thủ cho Phượng Hoàng Lửa. Dù cho việc này không bắt được rồng đất đen nhưng có thể bảo vệ an toàn cho bà cụ, chuyện này đi cũng không tệ. Trên xe, Độc Lang cẩn thận từng ly từng tí nói, anh, em đã yêu cầu bộ chính trị tra xét lại hồ sơ gia đình của Vương Vĩ, phát hiện một số tình huống. Diệp Huyền Tần nói, Độc Lang, em dùng quyền hạn của em chỉ có thể tra được thông tin cơ bản về bố và anh em trai của Vương Vĩ, mà trên thông tin này không cho thấy họ đã chết. Cho nên, bộ thẩm tra chính trị mới mời Vương Vĩ nhập ngũ. Em muốn tiếp tục điều tra sâu hơn về hồ sơ của họ, lại phát hiện hồ sơ của ba người bọn họ đều là cấp SSSS, em không có quyền tra xét. Ơ, anh em và bố mẹ của một chiến sĩ bình thường mà hồ sơ lại là cấp SSSS. Nếu nói trong chuyện này không có bí mật thì không ai tin. Độc Lang, anh, nếu không thì dùng quyền hạn của anh thử kiểm tra hồ sơ của bọn họ xem. Diệp Huyền Tần gật đầu. Anh là người có thể kiểm tra vài hồ sơ cấp SSSS trên lãnh thổ đại hạ. Anh bấm số gọi cho cảnh vệ trưởng số 1 Lưu Huệ, đem chuyện của Vương Vĩ nói cho cậu ta. Lưu Huệ, thần soái chờ một lát, tôi lập tức điều tra cho ngài. Vẹn vẹn 5 phút sau, Lưu Huệ gọi lại. Thần soái, tôi đã kiểm tra hồ sơ tuyệt mật các thành viên trong gia đình Vương Vĩ. Kết quả phát hiện hồ sơ của bọn họ đang ở tình trạng tiêu hủy. Hử? Diệp Huyền Tần sững sờ, bị tiêu hủy? Hồ sơ cấp SSSS bị tiêu hủy thật đúng là chuyện kỳ lạ. Thân phận của bọn họ đến cùng đang cất giấu bí mật thế nào? Diệp Huyền Tần suy nghĩ đủ điều nhưng vẫn không có cách giải quyết. Anh vội hỏi, Lưu Huệ, biết tại sao bọn họ bị tiêu hủy không? Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1356, một nhà bốn liệt sĩ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau lộ trình nửa ngày, bọn họ đến một thị trấn nhỏ. Lại tiếp tục băng qua một mảng lớn núi non trùng điệp, mới tới được điểm đến hôm nay, thôn Tám Tiên. Phía trước toàn là đường núi, không hề có phương tiện đi lại nên chỉ có thể đi bộ. May mắn thay, đội ngũ này đã báo động cho chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương trực tiếp cử một chiếc trực thăng đưa Diệp Huyền Tần và Độc Lang đến thôn Tám Tiên. Về phần các chiến sĩ khác thì đi bộ về phía trước. Sau khi trải qua một phen trang trọng, cuối cùng cả hai cũng tới đến một ngôi nhà dân đơn sơ.

vẻ mặt bà lão liền thay đổi. Bà ta chạy nhanh ra ngoài. Người thanh niên giang hô đi vào trong sân, vớ lấy chiếc giỏ tre do bà lão làm rồi chạy đi. Có điều, bà lão lại bắt được chiếc giỏ tre. "Đứng lại, đây là giỏ của tôi, câu dựa vào đâu mà lấy đi?" Người thanh niên giang hô tức giận, "Bà già, mau buông tay. Tôi giúp bà đem bán mấy cái giỏ tre này, lát nữa đưa tiền cho bà." Bà lão nhất quyết không buông tay, "Cậu bỏ xuống cho tôi. Tôi thấy cậu căn bản chính là muốn cướp giỏ tre của tôi." Bà lão ngoan cố. Người thanh niên giang hô lo lắng, thô bạo kéo giỏ tre, đem giỏ tre giật đi. "Tương lai sau này bà còn muốn tôi phụ dưỡng, tôi lấy một giỏ tre của bà thì có sao?" Người thanh niên giang hô dùng lực, khiến bà lão ngã lăn ra đất. "Chết tiệt." Độc Lang hai mắt đều đỏ. Bà lão một người đáng thương như vậy, thuộc gia đình liệt sĩ, vậy mà cũng có người nỡ ra tay được. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1359, con trai bà là người đào ngũ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngoài sân, không ít bà con hàng xóm nghe thấy động tĩnh đã tụ tập xem náo nhiệt. Bọn họ nhìn thấy người thanh niên răng hô té xuống đất, chỉ trỏ trẻ, bàn tán. Người thanh niên răng hôi khó khăn để đứng dậy, nhìn Độc Lang mắng chửi. "Đệ, mày nghĩ mày là ai? Ai cho mày xem vào chuyện nhà tao? Mau đưa 350 triệu tiền phí chữa trị đây, nếu không ông đây sẽ khiến mày không đi ra khỏi cái thôn này được." Bà lão lo lắng, muốn giúp Độc Lang cầu cứu. "Có điều, Diệp Huyền Tần ngăn cản bà lão đừng vội, chỗ này cứ giao cho bọn tôi." Bà lão liếc nhìn Diệp Huyền Tần, trong mắt có chút không tin tưởng. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện 88. Thực ra người thanh niên này vốn không biết thực lực của gia tộc Giang Hồ, bọn họ có thể đấu lại cả gia đình Giang Hồ không? Độc Lang đi về hướng Giang Hồ cười lạnh, "Với tôi 350 triệu tiền viện phí quá ít rồi, tôi không có tiền lẻ. Như vậy đi, ông đây cho cậu 1 tỷ để mua mạng của cậu." "Đậu phộng." Tên Giang Hồ tức giận, rút dao gắm từ trong thắt lưng của cậu ta ra, "Tự mày tìm đường chết, đừng trách ông đây vô tình." Vừa dứt lời, cậu ta liền đánh về phía Độc Lang. Độc Lang không hoảng cũng không đợi, đứng nguyên tại chỗ, trên mặt toàn ý cười. Đợi đối phương đến gần, bàn tay to của Độc Lang hung hăng rút lên. "Bút." Giọng nói trong trẻo dễ nghe quá đi. Giang Hồ trực tiếp bị Độc Lang đánh bay đi. Sau khi rơi xuống đất, Giang Hồ lại phun máu, còn bị gãy hai chiếc răng. Cậu ta đau đớn co quắp lăn lộn trên mặt đất, mặt mày tái nhợt, mồ hôi chảy ra. Những cậu vây quanh xem đều bị sốc. Ngay cả khi Giang Hồ có gầy hơn đi nữa, đó cũng ít nhất 60, 65 kg, mà người này một trưởng có thể làm cho đối phương bay đi rồi, sức lực lớn đến vậy sao? Ít nhất cách thôn 10 dặm tìm không ra người thứ hai. "Người trẻ tuổi, các người mau đi đi. Người nhà Giang Hồ rất lợi hại, cậu mà đánh cậu ta, gia đình cậu ta tuyệt đối không tha cho các người. Nói gì đi nữa ta cũng là trưởng bối của hắn, bọn họ sẽ không dám làm gì tôi đâu, không cần lo cho tôi." Những người vây quanh xem cũng khuyên Diệp Huyền Trần và Độc Lang rời đi. Diệp Huyền Tần trên mặt toàn là ý cười. "Không sao, cho dù bố anh ta có là thiên vương ông đây, tôi cũng không sợ những người đó phá lên cười. Người thanh niên này thật biết chém gió. Cậu xem bản thân mình là hoàng đế sao, đến thiên vương ông đây cũng không sợ." Đám người bên ngoài đột nhiên truyền đến hai giọng nói dồn dập. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện 88. "Tránh ra, mau tránh ra. Con trai tôi đâu? Nghe nói con trai tôi bị đánh. Chết tiệt, ai dám động đến một sợi tóc của con trai tôi, tôi phải bắt cả nhà anh ta chôn cùng." Một người già cùng một người đàn bà xông vào. Đó chính là bố mẹ của tên Giang Hồ đó. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của Giang Hồ, bố của anh ta tức đến mặt đều tái, ngay tại chỗ bộc phát. Nói, "Là con mẹ nó ai làm? Tự mình ra đây, tự mình phế đi đôi chân có thể tha cho một mạng." Dân làng run rẩy, đổ mồ hôi thay cho người thanh niên đó. Gia đình Giang Hồ rất có thể lực, bọn họ buông lời tàn nhẫn, động thủ xem như người thanh niên đó gặp xui. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1360, dân binh kiêu ngạo. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Bà câm miệng cho tôi." Bố của Giang Hồ nói, "Lát nữa mới tính sổ với bà sau." Ông ta quét ánh mắt đi một vòng và cuối cùng dừng lại trên người Độc Lang. "Cậu là người nơi khác. Lúc này chính là cậu ra tay." Lúc này, phổi của Độc Lang muốn nổ tung. Vừa rồi, bố của Giang Hồ lại dám sỉ nhục các liệt sĩ ở Bắc Cương của anh ta là những kẻ đào ngũ. Là không thể nhịn được nổi. Anh ta nắm chặt hai tay, từng bước ép sát bố của Giang Hồ, lập tức lăn đến linh vị quỷ 3 ngày 3 đêm. "Nếu không, ông đây sẽ xử lý ông tội phản quốc." Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện 88. "Xúc phạm đến các liệt sĩ Bắc Cương đồng nghĩa với tội phản quốc." Phúc. Bố của Giang Hồ không nhịn được cười, "Cậu xem bản thân chính là tướng quân sao? Cậu nói phản quốc là phản quốc. Hôm nay, ông đây sẽ phản cậu tội chết trước." Thấy đối phương không chịu ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, bố của Giang Hồ quyết định dùng vũ lực để áp chế đối phương. Với một tiếng gầm, ông ta lao nhanh đến Độc Lang. Cũng giống như trước, Độc Lang đứng im tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Những quần chúng xem đều hoa mắt, nhắc nhở Độc Lang mau chạy đi. Mẹ của liệt sĩ Vương Vĩ muốn dùng bản thân mình đi bảo vệ cho Độc Lang. Một nhà Giang Hồ chính là gia đình võ thuật, bố của Giang Hồ càng là chỉ huy của đoàn liên đoàn binh của thị trấn, 1 địch 10. Cả cái trấn này, chỉ có một số ít người có thể trở thành kẻ thù của ông ta. Bố của Giang Hồ mà ra tay, người thanh niên này chắc không bị đánh gãy hết xương cốt chứ? Đối diện với lời khuyên ngăn của bà con, Độc Lang vẫn không động, càng huống chi đến chạy trốn. Đợi đến khi bố của Giang Hồ tiến càng gần, Độc Lang cuối cùng mới chịu động thủ. Bàn tay lớn của anh ta trực tiếp đánh vào khuôn mặt bố của Giang Hồ. Tốc độ quá nhanh kéo cả một trận gào thét cuồng phong. Chờ đến khi cái cú đấm vào mặt bố của Giang Hồ, ông ta vẫn chưa kịp phản ứng. Một tiếng hét chói tai vang lên, bố Giang Hồ cũng bị độc lang đánh bay đi. Huống hồ anh ta đánh vào ngay chỗ Giang Hồ. Hai người cùng lúc nôn ra máu, sau đó, cả hai ngã xuống đất có rút run rẩy. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Dân làng nhìn đến choáng váng. Người thanh niên này, thật lợi hại. Đến chỉ huy binh đoàn cũng đánh không lại anh ta một trưởng. Một trưởng của anh ta làm bằng sắt hay sao? Mẹ của Giang Hồ đau lòng nhìn chồng và con trai mình, có chút thất thở. Chồng của bà dựa vào thân phận chỉ huy binh đoàn, ở trong thôn này cách đây 10 dặm không ai dám khiêu khích ông ta, ông chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Ông ta không có chết, nhưng bị sỉ nhục thật khó coi. Không do dự bà ta lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Alo, liên đoàn binh phải không? Đội trưởng của binh đoàn các người bị người ta phế rồi, các người có quản không? Nhanh chóng đến đây, miễn cho tội phạm chạy thoát. Mẹ của liệt sĩ Vương Vĩ vẻ mặt càng thay đổi. Nếu như mời đoàn binh ra mặt, tính chất chuyện này liền thay đổi. Rất có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của hai người trẻ tuổi này. Thậm chí, còn có thể xảy ra án mạng. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1361, lấy 1 địch 100. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bà cụ tức giận đến nỗi rơi lệ. Mấy người ngậm máu phun người, mấy người không có quyền nhục mạ chồng và con tôi. Diệp Huyền Tần thật sự nghe không nổi nữa, lính của anh đâu phải là người mà đám dân thường xảo trá này có thể nhục nhã. Anh khẩy nhẹ hòn đá dưới chân, viên đá lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy bay thẳng về phía bố Giang Hồ. Viên đá đập trúng miệng của bố Giang Hồ. Giang rắc. Viên đá vỡ tan, 3-4 cái răng của bố Giang Hồ rơi ra, máu chảy như suối. Mẹ kiếp. Bố Giang Hồ không ngừng chửi rủa, tay thì lấy di động ra, thúc giục liên đoàn binh đẩy nhanh tốc độ, hơn nữa còn dặn bọn họ nhớ mang theo vũ khí. Bà cụ kéo tay Diệp Huyền Tần, cương quyết đuổi Diệp Huyền Tân đi, chàng trai trẻ, các cậu nhanh rời khỏi đây đi. Nếu không, chờ liên đoàn binh tới, các cậu muốn chạy cũng không còn cơ hội đâu. Các hương thân cũng nhỏ giọng khuyên bọn họ nhanh chóng rời đi, nhưng Diệp Huyền Tân chỉ mỉm cười đáp lại, có là liên đoàn binh thì cũng là quân nhân. Trong thiên hạ này, chỉ cần dính đến một chữ quân, vậy thì tôi nhất định phải quản lý rồi. Tôi tuyệt đối không cho phép cái loại sâu bọ này làm ô danh hai chữ quân nhân. Mọi người đang vây xem bỗng dở khóc dở cười, chàng trai trẻ này mạnh miệng thật nha. Chỉ cần dính đến một chữ quân, vậy đều nằm dưới sự quản lý của cậu ư? Chẳng lẽ cậu chính là thống soái ba quân thần soái sao? Thần soái trăm công nghìn việc, ngày nào cũng bận rộn vì việc nước, sao có thể tới cái nơi nhỏ nhoi như vậy chứ? Huống hồ chỉ là để báo tang cho một binh sĩ bé nhỏ. Thấy mọi người không tin, Diệp Huyền Tần cũng không thanh minh cho bản thân, sự thật sẽ chứng minh sự trong sạch của anh. Không bao lâu sau, từ phía xa vọng lại tiếng gầm rú của động cơ, một đoàn xe máy bay nhanh về phía bên này. Đoàn xe máy này tổng cộng có 100 cái xe mô tô, mỗi chiếc chở 2 người, số liên đoàn binh chạy tới đây ước chừng hơn 200 tên, mỗi tên đều ở độ tuổi thanh niên trai tráng. Tay ai cầm vũ khí, đám người liên đoàn mênh mông quần quần tiến tới, trông vô cùng có khí thế. Trong mắt thôn dân, đám người này chính là con ông trời, là sức mạnh tối cao, danh vọng cực cao. Nhưng trong mắt Diệp Huyền Tần và Độc Lang, nhóm người đó chỉ là một đám ô hợp, không đáng để chú ý. Phó đoàn trưởng của đám liên đoàn binh liếc về phía Giang Hồ và bố Giang Hồ, anh ta không kiềm được mà hít một hơi thật sâu, là tên khốn nào ra tay độc ác như thế. Mặt mũi bố Giang họ bị đánh sưng thành đầu heo, nên ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát. À, là cậu ta. Đánh hết, chết, cậu ta. Gã vươn một ngón tay chỉ thẳng mặt Diệp Huyền Tần và Độc Lang. Tên phó đoàn trưởng vung tay ra hiệu, toàn thể nghe lệnh, lên cho ông, trước mắt đánh cho chúng tàn phế cái đã. Đám người cầm trong tay ống thép, gậy gộc làm vũ khí, quần quần dũng mãnh xông về phía hai người như thủy triều dâng lên. Mặt đất rung lên bần bật, tiếng thét đòi giết đánh vào màng nhĩ làm thái phát đau. Khí thế dâng lên tận trời, Diệp Huyền Tần đỡ bà cụ lùi về sau vài bước, tránh cho bà cụ bị nội thương. Đám ô hợp này giao cho một mình Độc Lang là dư rồi. Giờ phút này, trong mắt Độc Lang bắn ra tia sáng hưng phấn. Ngoại trừ, xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1362, Đông Hoa độc nhất. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng mà, người bị đánh cho máu chảy đầy đầu lại không phải người trẻ tuổi kia, mà là đám liên đoàn binh nọ. Lúc bấy giờ, hơn 200 tên liên đoàn binh và chiến sĩ, tất cả đều nằm rạp trên đất, cả người đầy máu, thậm chí số người bị đứt tay đứt chân cũng không phải là ít. Khung cảnh thảm khốc như nơi luyện ngục. Nhìn lại người thanh niên trẻ tuổi vốn bị vây công kia, giờ anh ta đang ngạo nghễ đứng giữa chồng xác cao như núi. Thậm chí ngay cả vị trí cũng không hề xê dịch chút nào. Đông Hoa độc nhất. Các hương thân vây xem run rẩy cả người. Đây còn là người hả? Đây chắc chắn là thần. Nhưng biểu cảm trên mặt Độc Lang lại không vui chút nào, chết tiệt, chỉ có tí bản lĩnh vậy thôi ư? Ông đây còn chưa đánh đã nghiệt đấu. Đứng lên, tiếp tục đánh, tiền thuốc men của bọn mày để ông trả. Mọi người. Ngay khi tầm mắt của mọi người đều tập trung lên người Độc Lang, có người bỗng bật dậy, liều chết xông thẳng về phía bà cụ. Tốc độ của cậu ta cực kỳ nhanh, tựa như tia chớp. Lúc mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, đối phương đã vọt tới trước mặt bà cụ. Diệp Huyền Tân nở nụ cười lạnh lùng nhìn đối phương, tôi chờ cậu rất lâu rồi đó. Không ngờ một trong tứ sát thần đại hạ, giống đất đen, vậy mà lại trộn lẫn trong đám ô hợp kia, làm trò cười cho người trong nghề. Tên liên đoàn binh này không phải ai khác chính là dòng đất đen đang bị cả nước truy nã. Lần này cậu ta tới đây, mục đích là muốn ám sát mẹ của liệt sĩ Vương Vĩ, báo thủ cho Phượng Hoàng Lửa. Thế nhưng cậu ta ngàn lần vạn lần cũng không ngờ rằng, thần soái và tướng quân Phương Bắc Độc Lang cũng ở chỗ này. Không còn cách nào khác, cậu ta đành phải ẩn mình trong đám liên đoàn binh, tìm thời cơ ra tay đánh lén. Ai ngờ dù căn cơ thần soái đã bị phế, nhưng tuyệt kỹ phóng kim lại vẫn xuất thần nhập hóa như trước kia, có thể hóa giải đòn đánh lén của cậu ta. Rồng Đất Đen vô cùng phấn khởi và kích động, vốn dĩ mục tiêu lần này của tao là bà cụ đó, ai ngờ đâu hai người chúng mày cũng ở đây. Vậy cũng tốt, đỡ mất công tạo phải tìm hai chúng mày báo thủ. Hôm nay, ba người các người, đừng mong còn sống mà rời khỏi đây. Diệp Huyền Tần nhún vai, vậy phải xem mày có năng lực đó không đã. Rồng Đất Đen, bây giờ, căn cơ của mày đã bị phế, chẳng khác gì người thường. Còn Độc Lang, cùng lắm chỉ là một chiến thần địa giai, sao có thể uy hiếp tới chiến thần cấp thiên như tạo được. Tao muốn giết chúng mày, quả thực dễ như trở bàn tay. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1363, Thần Tiên Giáng Chân. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chiến trường của hai vị chiến thần đã được rời đến trong khu dân cư. Trong một lúc, tòa nhà này nối tiếp tòa nhà kia ầm ầm đổ sập. Một trận khói bụi bốc lên mù mịt, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ, che phủ cả bầu trời và mặt trời, giống như cảnh tượng ngày tận thế. Thanh niên răng hô khóc không ra nước mắt. Con mẹ nó, ông đây chỉ muốn trộm cái lồng tre của bà lão kia, đổi lấy chút tiền tiêu vặt thôi mà, sao có thể đâm thủng một lỗ trên trời, chọc giận thần linh giảng thế luôn rồi. Rắc rối to rồi đây. Trận chiến đã kéo dài khoảng 5 phút, toàn bộ ngôi làng đều bị phá hủy cả, không còn một tòa nhà nào nguyên vẹn cả. Một bóng người từ đống đổ nát bay ra, đập mạnh dưới chân Diệp Huyền Tần. Độc Lang. Độc Lang người đầy bụi đất, mặt mày bê bết máu, phần ngực lún xuống một miếng, có lẽ một xương sườn bị gãy rồi. Anh ta đáp xuống đất, mở miệng phun ra một ngụm máu, phải chật vật đứng lên bằng tiềm thức. Nhưng anh ta chỉ đứng lên được một nửa người lại ngã nhào xuống lại. Anh ta bị thương quá nặng. Anh ta đúng là thịt dày da thô, có thể chịu đòn liên tiếp, thế nhưng lần lượt đánh sập bao nhiêu căn nhà như thế, ngay cả tê giác cũng không chịu nổi. Soạt. Lại thêm một bóng người nữa bay ra từ đống đổ nát đó, đứng cách chỗ Diệp Huyền Tần 3 mét. Nơi cậu ta đáp xuống, quả thực bị lún thành hố sâu 1,5 mét. Không nghi ngờ gì nữa, chính là Rồng Đất Đen. Rồng Đất Đen mặc dù người cũng đầy bụi đất, thất khiếu chảy máu, nhưng tình trạng cơ thể của cậu ta rõ ràng tốt hơn Độc Lang nhiều. Cậu ta bước từng bước về phía Diệp Huyền Tần, nụ cười nơi khóe miệng ngày càng hung ác. Bây giờ, đến lượt mày thành phế nhân. Đến đây mà lấy mạng. Rồng Đất Đen đột ngột tăng tốc, lao thẳng về hướng Diệp Huyền Tần. Độc Lang không đi bảo vệ Diệp Huyền Tần, chỉ mở miệng phun nước bọt. Anh tôi chính cường giả cấp vương đó, Rồng Đất Đen ở trước mặt anh tôi chỉ là một con rể thôi. Tôi mà đi bảo vệ cho anh ấy, thì chính là sỉ nhục anh ấy. Chiến thần cấp thiên dùng toàn lực bứt phá, khí thế như chiếc xe tốc độ cao, thần hay Phật cũng không kiêng dè, gặp đầu giết đấy. Nhưng nhìn lại Diệp Huyền Tần, anh chỉ thờ ơ đứng đó, ngay cả mặt cũng không biến sắc. Cho đến khi Rồng Đất Đen lao đến cách mặt anh nửa cm, Diệp Huyền Tần cuối cùng mới dùng mình một cái. Luồng khí tỏa ra từ người Diệp Huyền Tần nhanh chóng khuyết tán xung quanh, tạo thành một lớp màng bảo vệ anh. Rồng Đất Đen mạnh mẽ đâm vào lớp màng bảo vệ này. Trong phút chốc, dưới sự chứng kiến của mọi ánh mắt, Rồng Đất Đen vậy mà lại bị lớp màng khí tức bảo vệ kia dội ngược, hất cậu ta văng ra, khiến cậu ta phun ra một ngụm máu. Khí tức của Diệp Huyền Trần không hề thuyên giảm, nhanh chóng bành trướng, khuấy động một trận cuồng phong, hô mưa gọi gió, mây đen che khuất mặt trời. Ôi trời ơi! Âm thanh cảm thán lần lượt vang lên. Nhiều dân làng thậm chí không kìm lòng được mà cúi đầu trước Diệp Huyền Tần. Thần tiên, khẳng con mẹ nó định là thần tiên. Chỉ có thần tiên mới có thể hô. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1364, Chiến kỹ phong vương. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hy vọng vào thời khắc mấu chốt, anh có thể ra mặt giúp em một tay. Diệp Huyền Tần nói, Độc Lang, cậu nghe kỹ đây. Dạy cho cậu chiến kỹ manh tự trong chiến kỹ phong vương. Xin được lĩnh hội. Lấy khuỷu tay làm binh, sử dụng xương làm khí, lấy đà từ xa, chỉ cần lấy đủ lực, nhất định sẽ làm được. Độc Lang vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, anh ta bừng tỉnh ngộ, vẻ mặt rất hưng phấn. Đôi mắt đỏ ngầu, anh ta nhìn chằm chằm về phía Rồng Đất Đen, Rồng Đất Đen, tôi sẽ lấy mạng của cậu. Hôm nay tôi phải lấy máu của cậu để tế cho bố tôi. Rồng Đất Đen giờ phút này đã rất tuyệt vọng rồi. Bị cường giả cấp vương nhìn chằm chằm, cậu ta biết mình đã không còn đường thoát, chỉ có thể nằm chờ chết. Cậu ta nhìn về phía Độc Lang đang phi đến, chỉ có thể thở dài, bỏ đi. Trước khi chết có thể thủ tiêu được cậu cũng đủ hòa vốn rồi. Đi chết đi. Rồng Đất Đen cũng lao về phía Độc Lang. Hai người lao vào nhau với tốc độ rất lớn. Rồng Đất Đen và Độc Lang đều lùi lại 10 bước. Độc Lang phần kích nói, tới nữa đi. Độc Lang có thể cảm nhận được, sức chiến đấu của bản thân đang tăng lên một cách nhanh chóng. Trước kia nếu va chạm với Rồng Đất Đen, anh ta chắc chắn sẽ bay ra xa. Nhưng bây giờ, cả hai đều bị bắn bay. Ầm ầm. Cả hai lại lao thật mạnh về phía đối phương. Lần này Độc Lang lùi về phía sau 5 bước, còn Rồng Đất Đen đã lùi về 10 bước. Rồng Đất Đen trợn mắt há hốc miệng, cái này, chuyện này làm sao có thể? Kỹ thuật chiến đấu của Phong Vương có thể khiến thực lực của cậu tăng lên một bậc. Bây giờ thực lực của cậu ta đã đạt tới chiến thần cấp thiên. Ha ha, tới nữa đi. Độc Lang càng chiến đấu càng dũng cảm, lại vọt về phía Rồng Đất Đen. Ầm ầm. Lần này Rồng Đất Đen bị Độc Lang đánh bay. Cuối cùng,

hành động xấu xa tồi tệ, cùng tội phản quốc. Xử lý như tội phản quốc. Tuân lệnh. Trước mắt Giang Hồ như tối sầm lại, ngất xỉu ngay tại chỗ. Tội phản quốc, cậu ta có thật sự gánh vác nổi sao? Cục diện bây giờ, Diệp Huyền Tần giao cho thủ hạ xử lý. Còn anh ta tuân theo quy tắc trả lời với Độc Lang. Diệp Huyền Tần dặn dò Độc Lang, dù cho có phải trả giá thế nào đi nữa nhất định phải tìm ra mấy người nhà của liệt sĩ Vương Vĩ. Ở trên người bọn chúng, chắc chắn có đầu mối liên quan đến sư phụ Bạch Phạt ông. Độc Lang gật đầu, anh yên tâm, em nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Diệp Huyền Tần còn nữa, điều động toàn lực lượng có thể điều đi, tìm ra hai trong bốn đại sát thần. Giống đất đen vừa mới thực thi thấy tinh hồ quyền, kỹ năng phong vương chiến kỹ vẫn còn khiếm khuyết. Ngoài ra hai người đó, phòng trường có thể luyện xong thất tinh hồ quyền. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Nếu như ta có thể học được thất tinh hổ quyền thực lực nhất định lại cao thêm một bậc. Độc Lang thắc mắc sư huynh, thất tinh hổ quyền lợi hại như vậy làm sao có thể lợi hại bằng phong vương chiến kỹ của chính anh chứ? Diệp Huyền Tần cười khổ tâm ở trong lòng đội cảm tử Lang Vương. Diệp Huyền Tần chính là thiên hạ đệ nhất. Những thứ xuất phát từ trong tay anh ta chính là những thứ lợi hại nhất, tốt nhất. Trước sau không ai có thể địch nổi. Diệp Huyền Tần nói chiến kỹ phong vương mà tôi đoạt được, chỉ vô tình tạo ra chưa được rèn rũa, đánh bóng. Còn thất tinh hổ quyền là kết tinh của hàng trăm năm của các bậc tiền bối trước để lại mà thành không thể đem so sánh chúng giống nhau được. Nét mặt của Độc Lang vẫn còn chút nghi ngờ anh là đang đề cao người khác mà tự diệt thanh danh của chính mình. Diệp Huyền Tần bất lực nhìn. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1367, nơi mạnh trường rơi xuống. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vào ngay lúc này, phía trước bọn bọ đã bị san bằng, thậm chí một số tảng đá lớn cũng bị nghiền thành bột. Có vẻ như nơi đây vừa bị ném bom. Diệp Huyền Tần nói, kỹ thuật chiến đấu của tôi chỉ có thể đánh bay rồng đất đen. Tuy nhiên, tôi đã dùng thất tinh hổ quyền mới có thể đào 2 km xuống đất. Cậu nói xem, kỹ năng chiến đấu nào mạnh? Độc Lang nuốt nước bọt nói, anh, em hỏi anh một chuyện được không? Diệp Huyền Tần hỏi, Độc Lang, bên trên cấp vương còn cái nào mạnh hơn không? Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Diệp Huyền Tần hít một hơi, sách cổ có ghi trên cấp vương chính là tuyệt điện, tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa ai khẳng định là có thật. Anh, em nghĩ sức mạnh của anh đạt đến mức cao nhất rồi. Diệp Huyền Tần lắc đầu, tôi có thể thấy được sức mạnh của thất tinh hổ quyền, thực lực của anh đã đứng đầu cấp vương. Tuy nhiên vẫn còn một kết giới trước khi đột phá cảnh giới. Về phần cấp vương có phải là đến tột cùng hay không, tôi cũng không biết. Độc Lang nói, liệu anh có phải là người giỏi nhất? Nhưng, anh hiện tại đã là người đứng đầu cảnh giới, cho dù người khác có đạt được cảnh giới cũng phải túi đầu trước anh. Anh là cao thủ võ công. Diệp Huyền Tần mỉm cười. Mặc dù Độc Lang nói có vẻ đang tân bốc. Tuy nhiên những gì anh ta nói đầu là sự thật. Sau này trong tương lai, anh ấy sẽ giữ vững danh hiệu cao thủ này. Nam. Bắc Cương. Một hẻm núi lớn. Một vài ngày trước. Nơi đây có một trận tuyết lở rất lớn. Rất nhiều tuyết đã lấp hết một nửa hẻm núi lớn. Dưới đáy thung lũng nơi tuyết phủ sâu hơn 200 mét, có một hang động không đáy. Đúng lúc này có một bóng người đang vặn bẹo trong động. Chính Hòa Mạnh Trường đã nhảy xuống vách núi để tránh những người lính Bắc Cương. Sau khi Mạnh Trường nhảy xuống vách núi, những người lính đó đã ném rất nhiều tuyết xuống, gây ra một trận tuyết lở. Vào thời điểm đó, Hòa Mạnh Trường đã trốn thoát bằng cách ẩn náu trong hang động này. Cho dù là vậy, thì anh vẫn đang bị hành hạ bởi sự rét lạnh và những vết thương do ngã ở đây. Bây giờ anh cảm thấy cái chết đã cận kề. Không, mình không được chết. Phủ thân vương bị phá hủy, bố bị giết. Nếu không báo thù này, mình làm sao xuống gặp mặt tổ tiên? Sống, nhất định phải sống. Đôi mắt của Hòa Mạnh Trường bùng cháy ngọn lửa sinh tồn. Anh chịu đựng cơn đau toàn thân bỏ tới cửa hang. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Càng gần cửa hang, càng lạnh. Khi leo tới cửa hang, anh kiệt sức, không còn sức để đứng lên. Để bản thân xuyên qua lớp tuyết dày và leo ra ngoài. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Anh đã đưa ra một quyết định táo bạo, tiêu hao căn cơ để bỏ trốn. Sau khi căn cơ đi hết, anh ta sẽ trở thành kẻ vô dụng. Nhưng nếu anh ta không tiêu hao căn cơ, anh ta sẽ chết. Có thể tưởng tượng cái nào nặng cái nào nhẹ. Anh ta tự thiêu căn cơ ngay tại chỗ. Căn cơ biến thành một dòng sức mạnh ổn định, chạy khắp chân tay và thân thể anh ta. Cơ thể anh ta ngay lập tức tràn đầy sức mạnh. Tuy rằng không bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng so với thế giới bên ngoài thì nhất định là cường giả. Anh tuyệt vọng và điên cuồng đào tuyết khoan ra bên ngoài. Tuy nhiên, tuyết này quá mềm. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1368. Viên đá ban nay đó, sau khi bị anh ta vô ý nuốt xuống đông biến thành một dòng nham thạch. Dòng nham thạch này đi theo đường máu, nhanh chóng lưu thông khắp cơ thể. Mỗi lỗ chân lông trên dưới người anh ta lúc này đều chịu đựng sự bỏng rất bởi nhiệt độ cao. Lục phủ ngũ tạng như bị nấu sôi. Sự đau đớn không dành cho người này, tưởng chừng như lấy đi nửa đời người của Hòa Mạnh Trường. Anh ta khóc không ra nước mắt, an an yên yên chết đi không phải tốt sao? Sao lại khùng điên đi nuốt viên đá ẩm đó chứ? Viên đá ẩm đó rốt cuộc là thứ gì? Sau khi vào trong cơ thể tại sao lại biến thành nham thạch? Linh thạch. Đúng, viên đá ấm áp đó chắc chắn là linh thạch. Trước đây anh ta từ đại hạ đem đi mấy viên linh thạch, chia cho tứ sát thần của đại hạ một ít, anh ta vẫn còn lại một viên. Không ngờ vô ý vô tình sao mà anh ta lại nuốt linh thạch luôn. Cuối cùng, vì trải qua cú sốc đau đớn quá nên anh ta đánh mất cả trực giác, ngất xỉu. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hòa Mạnh Trường từ từ tỉnh lại. Lúc này, anh ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều,

anh ta có thể mang thân phận của chiến thân Côn Luân, có thể đường đường chính chính nắm lấy nhà họ Thiên và biến nó thành một phụ thân vương khác. Những năm đầu, vua cha anh ta và Thanh Thiên từng có qua lại với một phiệt ẩn danh này, ẩn sĩ trong môn phiệt nợ vua cha anh ta một ân tình. Anh ta tin rằng các ẩn sĩ môn phiệt sẽ giúp mình. Anh ta vác theo chiến thân Côn Luân, tiến sâu vào núi Trung Nam, cuối cùng biến mất trong màn sương mù dày đặc. Ba ngày sau, núi Trung Nam, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi dãy núi. Người này bất ngờ là chiến thần Côn Luân. Tuy nhiên, chiến thần Côn Luân này không phải là chiến thần Côn Luân thật. Anh ta là do Hỏa Mạnh Trường giả mạo thành. Chương 1370. Phương thức dị dung của môn phiệt này quả rất tuyệt vời, e rằng ngay cả người thần cận với chiến thần Côn Luân nhất cũng không nhận ra anh ta là giả mạo. Đôi mắt Hỏa Mạnh Trường không giấu được vẻ phấn khích, "Hừ, Diệp Huyền Tần, cậu đang chờ ông đây sao? Ông đây sẽ trừng phạt cả nhà cậu. Còn nữa, nghe nói từ Lam Khiết vợ cậu là người đứng đầu ở nhà họ Tiên. Hi hi, tôi muốn cô gia chủ này mãi bên cạnh ông đây." Hôm nay nhà họ Thiên vô cùng náo nhiệt. Gia trẻ lớn bé ở nhà họ Thiên, thậm chí con cháu ngoại môn cũng đều tụ tập tại đại sảnh của nhà họ Thiên. Từ Lam Khiết với tư cách là chủ nhân mới của nhà họ Thiên, dĩ nhiên cũng đến. Bởi vì bọn họ nhận được tin tức rằng chiến thần Côn Luân sắp trở về. Mọi người ở nhà họ Thiên đều cảm thấy có chút bất an trong lòng. Bọn họ đều biết, chiến thần Côn Luân rất nuông chiều Từ Lam Khiết, nếu để vua cha biết rằng trước đây họ nhiều lần nhằm vào ức hiếp Từ Lam Khiết, ông ta nhất định sẽ trừng trị bọn họ. May mắn thay, tên đầu sỏ Thiên Hành Quân đã bị đuổi khỏi nhà họ Thiên. Họ hoàn toàn có thể đổ tội danh này lên đầu Thiên Hành Quân. Trong lúc mọi người sốt ruột đang chờ đợi, một bóng người cao lớn rắn giỏi xuất hiện ở cửa lớn. Chính là chiến thần Côn Luân. Đánh chết họ cũng không bao giờ nghĩ rằng chiến thần Côn Luân này thực ra là do Hỏa Mạnh Trường giả giả thành. Mọi người ở nhà họ Thiên đều cảm nhận rõ ràng uy lực và khí thế trên người chiến thần Côn Luân. Ông ta đã mạnh hơn trước rất nhiều. Điều này cho thấy ông ta không chỉ hồi phục hoàn toàn, mà ngay cả sức mạnh cũng được cải thiện đáng kể. Đám người ở nhà họ Thiên lần lượt quỳ xuống, chúc mừng vua cha đã trở về. Đối với việc túi đầu bái lệ của đám người nhà họ Tiên, chiến thần Côn Luân cũng thấy dương dương tự đắc trong lòng. Anh ta phất tay một cái, đều đứng lên cả đi. Mọi người liền đứng dậy. Ánh mắt chiến thần quét qua đám đông, nghi ngờ nói, con trai yêu quý của tôi, Thiên Hành Quân đâu? Thiên Hành Kiện, con trai trưởng của nhà họ Thiên vội nói, vua cha, Thiên Hành Quân đã bị phế mất đôi tay, và bị đuổi khỏi nhà họ Thiên rồi. Hửm. Vâng chán chiến thần Côn Luân nhăn lại, trong đôi mắt tỏa ra lửa giận nhạt nhạt. Là ai đã đuổi Thiên Hành Quân ra khỏi nhà họ Thiên của tôi? Từ Lam Khiết nói, Thiên Hành Quân và Diệp Huyền Tần đã cược với nhau. Kết quả anh ta thua nên phải thực hiện giao ước, tự mình rời khỏi nhà họ Thiên. Càn rỡ. Chiến thần Côn Luân giận tái người, Diệp Huyền Tần chỉ là người ngoài, dựa vào cái gì mà dám đuổi người ở nhà họ Thiên? Từ Lam Khiết, Diệp Huyền Tần là chồng của cô cũng nhúng tay vào việc này sao? Từ Lam Khiết dè dặt nói, Huyền Tần đã vì tôi mà cược với Thiên Hành Quân. Chiến thần Côn Luân càng tức giận hơn, cô là người của nhà họ Thiên, mà lại thông đồng với người ngoài đối đầu với người nhà họ Thiên, tội không thể tha thứ. Cô đây là khi sư diệt tổ. Vị trí gia chủ này cô không làm thì tốt hơn. Soạn. Đám đông đông xôn xao hẳn lên. Đây là tình huống gì? Không ai biết rằng chiến thần Côn Luân đang cảm thấy hổ thẹn, từ trước đến nay ông ta đều rất nuông chiều Từ Lam Khiết. Nhưng bây giờ, ông ta lại có hiềm nghi cố tình nhắm đến Từ Lam Khiết, thậm chí còn tức bỏ vị trí gia chủ của cô. Bọn họ đều tỏ ra khó hiểu. Từ Lam Khiết, người có liên quan đến việc này, đầu óc càng long long ú ú hơn, mất một lúc vẫn không định thần lại được. Chiến thần Côn Luân nói, "Đúng rồi, nhà xưởng quân đội thứ ba, hiện tại là ai đang phụ trách?" Từ Lam Khiết dè dặt nói, "Là tôi đang phụ trách." Chiến thần Côn Luân tức giận nói, nhà xưởng quân đội thứ ba là sản nghiệp cốt lõi của nhà họ Thiên, làm sao có thể giao cho phụ nữ quản lý được? Bắt đầu từ hôm nay, cô không cần phụ trách nhà xưởng quân đội nữa. Mọi người càng kinh ngạc hơn nữa, không sai, chiến thần Côn Luân quả thực đang nhằm vào Từ Lam Khiết. Thái độ của ông, sao đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy? Chiến thần Côn Luân tiếp tục nói, Thiên Hành Kiện, con là con trai trưởng của nhà họ Thiên chúng ta, lý ra nhà xưởng quân đội phải do con phụ trách. Thiên Hành Kiện xúc động sắp khóc rồi. Chương 1371. Ngày trước, lúc cậu ta bị thần soái phế tứ chi, liền cho rằng đời này của mình đã biến thành kẻ tàn phế, chỉ có thể nương nhờ người khác xin ăn mà sống qua ngày. Nhưng không ngờ, giờ đây chiến thần Côn Luân vua cha lại tin dùng cậu ta một lần nữa, thậm chí còn để cậu ta điều hành nhà xưởng quân đội. Mùa xuân thứ hai của mình đã đến rồi. Nhưng, cậu ta vẫn còn giữ được lý trí, vua cha, con tứ chi đều tàn phế cả rồi. Bảo con quản lý nhà xưởng quân đội, có thể sẽ có người không phục. Chiến thần Côn Luân, không sao cả. Ta sẽ phục hồi tứ chi cho con. Cái gì? Thiên Hành Kiện cảm động suýt rơi nước mắt ngay tại đó, vua cha, con cơ thể của con vẫn có thể hồi phục sao? Chiến thần Côn Luân gật đầu, đương nhiên. Hiện tại ta là cường giả cấp vương, nếu có thể lấy được vài miếng linh thạch, phục hồi tứ chi cho con vẫn là việc nằm trong khả năng của ta. Mọi người ở nhà họ Thiên vui mừng khôn xiết, lớn tiếng chúc mừng. Trước đây, Thiên Hành Kiện từng nói với bọn họ, rằng cường giả đệ nhất cấp vương đại hạ chính là chiến thần Côn Luân. Nhưng sau này, nhiều minh chứng cho thấy cường giả đệ nhất cấp vương không phải là vua cha. Bọn họ đã sinh ra nghi ngờ. Nhưng, bây giờ chính miệng chiến thần Côn Luân đã thừa nhận, nói rằng ông ta là cường giả cấp vương. Lần này sẽ không chạy trốn nữa. Thiên Hành Kiện nói, vua cha, ai cũng biết, khoảng linh thạch đại hạ được cường giả cấp vương bảo vệ. Nếu người đang bảo vệ khoảng linh thạch, vậy muốn lấy được linh thạch không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng chiến thần Côn Luân lắc đầu, sai. cường giả đệ nhất cấp vương trông coi linh thạch khoảng mà các người nói không phải là ta. Ta cũng mới đạt được cảnh giới vương giả, mà biết được chuyện này chỉ có ta và các người. Đại hạ vẫn chưa chính thức phong vương cho ta. Đám đông ngạc nhiên một trận. Thiên hành kiện, cũng chính là nói, bây giờ tại đại hạ có hai cường giả cấp vương. Chiến thần Côn Luân gật đầu. Mọi người đều bừng tỉnh. Nhưng không sao, dù ông ta ở vị trí thứ nhất hay thứ hai, chỉ cần có thể đạt được cấp vương là được rồi. Trong tâm bọn họ, sức mạnh của các cường giả cấp vương đều như nhau cả. Đam Mỹ Hải, Chiến thần Côn Luân nói, đối với quyết định vừa rồi của ta, các người không có ý kiến gì chứ? Nếu không có ý kiến thì giải tán. Đợi một chút. Từ Lam Khiết gấp gáp nói, vua cha, nhà xưởng quân đội thứ 3 hiện tại đang sáp nhập với tập đoàn Diệp Linh. Nếu bỗng dưng nhà xưởng quân đội thứ 3 đổi người quản lý, vậy sẽ rất phiền phức, thậm chí còn phát sinh nhiều bất trắc. Chiến thần Côn Luân gật đầu, hửng, nói cũng đúng. Như vậy đi, Thiên Hành Kiện, tập đoàn Diệp Linh cũng do con phụ trách luôn đi. Hai công ty cùng một người quản lý, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. A. Từ Lam Khiết tái xanh mặt mày. Ông ta không chỉ muốn cướp đi nhà xưởng quân đội, mà còn ngấm ngầm chiếm đoạt tập đoàn Diệp Linh. Cô tuyệt đối không cho phép. Cô vội vàng phản đối, "Vua cha, tôi không đồng ý." Câm miệng. Chiến thần Côn Luân tức giận mắng, "Bây giờ ta là chủ nhân của nhà họ Tiên, mọi thứ đều do ta quyết định. Cô không đồng ý ư? Tội khi sư diệt tổ phải được xử lý thích đáng." Mọi người ở nhà họ Thiên trong lòng vui như nở hoa. "Ha ha, vua cha anh minh, làm rất tốt. Tập chủng từ Lam Khỉ ật này vốn không xứng làm người của nhà họ Thiên." Nhưng bọn chúng đâu nào biết, Chiến thần Côn Luân làm như vậy là đang dần biến nhà họ Thiên thành phụ thân vương, ngâm thôn tính tất cả mọi thứ, bao gồm cả bọn chúng. Hoa Mạnh Trường muốn biến đầy tớ của nhà họ Thiên thành đầy tớ của phụ thân vương, làm nô tỳ từ đời này sang đời khác. Từ Lam Khiết buồn bã quay về nhà. Đối với cô, hôm nay quả là một ngày hết sức tệ hại. Không chỉ mất đi vị trí gia chủ Thiên, nhà xưởng quân đội và tập đoàn Diệp Linh cũng bị Chiến thần Côn Luân dòm ngó đến. Trong lòng cô ngập tràn ủy khuất, cô thật sự không hiểu nổi tại sao chỉ mới hơn một năm xa cách mà Chiến thần Côn Luân lại thay đổi nhiều như vậy. Bây giờ cô không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ muốn được nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày nay bận rộn chuyện công ty, thật khiến cô mệt mỏi rã rời. Cô chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Cô vừa thiếp đi, Diệp Huyên Tần liền quay về. Anh cũng vừa làm xong việc của mình. Chương 1372. Vừa mới vào phòng, anh liền phát hiện nơi khỏe mắt Từ Lam Khiết vẫn còn đọng lại vệt nước mắt. Diệp Huyên Tần chau mày, có người ức hiếp Từ Lam Khiết. Anh không đánh thức Từ Lam Khiết dậy. Anh nhận thấy rằng, Từ Lam Khiết đang rất mệt mỏi, tốt nhất nên để cô nghỉ ngơi một chút. Nhưng chưa được bao lâu, Từ Lam Khiết đã tự mình tỉnh dậy. Nhìn thấy Diệp Huyên Tần, trong ánh mắt cô lộ ra vẻ ủy khuất. "Huyên Tần, anh về rồi." Từ Lam Khiết chào Diệp Huyên Tần với chút nghẹn ngào. Diệp Huyên Tần vội vàng hỏi, "Lam Khiết, đây là làm sao? Nghe giọng của em, hình như không được vui." "Ôi." Từ Lam Khiết thở dài thườn thượt, thuật lại chuyện đối xử bất công mà mình gặp phải ở nhà họ Thiên cho Diệp Huyên Tần nghe. Anh nghe xong, cau mày nhăn nhó. Tình hình không ổn. Tạm thời không nói đến việc thay đổi 360 độ về thái độ của Chiến thần Côn Luân đối với Từ Lam Khiết, việc Chiến thần Côn Luân một mình đạt được cấp vương là điều phi thực tế. Lần trước anh và Chiến thần Côn Luân cùng đối đầu ở biên giới, Chiến thần Côn Luân đã suýt mất mạng, vốn ông ta đã bị trọng thương. Ông ta có thể giữ được tính mạng cũng là may mắn lắm rồi. Làm sao có thể đạt được cấp vương? Diệp Huyên Tần lập tức liền gọi cho Tổng bộ Kính Lang để hỏi thăm tình hình. Câu trả lời của Tổng bộ Kính Lang đưa ra giống với những gì Diệp Huyên Tần dự đoán. Thân thể Chiến thần Côn Luân bình phục, sức mạnh có thể khôi phục 9 phần 10 cũng đã là quá may mắn, tuyệt đối không có khả năng đạt đến cấp vương. Diệp Huyên Tần càng buồn chồn hơn, lẽ nào Chiến thần Côn Luân vô tình gặp phải gì đó, cho nên mới đạt được trạng thái cấp vương? Anh không bao giờ ngờ rằng, lúc này có người đang giả mạo Chiến thần Côn Luân. Anh ta hiện là một cường giả cấp vương, lại no ăn rừng mỡ đi đóng giả là một võ sĩ cấp thấp nhất. Lúc này, điện thoại di động của Từ Lam Khiết đột nhiên vang lên, là Trình Hạ Vũ gọi đến. Từ Lam Khiết vội vàng bắt máy. Trình Hạ Vũ nói, "Chị, bây giờ chị đang ở đâu? Chị mau đến công ty một chuyến đi. Tên phế vật nhà họ Thiên đó muốn chúng ta giao quyền hành trong tay ra, hình như anh ta đang muốn thôn tính tập đoàn Diệp Linh." Từ Lam Khiết nén lại một tiếng than hỏng rồi. Phế vật nhà họ Thiên, không nghi ngờ gì nữa, đó là Thiên Hành Kiện. Cô không ngờ rằng Thiên Hành Kiện nhanh như vậy đã tìm đến cửa công ty rồi. Từ Lam Khiết ngay lập tức đưa theo Diệp Huyền Tần đến tập đoàn Diệp Linh. Tầng cao nhất của tập đoàn Tân Diệp Linh là phòng làm việc của giám đốc điều hành công ty. Lúc này, Thiên Hành Kiện đã dẫn đầu một nhóm người đến chiếm giữ tầng cao nhất. Các nhân vật cấp cao công ty đều bị dồn vào một góc, run lẩy bẩy. Trình Hạ Vũ vẫn còn đang hung hăng tranh chấp với Thiên Hành Kiện, "Tập đoàn Diệp Linh là tâm huyết của chúng tôi, anh dựa vào cái gì mà nói tiếp quản là tiếp quản? Cho dù muốn giao quyền, bọn tôi cũng phải giao cho chị gái và anh rể tôi, không phải giao cho anh." Thiên Hành Kiện cười lạnh, "Dựa vào cái gì ư? Dựa vào đây là mệnh lệnh của cường giả cấp vương có được không? Người đâu, bắt con này lại cho tôi, giao cho vua cha xử lý. Không nghe lệnh vua, tội như phản quốc." Thủ hạ của Thiên Hành Kiện liên đến bắt Trình Hạ Vũ. "Dừng tay." Từ Lam Khiết giận dữ hét lên, vội xông đến bảo vệ Trình Hạ Vũ, "Thiên Hành Kiện, cậu có quyền gì mà động người của tôi?" "Thiên Hành Kiện, người của chị. Bây giờ, bọn chúng là người của tôi." "Từ Lam Khiết, chẳng lẽ chị muốn chống lại mệnh lệnh của nhà họ Thiên?" Từ Lâm Khiết dựa vào lý lẽ tranh luận, "Tập đoàn Diệp Linh không phải là tài sản của nhà họ Thiên, hơn nữa nó không liên quan gì đến nhà họ Thiên. Gia chủ nhà họ Thiên không có quyền xử lý Diệp Linh. Bây giờ, mời cậu lập tức rời khỏi đây." "Thiên Hành Kiện, câm miệng." Vua cha là cường giả cấp vương, mệnh lệnh của người là vương lệnh. Đừng nói đến tập đoàn Diệp Linh, cho dù muốn mạng của chị cũng phải ngoan ngoan giao ra. Này, Diệp Huyền Tần lẫn trong đám người đột nhiên thở dài một hơi, Thiên Hành Kiện, cậu có biết đời này việc hối hận nhất của tôi là cái gì không? Chương 1373, chuyện hối hận nhất. Thiên Hành Kiện bị chết lặng trước câu nói không đầu không đuôi này. Anh ta khi ấy đột nhiên hỏi điều này để làm gì? Diệp Huyền Tần thờ ơ nói, điều tôi hối hận nhất chính là ngay từ đầu đã không giết cậu, mà lại biến cậu thành kẻ phế vật. Khi anh đề cập đến điều này, Thiên Hành Kiện cũng vô cùng tức giận, sự việc này luôn là nỗi xấu hổ của cậu ta, trái tim của cậu ta như thắt lại, bây giờ lại bị Diệp Huyền Tần trước công chúng nhắc đến, cậu ta đã rất tức giận. Diệp Huyền Tần, anh vẫn còn nói được tôi sao? Thiên Hành Kiện giống lên, là thần soái nhưng đã mất căn cơ, anh có khác gì một tên phế vật như tôi không? Diệp Huyền Tần đấm Thiên Hành Kiện không chút do dự. Thiên Hành Kiện ngã từ xe lăn xuống, trên mặt lưu lại một vết đỏ đậm. Phế nhân? Phế nhân cũng có khả năng làm nhục cậu đấy, Diệp Huyền Tần cười nhạo. Thiên Hành Kiện đang thực sự phát điên rồi, lấu như hôm nay, vua cha là một cường giả cấp vương, còn cậu là dòng dõi trực tiếp được kính trọng nhất của vua cha mà bây giờ cậu cũng bị một kẻ phế sỉ nhục như vậy. Vô cùng nhục nhất, dù cho cậu ta mất đi cái mạng thì vua cha cũng không thể bị mất mặt được. Thiên Hành Kiện gào lên, tất cả mọi người, nghe lệnh. Hãy giết tên khốn này cho tôi. Hàng trăm tên côn đồ nhanh chóng lao ra, bao vây và chiếm giữ xung quanh Diệp Huyền Tần trong nháy mắt. Từ Lam Khiết căng thẳng đến đỏ hết mặt. Căn cơ của Huyền Tần đã cạn kiệt, anh ấy đã trở thành một người bình thường, làm sao anh ấy có thể đánh bại nhiều tên côn đồ như vợ cô? Vội vàng hét lên, Thiên Hành Kiện, mau cho người của cậu dừng lại. Các vấn đề của tập đoàn Diệp Linh rất dễ thảo luận. Thiên Hành Kiện, chị chưa đủ tư cách để nói chuyện đó với tôi. Diệp Huyền Tần phải bị phế, tập đoàn Diệp Linh tôi phải giành lấy được. Ra tay. Diệp Huyền Tần cười lạnh, các người không đủ tư cách để tôi ra tay. Mau ra tay nhanh lên. Một bóng người lao tới bên Diệp Huyền Tần từ đầu cầu thang nhanh như tia chớp để bảo vệ họ. Người tới đó là ông Sở. Trước khi Diệp Huyền Tần tiết lộ thân phận là một cường giả cấp vương, ông Sở sẽ luôn làm vệ sĩ bên cạnh bảo vệ Diệp Huyền Tần. Khi Diệp Huyền Tần không tiện ra tay, ông Sở ở bên cạnh sẽ làm điều đó thay anh. Những tên côn đồ mà Thiên Hành Kiện mang theo, khi vừa nhìn thấy ông Sở liền thấy không khí lạnh. Chỉ dựa vào tốc độ của ông Sở, bọn họ có thể đoán được người này là một cao thủ. Bọn họ dù cho liên thủ với nhau thì cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ông Sở. Bây giờ họ cũng không còn chỗ để rút lui, nếu dám lùi bước, người của nhà họ Thiên tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Thiên Hành Kiện, giết, giết chết. Người của cậu ta lao về phía ông Sở. Cả tòa nhà liên tục rung chuyển. Ông Sở vẻ mặt khinh thường, hai tay nên chiến, ông trực tiếp sử dụng chiến kỹ Phong Vương binh tự quyết, dùng thiết xa trương làm vũ khí. Các chiến kỹ Phong Vương chống lại một nhóm đám đông chỉ đơn giản là đại bác phòng không đánh mũi, bất cứ ai chạm vào vòng tay của ông Sở đều bị hất đánh bay lên và bị thương nặng gãy tay. Qua một lúc, toàn bộ hành lang trên tầng cao nhất này ngập đầy sự tang thương, xác chết khắp nơi. Thậm chí có nhiều người còn bị khảm nạm vào tường và trần nhà. Thiên Hành Kiện nhìn thấy cảnh này, lòng như cho nguội. Cậu đã đoán mọi chuyện sẽ như thế này. Tất cả những điều này thực ra là do vua cha chiến thần Côn Luân sắp đặt. Thiên Hành Kiện cũng tự đưa ra câu hỏi, hỏi rằng bên cạnh Diệp Huyền Tần có rất nhiều cao thủ bảo hộ, căn bản vốn không có khả năng làm tổn thương Diệp Huyền Tần. Thậm chí điều đó có thể trở thành mục tiêu sống và bị người của Diệp Huyền Tân hung ác tàn bạo lại. Tuy nhiên, chiến thần Côn Luân vẫn quyết tâm làm và nói rằng ông có sự sắp xếp của riêng mình. Bây giờ, lời nói của ông đã được xác minh, và người của cậu ta đã trở thành mục tiêu sống, bị giết hại tàn ác bởi ông Sở. Nhưng đây là sự sắp đặt của chiến thần Côn Luân sao? Chương 1374, thù này không báo, quyết không làm người. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Điều cậu ta không biết là cách cậu ta không xa, có hai ai bóng người đang lén lút quan sát bên này. Hai người này là hai kẻ duy nhất còn lại trong số tứ sát thần đại hạ, Kim Đồng, Ngọc Nữ. Chúng là sự an bài của chiến thần Côn Luân. Và Hoa Mạnh Trường giả mạo chiến thần Côn Luân. Sau khi Kim Đồng, Ngọc Nữ chạy trốn khỏi biên giới Bắc Cương thì liên tục trốn ẩn, chịu bao gian khổ. Nhưng dù vậy, họ vẫn không từ bỏ ý định trả thù. Diệp Huyền Tân giết dẹp và tiêu diệt đội Satan, giết chết Phượng Hoàng Lửa và Rồng Đất Đen, khiến họ mất đi những người thân yêu của mình. Thù này không báo quyết không làm người. Xem ảnh một. Mọi thứ đã sẵn sàng, hãy hành động. Kim Đồng cũng đã trả lời một tin nhắn. Bây giờ anh đang ở đâu? Chờ chúng ta báo thù xong, tôi sẽ đưa anh rời khỏi đại hạ. Tất nhiên Hòa Mạnh Trường sẽ không rời đi, anh ta còn phải xây dựng lại phủ thân vương. Anh ta trả lời, không cần để ý đến tôi. Tôi không chỉ muốn giết Diệp Huyền Tần, tôi còn muốn tìm cách giết Tham Lang. Đó là Tham Lang đã tự mình ra tay với phụ thân vương của tôi. Kim Đồng, được. Ngọc Nữ lẩm bẩm nói, Kim Đồng, cậu không thấy lời nói của Hòa Mạnh Trường có chút kỳ quái sao? Tôi nghe nói rằng anh ta đã nhảy khỏi vách đá, bị đại hạ ném rất nhiều bom xuống tung lũng, gây ra một trận tuyết lở. Ngay cả khi Hòa Mạnh Trường không bị ném chết, anh ta cũng sẽ chết bởi trận tuyết lở và chết ngạt. Nhưng bây giờ anh ta không chỉ còn sống, thậm chí có thể dùng sức mạnh của nhà họ Thiên giúp cho chúng ta cơ hội ám sát Diệp Huyền Tân. Kim Đồng nói, phụ thân vương của Hòa Mạnh Trường có nguồn gốc sâu xa từ thủ đô. Cho dù là phụ thân vương có bị lục soát, anh ta cũng không thể không có bằng hữu chứ. Có lẽ anh ta đã được cứu bởi một người bạn. Ngọc Nữ châm ngâm gật đầu, không phủ định. Kim Đồng nói, người có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất xung quanh Diệp Huyền Tân đã bị dẫn dĩ. Đó là ông Sở. Ngọc Nữ, cậu đi đấu với ông Sở, tôi sẽ đi ám sát Diệp Huyền Tân. Ngọc nữ, không vấn đề gì. Hai người đã hành động. Kim Đồng xuất hiện đầu tiên và lao về phía Diệp Huyền Tân. Ông Sở đang đánh giết nhìn thấy cái bóng xuất hiện, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Hỏng rồi, có cao thủ mai phục. Ông ta ngay lập tức quay sang chặn Kim Đồng. Nhưng mà, lại có một nhân vật cao thủ khác xuất hiện, ngăn cản đường đi của ông Sở. Đó là Ngọc nữ. Tới nộp mạng đi. Ông Sở công kích Ngọc nữ không chút do dự. Ngọc nữ cũng là một chiến thần hùng mạnh, tuy rằng không mạnh bằng ông Sở, nhưng chọc tức ông ta nhất thời thì không vấn đề gì. Hơn nữa cùng với sự quấy rối từ cấp dưới của Thiên Hành Kiện, ông Sở đã bị khống chế cùng một lúc và không thể phân thân tách ra để chặn Kim Đồng. Ông ta lo lắng mắng Diệp Huyền Tân, chạy đi, đây là bẫy. Diệp Huyền Tân đã sớm bị Từ Lam Khiết nằm tay kéo chạy. Tình hình nghiêm trọng bây giờ, Diệp Huyền Tân bắt buộc phải ra tay, nhưng lại không tiện ra tay trước mặt nhiều người như vậy. Kim Đồng đuổi theo Diệp Huyền Tân, muốn chạy ư? Vậy hãy hỏi xem kiếm của tôi có đồng ý hay không đã. Ánh mắt của Thiên Hành Kiện sáng bừng lên. Hóa ra đây chính là sự sắp đặt ban đầu của vua cha. Mọi thứ đã được liền mạch lại. Ông Sở thì bị khống chế, một tên phế vật Diệp Huyền Tân không thể giết được ai. Chương 1375, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Gừng càng già càng cay. Diệp Huyền Tân kéo Từ Lam Khiết chạy xuống lầu. Lam Khiết, mau chạy đi. Đừng lo cho anh. Từ Lam Khiết làm sao dám bỏ đi một mình, không được, muốn đi thì phải đi cùng nhau. Diệp Huyền Tân, yên tâm đi, Lam Khiết. Tất cả mọi thứ đều nằm ở trong tầm kiểm soát của anh. Anh đã bố trí tay súng bản tỉa gần đây. Họ không biết em và có thể nhầm em với kẻ thù. Mau đi đi. Anh đẩy Lam Khiết xuống tầng. Kim Đồng đuổi kịp anh. Anh ta chế nhạo, Diệp Huyền Tân, nếu anh có lời cuối cùng nào muốn nói thì hãy nói ra đi. Tôi sẽ nói lại với người nhà của anh. Diệp Huyền Tân khẽ cười, đây chính là điều mà tôi muốn nói với anh. Bất kỳ lời nói cuối cùng nào. Ồ, xin lỗi, bỏ đi thôi, vì dù anh có lời nói cuối cùng nào thì cũng đều vô ích. Bởi vì Phượng Hoàng Lửa và Rồng Đất Đen của nhà anh đều đã chết hết rồi. Đồ khốn. Kim Đồng nói khủng, sắp chết rồi mà còn cứng mồm. Hôm nay, tôi không chỉ giết anh, mà còn tiêu diệt người của anh, để anh nếm trải sự mất mát đi người thân. Kim Đồng tức giận lao về phía Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân cũng không đổi vàng kích động, vẻ mặt của anh ấy không thay đổi chút nào, chờ đợi Kim Đồng lao tới gần phía trước mặt, Diệp Huyền Tân cuối cùng lắc mình một cái. Toàn thân anh lập tức tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, tạo thành một tấm năng lượng lá chắn. Kim Đồng đã mất cảnh giác với chiếc khiên và bị đánh bật ra ngay tại chỗ. Sau khi ngã văng ra, còn bị lăn hơn chục vòng mới dừng lại Kim Đồng chết lặng, anh ta hôm nay, tên khốn này không phải là phế vật sao? Nhưng mà, thứ mà anh ta vừa phát ra rõ ràng là uy lực của vương giả. Anh ta không chỉ không bị phế, thậm chí còn trở thành cường giả cấp vương. Mẹ kiếp, rắc rối lớn rồi. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Kim Đồng chính là bỏ chạy. Nhưng anh ta cũng rất nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ này. Bị nhìn chằm chằm bởi cường giả cấp vương, anh ta còn cơ hội mà chạy sao? Nam mơ. Vì đã không thể chạy được thì chỉ còn cách dùng hết sức mình. May mà thay, sư phụ Bạch Phát ông đã từng dạy cho anh ta chiêu thức thứ hai của Thất Tình Hổ Quyền. Anh ta tự hủy hoại căn cơ của mình và làm nổ tung Thất Tình Hổ Quyền, thứ có sức mạnh ngang với cường giả cấp vương. Nói không chừng lại còn có cơ hội đánh lại. Anh ta nghiến răng, Diệp Huyền Tân, anh ấn giấu đủ lâu rồi đấy. Võ sĩ của cả thế giới này đều đã bị anh lừa gạt rồi. Nhưng anh tưởng rằng anh trở thành cấp vương rồi thì không ai có thể địch lại được anh sao? Hôm nay, tôi sẽ cho anh linh giáo. Đi chết đi tên khốn. Diệp Huyền Tân, cùng chờ xem. Tâm trạng anh có vẻ bị chút kích động. Rồng Đất Đen của Tứ Sát Thần Đại Hạ đã tinh thông chiến kỹ Phong Vương Thất Tình Hổ Quyền dạng thứ nhất. Vậy, có phải Kim Đồng anh ta cũng sẽ thành thạo Thất Tình Hổ Quyền dạng thứ hai hoặc những đòn thế khác? Nếu anh có thể luyện thành công Thất Tình Hổ Quyền thì anh cũng có thể đang ở trên đỉnh cao. Một tiếng phẫn nộ, Thất Tình Hổ Quyền dạng thứ hai, Hổ Tiên. Người anh ta bùng phát ra kinh khí của cảnh giới cấp vương, dưới sự điều khiển kiên cường của ý chí, Kim Đồng đã đạt được hình dạng của một mãnh hổ. Anh ta dùng hai tay đẩy về phía trước, đi mãnh hổ tức giận lao thẳng về phía Diệp Huyền Tân, hai chân trước của mãnh hổ rất cứng cáp, móng vuốt sắc nhọn như một chiếc kéo. Cảm thẳng vào đầu Diệp Huyền Tân, Diệp Huyền Tân có thể cảm nhận được điều đó từ đà mạnh mẽ và hung dữ của mãnh hổ. Nếu bị cặp hổ kìm này kìm kẹp, thì đừng nói người khác, chính là ngay cả những thanh thép cũng phải bị cắt bỏ. Dạng thứ hai của Thất Tình Hổ Quyền thực sự mạnh hơn dạng thứ nhất của Thất Tình Hổ Quyền, rất dữ dội. Diệp Huyền Tân rất hứng thú. Cơ thể anh chấn động, toàn thân lại toát ra khí lực. Vua kích động bị Diệp Huyền Tân trấn áp hóa thành mãnh hổ, cùng phong gào thét, xông thẳng vào hổ của Kim Đồng. Thất Tình Hổ Quyền dạng thứ nhất, Hổ Phác. Chương 1376, cuộc chiến vương giả. Hai con mãnh hổ gặp nhau giữa không trung, đụng độ tàn sát lẫn nhau. Kỹ năng chiến đấu thực sự của Phong Vương được thể hiện phát huy một cách vai phong, mãnh liệt đương nhiên sẽ mạnh hơn gấp vạn lần so với kỹ năng chiến đấu của các chiến thần do Phong Vương huấn luyện ra. Kim Đồng với sức mạnh của mãnh hổ đã bị đánh gục ngay tại chỗ đầy đau đớn. Sức mạnh mãnh hổ bị đánh bại liền bùng phát lên, uy lực thật không kém gì một quả bom. Đoan một tiếng, toàn bộ những miếng kính thủy tinh của cả tầng lầu gặp phải chấn động kinh hoàng đều bị vỡ tung tóe, vô số các thiết bị, đồ dùng gia đình bị cơn cuồng phong giật cho tan cảnh. Thậm chí ngay cả bức tường chống lực vững chãi như thế kia cũng không chịu được luồng sóng dữ dội của trận nổ mà đổ ảo xuống đất. Cả tầng lầu trong chốc lát trở thành một đống đổ nát, không còn chỗ nào là nguyên vẹn. Ấy vậy mà sức mạnh Diệp Huyền Tân vẫn còn vô cùng sung mãn như lúc đầu, chẳng hề hao hụt chút nào. Anh ta mang theo nguồn sức mạnh dồi dào ấy cứ thế lao thẳng về phía Kim Đồng. Kim Đồng bị hất bay ra, va vào bức tường khiến cho anh ta hộc ra đầy một miệng máu. chỉ còn lại một tia sáng sống sót cuối cùng của cuộc đời. Anh ta mở to mắt, không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy. Thất tinh hổ quyền chiêu thức thứ nhất, hổ phát. Sư phụ Bạch Phát ông năm đó cũng đã truyền cho anh chiến kỹ Phong Vương. Thì sao? Diệp Huyền Tân rất bất ngờ. Lúc trước, Diệp Huyền Tân nhìn thấy rồng đất đen dùng chiêu thất tinh hổ quyền này liền nghi ngờ Tứ Sắt Thần Đại Hạ cùng với Hòa Thanh Thiên đều là đệ tử của Bạch Phát ông. Bây giờ Kim Đồng nói như vậy, Diệp Huyền Tân lại càng chắc chắn hơn bọn họ và bản thân mình cùng học chung một sư phụ rồi. Bọn họ là quan hệ sư huynh đệ. Trong đầu Diệp Vô Tử lúc này có chút trống rỗng. Các người là đồ đệ của Bạch Phát ông. Nói cho ta biết, Bạch Phát ông đó rốt cuộc là người nào, bây giờ ông ta đang ở đâu? Các người có phải sớm đã biết tôi là đồ đệ của ông ấy? Vậy tại sao năm đó lại ám sát tôi? Kim Đồng nết mép cười, anh muốn biết sao? Hê hê, tôi không nói cho anh đấy. Cường giả cấp vương thì sao? Tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận cả đời. Nói xong, cả người Kim Đồng giãy giụa, tự làm đứt tính mạch mà chết ngay tại chỗ. Diệp Huyền Tân muốn ngăn lại, nhưng không kịp nữa rồi. Anh thở dài một tiếng, trong lòng ngập tràn nuối tiếc. Chỉ một chút nữa thôi là có thể biết được thân phận của Bạch Phát ông rồi. Nhưng cũng may mắn rằng anh đã học được chiêu thất tinh hổ quyền chiêu thức thứ 2 hổ tiễn. Trên tầng thượng, cuộc chiến giữa ông Sở và Ngọc Nữ đang dần đi đến hồi kết. Ngọc Nữ có vẻ đang gặp phải bất lợi, dần trở nên yếu thế. Nghe thấy dưới lầu có tiếng động lớn, trong lòng Ngọc Nữ thầm mừng. Cô ta cứ mặc nhiên cho rằng đó là do Kim Đồng làm bùng phát lên vụ nổ ấy, chỉ trong vài giây đã giết chết được Diệp Huyền Tần. Tưởng kế hoạch đã hoàn thành, cô ta lập tức có thể chạy trốn liền cố ý để lộ ra sơ hở, làm cho ông Sở bắt thoát, dùng một chưởng đánh bay. Sau đó, cô ta trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ mà tháo chạy. Gay rồi. Lúc này ông Sở mới phát hiện ra mình bị trúng kế, lập tức đuổi theo. Nhưng Ngọc Nữ sớm đã tính toán xong con đường mà mình sẽ chạy thoát, trốn đi không để lại chút dấu vết nào. Thiên Hành Kiện nghe thấy dưới lầu có động tĩnh cũng cho rằng Diệp Huyền Tần bị gã cao thủ nào đó giết chết rồi, liền vội vàng cho thuộc hạ đẩy xe lăn của mình xuống dưới tầng. Xuống đến nơi, cậu ta vô cùng kinh ngạc. Ôi trời ơi, chỗ này vừa bị bom nổ sao? Cả tầng lầu là một mớ hỗn độn, tất cả biến thành một đống đổ nát, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Ngoài việc cho rằng bị bom nổ, cậu ta không còn có thể nghĩ tới khả năng nào khác nữa rồi. Đôi mắt cậu ta tìm tòi giữa đống đổ nát. Không lâu sau cậu ta đã nhìn thấy Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân lưỡng ngực ngẩng cao. Đầu, võ công cao cường nên không có chút vết tích nào là bị thương. Trên bức tường ở trước mặt cậu ta là một người toàn thân thấm máu. Đó không phải là tên sát thủ ngày trước truy sát Diệp Huyền Tân thì là ai? Thiên Hành Kiện nội tâm hỗn loạn, mông lung. Tên sát thủ này do chính tay Diệp Huyền Tân trừ khử sao? Cái mớ hỗn độn này cũng là do Diệp Huyền Tân làm. Đáng chết, Diệp Huyền Tân căn bản không bị giết chết, nếu như chỉ là một người bình thường, tại sao anh ta lại sở hữu sức mạnh hủy diệt kinh khủng đến như vậy chứ? Trừ phi điều này hoàn toàn là lời nói dối, thần soái vốn đi không bị giết chết, anh A ta vẫn là kẻ lúc trước dưới một người, trên vạn người. Chương 1377, đây là một âm mưu tê. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong nội tâm của ông Sở cũng vô cùng xúc động. Ông biết rõ thân phận, năng lực cấp vương của Diệp Huyền Tân, năng lực đúng là lớn mạnh, sức công phá của nó có thể so sánh với một quả bom. Diệp Huyền Tân sát khí hừng hực từng bước uy hiếp Thiên Hành Kiện. Đưa tôi đến đây, sau đó sát thủ nhân cơ hội nhảy ra ám sát tôi. Xem ảnh một. Ngoài ra, nếu có kẻ nào dám tiếp tục ra tay với tập đoàn Diệp Linh, tao nhất định sẽ không tha. Ông Sở, chúng ta đi thôi. Ông Sở vội đuổi theo Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân, nữ sát thủ kia đâu? Ông Sở than thở, thần soái, thuộc hạ đã làm chuyện không tốt, đã để cho đối phương trốn đi rồi. Diệp Huyền Tân lộ vẻ mặt hơi tiếc nuối. Câu ngọc nữ đó, rất có thể học được hình thức thứ 3 của Thất Tinh Hổ Quyền. Diệp Huyền Tân có linh cảm rằng nếu bản thân có thể học được hình thức thứ 3 của Thất Tinh Hổ Quyền, anh ta rất có thể sẽ chạm vào cảnh giới tuyệt điện. Lần này để cho cô ta trốn thoát, Diệp Huyền Tần tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù trả giá bao nhiêu đi nữa, thì nhất định sẽ tìm được cô gái đó. Cô gái đó nói không chừng vẫn có thể biết tăm hơi của thần soái. Hai người họ xuống đến dưới lầu, Từ Lam Khiết đang đi đi lại lại, hồi hộp chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Huyền Tân hoàn hảo không có tổn hại gì, trái tim treo lơ lửng của Từ Lam Khiết rốt cuộc cũng thả lỏng. Huyền Tân, hai người không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Vừa nãy dọa em sợ chết khiếp. Diệp Huyền Tần cười an ủi nói, chồng em có 9 cái mạng, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Từ Lam Khiết đảo mắt nhìn xung quanh. Xin lỗi, nếu anh không bí mật bố trí một tay bắn tỉa, bây giờ vừa nói, mắt Từ Lam Khiết vừa đỏ lên. Ông Sở vẻ mặt nghi hoặc, tay bắn tỉa? Cái gì mà tay bắn tỉa? Thiên Hành Kiện đã về nhà. Dấu bàn tay ở hai bên má của cậu ta vẫn còn hiện rõ, điều này khiến cậu ta vô cùng nhục nhã. Đối mặt với chiến thần Quân Luân, không khỏi cảm thấy xấu hổ không dám ngẩng đầu. Thiên Hành Kiện đã kể đầu đuôi ngọn ngành của sự việc cho chiến thần Quân Luân. Chiến thần Quân Luân nghe vậy, trong lòng có chút hồi hộp, Kim Đồng, tứ sắt thần của đại hạ lại là chiến thần cấp thiên. Nhưng anh ta đã bị phế bỏ ngay tại trận, thậm chí đã xảy ra một vụ nổ lớn trên chiến trường. Căn cơ của Diệp Huyền Tân vẫn chưa bị phế bỏ sao? Làm thế nào anh ta có thể làm được điều đó? Anh nóng lòng hỏi, Thiên Hành Kiện, hiện trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Hành Kiện giật mình. Trước đây, vua cha hay gọi câu ta bằng cái tên rất thân là Hàn Kiện, tại sao bây giờ lại cứ gọi tên đầy đủ? Nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, thở dài nói, vua cha, con chưa tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra ở dưới lầu. Tuy nhiên, con nghi ngờ rằng căn cơ của thần soái bị phế bỏ, thật sự là lời nói dối. Vẻ mặt của chiến thần Côn Luân càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng cho dù trong thời kỳ hoàng kim của thần soái, cũng đều không có khả năng gây ra thiệt hại lớn như vậy. Chẳng lẽ Diệp Huyền Tân đã đạt được cấp vương rồi? Đoán chừng chỉ có cấp vương mới có thể gây ra thiệt hại lớn như vậy. Sự công nhận này khiến cả hai đều tái mặt. Một thuộc hạ của Thiên Hành Kiện nói, "Chủ nhân, tôi có điều này không biết có nên nói không?" Nói Thiên Hành Kiện đáp, tên thuộc hạ đó nói, "Khi xảy ra chuyện, thuộc hạ canh giữ ở cổng dưới lầu theo mệnh lệnh của chủ nhân." Thần Tận Thai nghe thấy từ Lam Khiết nói rằng Diệp Huyền Tân có thể sống là dựa vào những tay bản tiệm mà anh ta bố trí từ trước. Chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện bỗng nhiên tỉnh ngộ, tâm tình cũng thư giãn không ít. Chương 1378, Kiến Công. Là chúng ta xem trọng anh ta rồi, con có nghĩ anh ta chính là cường giả cấp vương. Thần Soái rõ ràng biết bản thân có nhiều kẻ thù, làm sao chỉ sắp xếp một mình ông sở làm thị vệ kia chứ? Anh ta bí mật bố trí tay bắn tỉa là hợp lý nhất rồi. Thiên Hành Kiện túi đầu nhìn xuống bàn tay và bàn chân bị gãy của mình rồi thở dài tiếc nuối. Ai, con chỉ hận tứ chỉ mình bị phế đi, không thể tự mình diện trừ Diệp Huyền Tân. Chiến thần Côn Luân đương nhiên nghe thấy ý nghĩ của Thiên Hành Kiện, mình quyết định sẽ giúp cậu ta phục hồi chân tay. Chiến thần Côn Luân nói, ta đã từng nói, muốn khôi phục tứ chi của con, nhất định cần phải có linh thạch. Hôm nay ta sẽ hỏi thăm ông thủ trưởng. Ý của thủ trưởng là nói ngày nay mỏ linh thạch là tài nguyên khan hiếm trên thế giới, không thể dễ dàng mà có ra được. Muốn có được linh thạch cao cấp ta phải lấy vật dụng tương ứng mà đi đổi. Thiên Hành Kiện cảm thấy đau đầu và phần, nhưng đây là thời đại hòa bình, đồ vật quý hiếm không có, lấy đâu ra để đổi linh thạch dễ dàng như vậy. Chiến thần Côn Luân cũng thở dài, đúng vậy, mấy đồ vật này chỉ có thể cầu chứ không thể gặp. Đi thôi, cùng ta đi một chuyến tới mỏ linh thạch lĩnh năm đi. Thiên Hành Kiện ngạc nhiên nói, vua cha, người không phải là muốn đoạt lấy linh thạch chứ? Người canh giữ mỏ linh thạch lĩnh Nam là vị cường giả mạnh nhất cấp vương của đại hạ, thậm chí còn có vô số chiến binh, nếu chúng ta ăn trộm, tỷ lệ thành công đạt được linh thạch là rất thấp. Vô nghĩa chiến thần Côn Luân nói, trong lòng con, ta là loại người liều lĩnh như thế sao? Vậy thì ý người là Thiên Hành Kiện nghị vấn nói. Chiến thần Côn Luân, vị cường giả cấp vương mạnh nhất của đại hạ và ta, vị cường giả cấp vương mạnh thứ hai toàn địa cầu này. Lý tưởng của chúng ta giống nhau, vậy cho nên đã trở thành tri kỷ. Đến lúc đó ta sẽ xin anh ta một ít linh thạch, có vấn đề gì đi không? Thiên Hành Kiện chợt nhận ra, lời nói của vua cha nói vô cùng đúng. Đi, hiện tại con sẽ thu xế ở đây. Diệp Huyền Tần đã chú ý đến chuyển động của Thiên Hành Kiện và Chiến Thần Côn Luân. Bây giờ Diệp Huyền Tần về cơ bản thật sự có thể chắc chắn, Chiến Thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện có quan hệ thân thiết với Kim Đồng Ngọc Nữ. Diệp Huyền Tần hoàn toàn khó hiểu, một người đàn ông dũng cảm sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đất nước, tại sao sau khi thoát chết lại cộng tác với kẻ thù rồi phản quốc, sao lại có sự thay đổi lớn như vậy? Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Sau khi biết rằng Chiến Thần Côn Luân muốn đến mỏ lĩnh Nam để xin linh thạch, Diệp Huyền Tần cũng theo chân ngay lập tức. Chuyến đi này của Cê Thần Côn Luân này rất được lòng của Tư Mã Chiêu. Không hề nghi ngờ gì rằng anh ta đã đến mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch hiện là con át chủ bài lớn nhất của đại hạ, là niềm hy vọng cuối cùng, không có khả năng rơi vào tay của một bọn vân bối như vậy. Ngoài ra, bản thân anh ta cũng cần gặp mặt Chiến Thần Côn Luân một chút. Lão già này cũng đã thay đổi thật là lớn, bản thân mình phải cùng với anh ta nói chuyện một chút. Chiến Thần Côn Luân và nhóm của anh ta, sau khi đi bộ cả ngày, cuối cùng, trước khi trời tối, cũng đã thành công đến được khu vực lĩnh Nam, tuy nhiên, họ vẫn chưa tiếp cận được với mỏ linh thạch. Bọn họ đã bị chặn lại bởi đội quân canh gác biên giới. Thiên Hành Kiện tức giận, đúng là có mắt mà không biết nhìn. Vua cha của ôi là chiến thần ở Côn Luân, các người cũng nên dừng lại đi, không nên đắc tội gì với người. Thị vệ không hề quan tâm những lời của hắn, nói, vương giả có lệnh, ngoại trừ thủ trưởng được ủy quyền, không có người khác được vào. Kẻ nào dám xâm phạm, bất kể là hoàng đế hay thường dân, cứ chém đầu xuống trước rồi tính. Xem thái độ của phía bên kia là kiên định không hề có chỗ cho sự lay động. Chiến thần Côn Luân khẽ thở dài, bây giờ chỉ có một cách khác để có được linh thạch. Lấy chiến công đổi linh thạch. Còn việc lấy chiến công như thế nào thì anh ta đã có kế hoạch. Chiến thần Côn Luân quá bị ám ảnh với việc khôi phục lại tay chân bị phế của Thiên Hành Kiện, anh ta muốn thu phục cậu ta và rồi biến ý của riêng mình sự giúp đỡ của Thiên Hành Kiện, có thể biến nhà họ Thiên thành phe cánh, phụ thân vương trong tương lai. Anh ta vỗ vỗ vai Thiên Hành Kiện, con đợi ta một lát, ta sẽ gọi điện thoại liên hệ. Chương 1379, nhanh chóng diệt trừ. Vâng, được. Thiên Hành Kiện còn nghĩ rằng Chiến thần Côn Luân đang liên hệ với một mối quan hệ đáng tin cậy nào đó của ông A. Chiến thần Côn Luân đi đến một nơi không người và liên lạc với Ngọc Nữ, một trong tứ sát thần của đại lạc. Tất nhiên, anh ta sẽ dùng thân phận mạnh trường để liên lạc. Giờ đây, tứ sát thần của đại hạ chỉ còn lại Ngọc Nữ sống sót. Vào lúc này, người phụ nữ đang buồn bã vô vị, vốn dĩ nghĩ việc giết chết Diệp Huyền Tần là dễ như trở bàn tay, không ngờ cuối cùng lại có sai lầm, Kim Đồng lại chết trong tay Diệp Huyền Tần. Đến giờ Ngọc Nữ cũng không hiểu nổi Kim Đồng là chết oan như thế nào. Hoa Mạnh Trường gọi lột lột. Nhìn thấy cái tên này, Ngọc Nữ càng thêm xúc động. Kế hoạch lần này là hợp tác cùng với Mạnh Trường, nếu không có Hoa Mạnh Trường, Kim Đồng có lẽ cũng đã không chết. Khi cô ấy trả lời cuộc gọi, chẳng cần biết gì cứ bất chấp mặt mũi mà mắng, Hoa Mạnh Trường, anh còn không biết xấu hổ mà liên hệ với tôi. Tổ đội sản tạ mà anh sợ đã tan rã, mà tôi là người duy nhất còn sống trong tứ sát thần của đại hạ. Anh chính là hung thủ. Tôi thực sự nghi ngờ anh là gián điệp của đại hạ, anh đã đặc biệt tới làm hại chúng ta. Hoa Mạnh Trường thở dài, xin lỗi, lần này là sơ suất của tôi. Tôi nghìn lần vạn lần cũng không ngờ rằng Diệp Huyền Tân đã chuẩn bị một xạ thủ luôn bên cạnh mình. Kim Đồng đã bị bắn chết bởi một xạ thủ. Ngọc Nữ hận thù nói, anh làm cho rất nhiều người trong chúng ta chết đi chỉ vì sự sơ suất của anh. Anh xứng đáng được chết không tử tế. Tôi muốn anh lấy mạng để bù đắp cho cái chết của họ. Hoa Mạnh Trường nói, Ngọc Nữ cô đừng tức giận. Tôi đến đây để bù đắp cho lỗi lầm lần này. Ngọc Nữ nói, thử, làm sao mà có thể bù được kia chứ? Hoa Mạnh Trường nói, Diệp Huyền Tân hiện đang ở trong khu vực lĩnh Nam một mình. Đây là thời điểm tốt để cô ra tay. Ngọc Nữ nghi ngờ hỏi, Diệp Huyền Tân làm gì mà lại ở lĩnh Nam? Hoa Mạnh Trường nói, tôi đoán, anh ta tới đây là để lấy linh thạch. Tuy nhiên, việc xin linh thạch của anh ta đã bị từ chối, vì vậy anh ta chỉ có thể quay đầu trở lại. Lần này tôi đã đặc biệt điều tra. Anh ta chỉ đi có một mình, cũng không có đi theo thị vệ bên người. Ngọc Nữ hiển nhiên vui vẻ, anh nói nghiêm túc. Hoa Mạnh Trường thuyết phục cô, phải, đó là sự thật. Ngọc Nữ nghi vấn, vậy thì tại sao anh không tự mình làm, giết chết hẳn? Hoa Mạnh Trường cười khổ, tôi không giấu giếm gì cô. Tôi đã nhảy khỏi vách đá vào ngày hôm đó, lại gặp phải một trận tuyết lở và rồi bị chôn vùi trong hang động. Sau đó tôi phải tự thiêu căn cơ của chính mình mới có thể thoát ra khỏi hiểm cảnh. Bây giờ tôi còn vô dụng hơn tên thần xoáy đó, cô nói xem tôi làm sao có thể là đối thủ của hắn. Ngọ Nữ chợt nhận ra, tôi chỉ thắc mắc, làm sao anh có thể sống sót được qua trận tuyết lở? Hóa ra là vụ tự thiêu căn cơ của mình. Được rồi, tôi sẽ lập tức chạy tới ngay bây giờ. Ngọc Nữ tin lời Hoa Mạnh Trường. Hoa Mạnh Trường thở phào nhẹ nhõm, anh ta thật sự lo lắng Ngọc Nữ nghi ngờ chính mình vì chuyện trước đây. Vừa rồi lời anh ta nói ra, mỗi câu mỗi chữ đều là bịa đặt, đều không có cái gì để chứng minh cả. Diệp Huyền Tân không tới đây, càng không có tới đây một mình. Mục đích của việc làm này đương nhiên là để thu hút Ngọc Nữ đến và thủ tiêu ả một cách nhanh chóng. Giết chết Ngọc Nữ, chiến công này quá xuất sắc đủ để đổi một ít linh thạch. Hy sinh đồng đội để nâng lên bản thân luôn là điều mà Hoa Mạnh Trường giỏi nhất. Cất điện thoại, xóa nhật ký của gọi, anh gặp người lại, nhưng điều anh ta không biết là, cách anh ta không xa, có hai người đang mai phục, có thể nhìn rõ toàn bộ những gì mà anh ta vừa làm. Hai người này là Diệp Huyền Tân và ông Sở. Diệp Huyền Tân đã chặn ánh hào quang của hai người bọn họ, sau đó đóng băng nhận thức nhạy bén của chiến thần Côn Luân. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy thực lực của Diệp Huyền Tân đã vượt xa chiến thần Côn Luân. Ngay khi chiến thần Côn Luân biến mất, Diệp Huyền Tân và ông Sở xuất hiện. Ông Sở hỏi, "Thần soái, cậu nói chiến thần Côn Luân là đang gọi cho ai?" Chương 1380, kế sách. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tân không còn nghi ngờ gì, một trong tứ sát thần ở đại hạ, Ngọc. Ông Sở nắm chặt tay nói, "Đáng chết. Là một vị chiến thần mà ông ta lại cấu kết kẻ thù phản quốc. Dù sao ông ta cùng với tôi vẫn được gọi là bộ đôi hắc bạch. Ông ta không xứng." Diệp Huyền Tân lắc đầu nói, "Làm sao? Ông có thể chắc chắn rằng ông ta chính là chiến thần Côn Luân ư?" Ông Sở ngẩn ra, "Ý của cậu là gì chứ? Ông ta không phải là chiến thần của Côn Luân thì có thể là ai chứ?" Diệp Huyền Tân, "2 năm trước, khi tôi và chiến thần Côn Luân đánh địch ở biên giới, chiến thần Côn Luân đã bị một vết thương lớn không thể chữa khỏi ở chân phải. Ngay cả bác sĩ đều không thể làm gì được. Chân phải của ông ấy sẽ đi khập khiễng suốt đời." Xem ảnh một. Tôi có nghe nói qua một chút môn phiệt cuối cùng đó có thuật ngụy trang. Họ có thể sao chép khuôn mặt một cách hoàn hảo, với các khuyết điểm và biểu cảm gần như giống nhau. Diệp Huyền Tân gật đầu nói, không sai. Trong chuyện này, khả năng có sự can thiệp của môn phiệt cuối cùng đó. Ông Sở thận trọng nói, thần soái cậu định sẽ làm gì? Tứ đại môn phiệt của đại hạ đều ở cấp độ quốc gia, sẽ không dễ bị kích động. Diệp Huyền Tân thờ ơ nói, tứ đại môn phiệt của đại hạ, mỗi năm đều dùng rất nhiều nguồn tài nguyên vô tận của đại hạ để bồi dưỡng những người mạnh nhất. Nhưng họ lại chẳng đóng góp gì cho đại hạ. Nói dễ hiểu, họ là ký sinh trùng đại hạ. Nếu họ an phận thì không sao, nhưng hình như bây giờ họ còn đang làm điều tổn hại đến đại hạ. Lần này, tôi sẽ sử dụng chiến thần Côn Luân giả để làm bằng chứng tội ác của họ. Phải bắt họ đổ máu một lần, hoặc đóng góp một vài cường giả để bảo vệ biên giới, hoặc giao ra một số võ công cổ truyền, mang lại lợi ích cho võ giới đại hạ. Ông Sở nói, "Câu có kế hoạch gì không?" Diệp Huyền Tân, "Để tính xem." "Ông Sở, ông trốn đi, lát nữa tôi sẽ đi gặp chiến thần Côn Luân giả mạo." "Được." Diệp Huyền Tân và ông Sở chia thành hai nhóm. Diệp Huyền Tân nhanh chóng đến gần những người bảo vệ mỏ linh thạch. Chạm trán giữa chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện đã đến. Lúc này, chiến thần Côn Luân chuẩn bị đưa Thiên Hành Kiện đi, sẵn sàng giết Ngọc Nữ và Lập Công. Kết quả là ngay khi quay người lại đã nhìn thấy Diệp Huyền Tân. Cả hai hơi ngạc nhiên, thắc mắc tại sao Diệp Huyền Tân lại đột ngột xuất hiện ở đây. Chiến thần Côn Luân thờ ơ nói, "Thần soái, nơi này là cấm địa, cậu đến đây làm gì?" Diệp Huyền Tân thờ ơ nói, "Sao ông có thể đến mà tôi không thể đến được chứ?" Nói xong, anh ta đi thẳng đến khu vực lĩnh Nam. Tuy nhiên, người bảo vệ đã ngăn Diệp Huyền Tân lại. "Thần soái, xin dừng bước. Xin hỏi anh đến đã được ông thủ trưởng cho phép chưa?" Người bảo vệ này đương nhiên biết rằng Diệp Huyền Tân chính là cường giả cấp vương bảo vệ mỏ linh thạch. Lý do anh ta chặn Diệp Huyền Tân lại cũng đều nằm trong sự an bài của Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân lắc đầu nói, "Không có. Tôi là thần soái muốn đi vào kiểm tra công việc mà cần phải có sự cho phép của lão thủ trưởng sao?" Chương 1381, âm mưu của chiến thần Côn Luân. Người lính canh ngay thẳng nói, "Thủ trưởng đích thân ra lệnh cho chúng tôi rằng không ai được vào trừ khi chúng tôi được sự cho phép của ông ấy. Xin thần soái hãy hợp tác với công việc của chúng tôi." Diệp Huyền Tân thở dài thất vọng và quay người rời đi. Thiên Hành Kiên cười khúc khích. "Ha ha, Diệp Huyền Tân, anh vẫn cho rằng mình vẫn đang ở đỉnh cao của thần soái sao? anh bây giờ đã thành một phế nhân, đối với đại hạ không có chút giá trị lợi dụng nào. Thân soái, cậu chỉ là một tên vô dụng. Chiến thần Côn Luân cũng rêu cợt nói, nếu như tôi đoán không lầm, cậu muốn nhớ cường giả cấp vương canh giữ mỏ linh thạch giúp cậu khôi phục lại căn cơ. Thật đáng tiếc, cậu thậm chí còn không đủ tư cách để gặp người ta. Có điều, có một tin tốt đây. Dù sao bây giờ tôi cũng là cấp vương, nếu cậu cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ xem xét việc cậu là con rể của tôi, giúp cậu tu sửa căn cơ. Diệp Huyền Tấn hung ác trợn mắt nhìn chiến thần Côn Luân, cho dù có chết, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ mềm lòng với ông. Anh ấy bỏ đi trong sự tức giận. Thiên Hành Kiến nói với chiến thần Côn Luân, vua cha đừng quan tâm anh ta, đừng vì anh ta mà trì hoãn công việc của chúng ta. Hãy đi giết người phụ nữ ngọc nữ kia, có. Ta sẽ đến nhanh thôi. Chiến thần Côn Luân lắc đầu nói, không can. Hà. Thiên Hành Kiện hoảng sợ nói, vua cha, sao người lại đột nhiên đối ý? Chiến thần Côn Luân cười nói, ta muốn một viên để giết hại con chim. Không chỉ có thể lập công, mà còn có thể giết chết Diệp Huyền Trân. Thiên Hành Kiến híp mặt cười. Vua cha, con dường như hiểu ý của người rồi. Người muốn dùng kế hoạch dùng ngọc nữ để giết Diệp Huyền Tân. Sau đó chúng ta sẽ giết ngọc nữ để báo thủ cho thần soái. Chiến thần Côn Luân gật đầu nói, đúng vậy. Không hổ danh là con trai của chiến thần Côn Luân ta. Thiên Hành Kiện khôn ngoan nói, vua cha, con nghĩ rằng chúng ta hơi quá đáng. Ta có thể trực tiếp giết Diệp Huyền Tân, rồi để cho ngọc nữ giết, sau đó chúng ta sẽ giết ngọc nữ. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh các rắc rối không liên quan. Chiến thần Côn Luân vội vàng lắc đầu. Không được. Người bảo vệ của mỏ linh thạch đã thấy chúng ta xung đột với Diệp Hoàng Tân. Nếu Diệp Huyền Tần chết ở đây, chúng ta sẽ bị nghi ngờ. Vua cha nói có lý ạ. Thiên Hành Kiện giật. Rau. Chiến thần Côn Luân nhìn về phía Diệp Huyền Tần đang biến mất, vẻ mặt tràn đầy trầm trọng. Ta vừa lập định vị vào cậu ta, vậy mà cậu ta thậm chí còn không nhận ra. Thật sự là không biết làm sao mà một thần soái có thể lui bại đến mức này. Thần soái như vậy thực sự xấu hổ. Anh ta đặt mã số cho tín hiệu theo dõi và gửi nó cho ngọc nữ, trên thực tế, Diệp Huyền Tần tất nhiên đã chú ý đến máy theo dõi. Hiện tại anh ấy muốn thực hiện kế sách, tất nhiên không thể đả động đến đối thủ. Anh ấy dẫn đi sâu vào trong rừng, vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một lát, vì sợ ngọc nữ không dò ra được vị trí của mình. Cùng lúc đó, ngọc nữ cũng tiến vào những ngọn núi cao của vùng lĩnh nam. Cô ấy đang cố gắng để lần theo tín hiệu của máy theo dõi. Bây giờ tất cả sự tỉnh táo của cô ta đã bị điều khiển bởi nỗi lòng muốn trả thù. Đội trưởng của tiểu đội xạ tàn là Dẹp đã bị giết. Từ sát thân đại hạ, ba người trong số họ đã bị tiêu diệt. Mỗi lần này, muốn hủy diệt cả bầu trời. Khuôn mặt thanh tú và hoàn hảo của cô ta bị cành cây và đá cọ sát tạo ra những vết máu, giống như những quả trứng bóc được sơn đỏ như máu. Mặc dù cô ta luôn thích làm đẹp nhưng không có thời gian để chăm sóc cho việc này, bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, giết thần soái. Cuối cùng, sau 10 phút theo dõi, cô ta và Diệp Huyền Tân đã gặp nhau trong một hẻm núi nhỏ. Chương 1382, hôm nay tôi nhất định sẽ tiêu diệt anh. Phụ. Ngọc nữ thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi và máu trên mặt. Thần soái, anh quả thực khiến cho tôi tìm được không hề dễ dàng. Hôm nay, tôi sẽ tổng anh xuống địa ngục. Diệp Huyền Tân vẫn bình tĩnh như thường, câu này nên để tôi nói mới đúng. Tôi sẽ đưa cô đến đoàn tụ với các thành viên của tiểu đội xạ tàn. Ngọc nữ gừng, vẫn còn có thể mạnh mẽ ư? Hiện tại chỉ có một mình anh làm được gì để chống lại tôi? Diệp Huyền Tân đáp, tôi hỏi cô và Kim Đồng, ai mạnh hơn ai yếu hơn? Ngọc nữ, Kim Đồng mạnh hơn tôi một chút. Diệp Huyền Tân, đến Kim Đồng tôi còn có thể tự tay giết, hà cớ gì tôi lại không thể giết cô? Chứ? Ngọc nữ, thử. Đừng lừa tôi. Anh thực sự nghĩ rằng tôi không biết sao? Thực ra là xạ thủ đã bí mật bảo vệ anh và khiến cho Kim Đồng nổ tung. Cô tận mắt nhìn thấy. Diệp Huyền Tần cười với vẻ mặt chế nhạo, hay là nghe người khác nói? Ngọc nữ có gì khác nhau sao? Diệp Huyền Tần tất nhiên khác biệt rất lớn. Ngọc nữ, tôi không muốn phi lời với anh. Nó mang gì? Bình tĩnh đã. Diệp Huyền Tần tức giận hét lên. Có một chuyện tôi vẫn không hiểu. Nếu như có và tôi đều là đệ tử của Bạch Phát Ông, tại sao các người lại muốn tìm mọi cách để ám sát tôi? Ngọc nữ sửng sốt, anh biết tất cả mọi chuyện về Bạch Phát Ông sao? Diệp Huyền Tân gật đầu. Ngọc nữ nói, dù sao anh cũng sắp phải chết, nói cho anh biết cũng không sao cả. Năm đó nếu như không phải vì anh, ngôi vừng trên vị trí thần soái đó, chắc chắn là chúng tôi rồi. Chính anh đã cướp tất cả mọi thứ thuộc về chúng tôi. Chúng tôi muốn lấy mạng của anh, liệu có bị coi là quá đáng không? Diệp Huyền Tân chợt hiểu ra cơ sự, thì ra là như vậy. Vậy tôi hỏi cô, Bạch Phát Ông kia tính danh là gì và là người phương nào? Một năm trước, tại sao ông ta lại biến mất một cách bí ẩn như thế? Chuyện này có phải liên quan đến các người đúng không? Ngọc nữ đừng nhiều lời. Cứ yên tâm, đợi anh chết rồi, khi đốt tiền dây tôi sẽ nói cho anh biết. Ra tay gì? Hôm nay tôi muốn giết chết anh. Tôi muốn cho ông lão biết rằng hồi đó ông ta đã sai khi chọn anh. Diệp Huyền Tân, được. Có điều trước động thủ, tôi khuyên cô, tốt nhất là sử dụng chiêu thức sát thủ mạnh nhất của cô, Thất Tinh Hồ Quyền. Nếu không, cô sẽ không thể phản công đòn nào ở trước mặt tôi. Ngọc nữ càng thêm kinh ngạc, chết tiệt, đến Thất Tinh Hồ Quyền anh cũng biết sao? Diệp Huyền Tân, tôi không chỉ biết thôi đâu, thậm chí còn rất thành thục. Kia ngọc nữ hét lên, làm sao có thiết như vậy? Bạch Phát Ông từng nói rằng Thất Tinh Hồ Quyền có 4 cách thức. Ông ta truyền lại cho 4 người chúng tôi mỗi người một phương thức. Ngoại trừ chúng tôi, sẽ không bao giờ truyền lại cho bất kỳ ai khác, kể cả anh. Lẽ nào ông ấy lại lừa chúng tôi? Vậy ông ấy đã truyền cho anh thức thứ? May. Diệp Huyền Tần, tất cả 4 phương thức của Thất Tinh Hồ Quyền. Chết tiệt, Ngọc Nữ tức giận mắng, ông ấy thật là bất công mà. Có điều là, cho dù anh học được 4 phương thức của Thất Tinh Hồ Quyền thì đã sao, anh có thể làm gì tôi? Thất Tinh Hồ Quyền là chiến kỹ phong. Vương, dù là chiến thân cũng phải tự làm hỏng căn cơ rồi mới có thể bung ra. Anh bây giờ đã mất sạch căn cơ, vì vậy anh hoàn toàn không có năng lực để phát huy thế mạnh của Thất Tinh Hồ Quyền. Ở trước mặt tôi, anh chỉ có thể bị hành hạ. Gen chết. Nộp mạng đi. Ngọc Nữ không muốn phí lời nữa, đôi tay cô run rẩy. Hai thanh đao lao ra từ lòng bàn tay có, đâm về phía Diệp Huyền Trân. Tốc độ của nó gần bằng tốc độ âm thanh. Ma sát giữa thanh đạo và không khí tỏa ra nhiệt lượng rất lớn, thanh quản bị tiêu đốt, cháy đỏ. Trong đó xem lần là uy lực, thật khiến người ta nghẹt thở. Diệp Huyền Tần đứng yên tại chỗ, khuôn mặt không đổi sắc, chỉ chờ thanh đao lao tới. Diệp Huyền Tần mới nhẹ nhàng vung tay, uy lực của hai thanh đao bị mất trong phút chốc và rơi xuống đất. Cái gì vậy? Ngọc Nữ ngẩn người nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt, đầu óc trở nên trống rỗng. Chương 1383, thần soái bị phế là một âm mưu. Không phải căn cơ của anh ta hoàn toàn bị phế và trở thành người bình thường rồi sao? Tại sao sức chiến đấu của chiến thân đứng đầu cấp thiên lại vừa bộc phát ra, còn mạnh hơn so với mình? Chết tiệt, căn cơ của thân soái bị phế hoàn toàn là một lời bịa đặt. Kim Đồng nhất định là chết dưới tay của anh ta. Diệp Huyền Tân cười nói, tôi đã nói cô chỉ có thể dùng Thất Tinh Hổ Quyền thì còn có sức mà đánh một trận, nếu không thì chỉ có mức bị ngược đãi. Diệp Huyền Tân không trực tiếp giết Ngọc Nữ, chính muốn ép cô dùng thức thứ 3 của Thất Tinh Hổ Quyền. Đáng chết. Ngọc Nữ căn chặt răng, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Ngọc Nữ biết rõ bản thân không mạnh bằng Diệp Huyền Tần, nếu liều chết với anh ta, sau cùng hy sinh chỉ có thể là mình. Cho nên bây giờ cô chỉ có một con đường để đi, tự tổn thương căn cơ rồi bùng phát ra thức thứ 3 của Thất Tinh Hồ Quyền. Chỉ có như vậy bản thân mới còn một con đường sống, chẳng qua là căn cơ sẽ bị phế đi. Nhưng Diệp Huyền Tần đã niêm phong chiến kỳ phong vương, anh ta chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên trước khi sắp bắt đầu, cô lại hơi do dự. Nếu căn cơ bị phế trên lãnh thổ Đại Hạ thì cũng đồng nghĩa với chết. Sau cùng cô thở dài, họ Diệp, thủ đoạn qua mặt này của anh quả là lợi hại. Tôi cảnh cáo anh, nếu tôi dùng chiến kỹ phong vương thì anh chắc chắn sẽ chết. Tất nhiên tôi cũng sẽ không rơi vào kết cục tốt đẹp nào, cho nên lần này tạm thời tha cho anh một mạng. Cút đi, sau này anh đi con đường sáng lang của anh, tôi đi con đường gian nan của tôi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Diệp Huyền Tân mỉm cười, Đại Hạ chúng tôi có câu nói, kẻ nào phạm đến nước Nam dù xa cũng giết, cho nên hôm nay cô phải chết. Mẹ nó. Ngọc Nữ nổi giận, nếu anh đã khăng tự tìm đường chết, tôi sẽ thành toàn cho anh. Tay phải cô đập ngực dữ dội, há miệng nhỏ ra ngụm máu. Cô tự tổn hại căn cơ của mình, căn cơ hùng hậu hóa thành một luồng khí kinh phỏng ra khỏi cơ thể. Dưới sự áp chế lực ý chí của Ngọc Nữ, khi kinh mạnh mẽ hóa thành hình dạng của một con mãnh hổ. Tuy kích thước không bằng khí kinh hình hổ của Kim Đồng, nhưng khí thế của nó cũng tuyệt đối nghiền ép khí kinh của Kim Đồng. Thức thứ 3 của Thất Tinh Hổ Quyền, hổ gầm ra. Ngọc Nữ giống lên một tiếng, khi kình hình hổ cũng đồng thời phát ra một tiếng gầm. Đương nhiên, tiếng hổ gầm này không phải chỉ là sóng âm, mà còn xen lẫn khí kinh công kích. Cùng một nơi hổ gầm, cắt bay đá chạy, trời đất mù mịt, nhiệt độ trong thung lũng chặt hẹp hạ xuống đến mức đóng băng ngay lập tức. Không ít tảng đá bị vỡ tan cảnh tại chỗ. Ngay cả những đám mây trên không trung cũng nhận ảnh hưởng, tàn phá bừa bãi lên khắp. Tiếng hổ gầm đỉnh tại nhức góc vang vọng trong thung lũng hẹp thật lâu. Trong lòng Diệp Huyền Tần rất phấn khích, nhiệt huyết sôi trào. Thứ 3 của Thất Tinh Hổ Quyền, hối gầm, quả nhiên mạnh mẽ. Uy lực của nó có thể so với thức thứ nhất và thức thứ hai cộng lại. Diệp Huyền Tần mơ hồ có gan ảo tưởng, nếu như Minh học được thức thứ 3, rất có thể sẽ chạm vào Tuyệt Điện Đại Môn. Trong thời gian trước mắt, sóng âm của tiếng hổ gầm đã đến gần trong gang tấc. Mặc dù Diệp Huyền Tần vẫn chưa bị tấn công, nhưng đại não của anh đang bị nổ vang vì chấn động. Diệp Huyền Tần không do dự nữa, lập tức trong bầu vây áo mà thi triển thức thứ 3, hồi gam. Cơ thể anh rung lên, khí kinh vương giả hùng hậu phóng ra từ trong cơ thể anh. Anh dùng sức mạnh ý chí để áp chế khí kinh biến thành hình thái mãnh hổ, sau đó gầm gừ giống lên, thứ 3 của Thất Tinh Hổ Quyền, hố gầm, giết, gào. Khi kinh mãnh hổ của Diệp Huyền Tân cũng phát ra tiếng hố gầm. Tiếng hố gầm đó còn dũng mãnh gấp mấy lần so với hổ gầm của Ngọc Nữ. Hai tiếng hổ gầm va chạm nhau giữa không trung, sóng âm hổ gầm của Ngọc Nữ bị thôn tính và vỡ nát ngay tại chỗ. Sóng âm hố gầm của Diệp Huyền Tân lại không yếu đi bao nhiêu, vẫn mang trong mình nguồn năng lượng hủy trời diệt đất mà tấn công về phía Ngọc Nữ. Cái gì? Ngọc Nữ trổ mặt đứng nhìn, cơ thể vì quá khiếp sợ mà điên cuồng run rẩy không thôi. Chương 1384, vị vua hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền Tấn không muốn ở trong tình huống này làm giảm căn cơ của bản thân, liên bộ phát khí kình vương giả. Nói cách khác, mọi người không những không bị giảm sút căn cơ của bản thân, thậm chí còn tăng thành tiểu cấp vương. Còn có, chiến kỹ phong vương Thất Tinh Hổ Quyền trong này có thể phát huy ra bên ngoài. So với cô ta, huy lực của chiến thần này phát huy ra bên ngoài, mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Đủ để hủy thiên diệt địa tê. Đây là cường giả cấp vương sao, quả thật vô cùng mạnh. Một cảm giác nguy hiểm cận kề cái chết lập tức mạnh mẽ bao xung quanh cô ta. Cô ta vô thức quay người muốn bỏ chạy, nhưng không kịp nữa rồi. Sóng âm hố gầm của Diệp Huyền Tần quá mạnh, khiến cho trời đất rung chuyển. Toàn bộ hẻm núi rung lên, hẻm núi sụp đổ, vô số đã rơi xuống, một đoạn thung lũng trong nháy mắt bị lấp đầy. Mà Ngọc Nữ cũng bị đè dưới hàng ngàn hàng vạn tảng đá, dự là khó qua khỏi. Sóng âm hố gồm quá mạnh, Diệp Huyền Tần cũng chịu một số phản ứng ngược lại. Đại não của anh bị chấn động choáng váng, ý thức có chút mơ hồ. Trong sự mơ hồ này, Diệp Huyền Tần vô thức cảm nhận được, cánh cửa tuyệt điện đã ở rất gần. Anh giơ tay là có thể chạm tới. Anh vô thức đưa tay ra, muốn chạm vào cánh cửa tuyệt điện. Thế nhưng, anh còn chưa chạm tới, một sức lực trầm mạnh đột nhiên từ trên trời đè xuống. Sức mạnh thần bí này rất mạnh, cảm giác như trên trời rơi xuống, toàn bộ sức nặng đều dồn lên cơ thể Diệp Huyền Chân, sức mạnh của đất trời. Đây chính là sức mạnh của đất trời trong truyền thuyết đây sao? Sách cổ ghi lại rằng, tuyệt điện là cảnh giới vượt qua giới hạn của cơ thể con người và vi phạm quy luật tự nhiên. Muốn trở thành tuyệt điện, chắc chắn sẽ thu hút tai họa, cũng là sự trấn áp sức mạnh của trời đất. Chỉ có cách vượt qua sức mạnh của trời đất mới có thể trở thành tuyệt điện. Nhưng Diệp Huyền Tân vẫn còn quá yếu. Đối diện với sức mạnh của trời đất, không có chỗ cho sự đấu tranh. Anh cảm thấy ngũ phủ lục tạng bị đè nén, cơ thể sắp bị ép bẹp rúm, thở không nói, đau, không chịu nổi. Thậm chí, trên bờ vực của cú sốc. Trên bờ vực của cú sốc này, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên. Trong đầu, cứu tôi. Hả? Thân thể Diệp Huyền Tân run rẩy. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, chính là giọng của sư phụ Bách Phát Ông. Sư phụ Bách Phát Ông gặp nguy hiểm sao? Ông ấy đang ở đâu? Suy nghĩ của Diệp Huyền Tân không kéo dài được lâu. Ý thức của Diệp Huyền Tiên bị áp lực sức mạnh của trời đất làm cho mê man. Diệp Huyền Tán một giây cũng không thể nắm bắt, vội vàng hủy bỏ phương thức thứ ba của Thất Tinh Hố Quyền. Sức mạnh của trời đất cuối cùng cũng biến mất. Diệp Huyền Tân nôn ra máu rồi gục trên mặt đất. Anh đau đớn khắp người, cảm giác như cơ thể vừa bị đè lên rồi tự động đàn hồi lại. Có điều, hiện tại anh không còn thời gian để quan tâm tới nỗi đau thể xác. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Trên bờ vực của cú sốc, vì có gì lại nghe thấy âm thanh của sư phụ Bách Phát Ông. Bách Phát Ông đang ở gần đây. Anh nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra bất cứ ai. Suy nghĩ thoáng qua, Diệp Huyền Tân đại khái có thể đoán được tình hình thực tế. Rất có khả năng là sư phụ lúc đó cũng có vượt qua cánh cửa tuyệt điện, kết quả bị sức mạnh của trời đất áp chế, khổ cực không thể vượt qua. Cuối cùng dưới sức mạnh của trời đất để lại một chút ý chí cầu cứu, bị bản thân nắm được. Cũng không biết ông cụ đó hôm nay có trở thành tuyệt điện được hay không. Tuy rằng lần này Diệp Huyền Tân không vượt qua được cửa ải tuyệt điện, thế nhưng anh có thể xác nhận rằng cảnh giới tuyệt điện thật sự tồn tại. Mà hiện tại bản thân cũng tính là đã vượt qua Vương Tình rồi, thiếu một bước là có thể tiến vào cánh cửa tuyệt điện. Một bóng người nhanh chóng lao thẳng về phía bên này. Thật sự là ông Sở. Ông ta nghe được động tĩnh bên này, với vàng chạy tới. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần nôn ra máu, sắc mặt ông Sở biến sắc. Trời ơi, trên thế giới này vẫn còn những người có thể làm tổn thương tới cường giả cấp Vương. Đối phương rốt cuộc là thân thành phương. Nào, ông ta đỡ Diệp Huyền Tán dậy thân xoái, cậu không sao chứ? Diệp Huyền Tân lắc lắc đầu. Ừ, tôi. Không sao. Ông Sở, nhờ ông một chuyện, biến hiện trường này thành hiện trường vụ nổ. Tại sao? Ông Sở thắc mắc hỏi. Chương 1385, tuyệt điện vô địch. Diệp Huyền Tân, chính tôi là người phá vỡ đống đá này, đã vỡ để chết ngọc nữ, san bằng son cốc. Giờ tôi vẫn chưa thể để lộ thân phận cấp cường giả cấp vương. Dù sao, tôi phải mượn chiến thần Quan Luân, dù môn phiệt tận sĩ trong núi Trung Nam. Ra. Bởi vậy, mới tạo hiện trường đổ nát ở đây, để đánh lừa chiến thần Quan Luân. Ông Sở toàn thân run lên. Cậu nói cậu tự dùng sức, lấp đầy sân cốc. Này, mẹ kiếp, cậu đừng nói cậu không biết làm phép nhá, tôi không tin. Diệp Huyền Tân mỉm cười, thực lực của tôi bây giờ đã vượt qua cấp vương, nhưng mà vẫn chưa bước được tới ngưỡng tuyệt điện, cũng coi như vô địch thủ chỉ sau tuyệt điện. Ông Sở sốt sáng hỏi, nói vậy, cậu khẳng định là cảnh giới tuyệt điện thực sự tồn tại rồi? Ông Sở dầu dĩ than thở, quả nhiên so sánh dễ làm con người ta phát điện. Hồi bằng tuổi cậu, tôi còn chưa đạt đến cấp thấp nhất của chiến thần. Ông Sở vừa ca thản vừa bỏ chi nơi này thành hiện trường đổ nát, sau đó đưa Diệp Huyền Tân rời đi. Cách đó không xa, chiến thần Côn Luân và Thiện Hành Kiện đang cấp tốc tiến sát về phía. Này, vừa rồi bọn họ nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía này vọng lại, bọn họ đều cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên này chính là đấu trường của Ngọc Nữ và Diệp Huyền Tân. Rồi hai người còn đang tính đi lượm sát Diệp Huyền Tân cơ. Chiến thần giả Côn Luân biết Ngọc Nữ đang trong cơn nguy cấp, khả năng sẽ tự hủy cần cơ bắc phát ra một đại chiều có thể hủy thiên diệt địa. Nếu đoán không sai, tiếng nổ vừa rồi chính là do Ngọc Nữ từ bộ căn cơ ra đại chiều. Rồi đợi tới khi bọn họ đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng chiến trường đều kinh ngạc ngày người. Một sơn cốc với mặt bên nhỏ hẹp đột nhiên đổ sập, đá vỡ lấp phẳng cả hẻm núi. Uy lực đại triều của Ngọc Nữ quả là không hề tầm thường. Thiên Hành Kiện phát hiện một vùng máu dưới chân, cậu ta vội vàng ngồi xuống kiểm tra một lượt, thận trọng nói, chắc là máu của đàn ông 10 phần thì chắc tầm chim phần là Diệp Huyền Tần bị đá vỡ đè vào. Chiến thần Côn Luân lòng vui sướng đào thi thể cậu ta lên. Chiến thần Côn Luân lập tức hành động, dọn dẹp một ngọn núi đá dễ như trở bàn tay. Đợi khi đã dọn xong các tảng đá, nhìn thấy thi thể bị vùi dưới đã rồi, chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện đều có chút hụt hàng. Thi thể bị vùi dưới đá kia lại không phải là Diệp Huyền Tần, mã là Ngọc Nữ, sao có thể như vậy? Đồng tử chiến thần còn luân thu lại, ngọc nữ sao lại chết bởi tay Diệp Huyền Tần, có khi nào là căn cơ Diệp Huyền Tần cản? Bán không hề bị phế. Anh ta, van chính là thần soái đó. Trước đây, Kim Đồng chết dưới tay Diệp Huyền Tần, chiến thần Côn Luân đã có chút nghi ngờ rồi. Giờ đây ngọc nữ lại chết dưới tay Diệp Huyền Tần, mối nghi ngờ của chiến thần Côn Luân càng thêm sâu. Thiên Hành Kiện nói, vua cha người mau lại xem, ở đây có vết tích của bom nổ. Như con nghĩ, Diệp Huyền Tần 10 phần có 8-9 phần là lợi dụng thuốc nổ, nổ chết ngọc nữ rồi. Chiến thần Côn Luân chăm chú quan sát, quả nhiên có vết bom nổ, những điều này vẫn chưa thể xóa đi mối nghi ngờ của anh ta. Chiến thần Côn Luân nói nhỏ, Diệp Huyền Tần mượn ngoại lực, giết một hai cường giả thì không đáng nói. Nhưng đến nay, giống đất đen, Kim Đông, ngọc nữ đều đã chết bởi tay Hàn. Điều này lại khiến con người ta không thể không nghi ngờ. Thiên Hành Kiện nói, vua cha, có lẽ người nghĩ nhiều rồi. Diệp Huyền Tần nếu thực sự mạnh như vậy, anh ta liệu có thể huyết? Nhất định là sau khi bị ngọc nữ làm trọng thương mới thổ huyết, bần cung bất đắc, chỉ đánh dùng bom nổ chết ngọc nữ. Chiến thần Côn Luân thở dài, thôi bỏ đi, chuyện này để sau. Việc cấp bách lúc này, van là bẩm báo công trạng trước, đối lấy linh thạch, chỉ thương cho con. Thiên Hành Kiện lo lắng, vua cha, nộ nhớ Diệp Huyền Tần cấp mất công lao của chúng ta thì sao? Chương 1386, tái sinh. Chiến thần Côn Luân giễu cợt, một tên cường cấp vương, cùng một thứ rất rưởi, ai lại có khả năng giết chiến thần ngọc nữ? Cậu ta nói cậu ta đã hủy nó. Thật không có lý nào. Sẽ không ai có thể tin cậu ta. Hơn nữa thi thể của ngọc nữ nằm trong tay chúng ta. Đây là bằng chứng thiết thực nhất của chúng ta. Hầu hết những lo lắng của Thiên Hành Kiện đã được giải tỏa. Chiến thần Côn Luân liên lạc với Lưu Huệ, trợ lý riêng của thủ trưởng, và nói với anh ấy về tình hình ở đây. Câu trả lời của Lưu Huệ là trước tiên cầu tạm phải hỏi cường giả cấp vương, người canh giữ mỏ linh thạch. Chiến thần Côn Luân ngập ngừng hỏi, "Cậu Lưu, cậu có thể giới thiệu tôi với vương giả được không? Hai vị vương giả chúng tôi đã thảo luận, nói không chừng năng lực có thể mạnh thêm, đối với đại hạ là trăm lợi không có hại." Lưu Huệ nói, "Xin lỗi, ông Côn Luân. Danh tính của vương giả đứng đầu đại hạ là cơ mật quốc gia và chưa thể tiết lộ ra ngoài. Thật ra, ngay cả tôi cũng không có tư cách liên hệ trực tiếp, đành phải chuyển tin tức cho anh ấy thông qua thủ trưởng." Chiến thần Côn Luân thất vọng thở dài, "Đã thế thì đành vậy, chỉ là tôi càng tò mò hơn và danh tính của vị vương giả này. So với thực lực của bản thân thì ai cao hơn ai thấp hơn?" Chiến thần Côn Luân thậm chí còn nghĩ, nếu thực lực của đối thủ không bằng mình, bản thân sao không diệt trừ hậu họa? Một khi bên kia chết, thì anh ta là vương giả đứng đầu của đại hạ, và anh ta sẽ có được thần vị, thậm chí còn được canh giữ mỏ linh. Tha cấp. Tắt điện thoại của chiến thần Côn Luân. Lưu Huệ ngay lập tức gọi cho Diệp Huyền Tần, hỏi ý kiến của anh ta. Thực ra, Lưu Huệ không biết rằng ngọc nữ chết dưới tay Diệp Huyền Tần, không phải chiến thần Côn Luân. Mỏ linh thạch được Diệp Huyền Tần phát hiện và canh giữ. Cho dù là trưởng bối muốn sử dụng linh thạch, trước tiên phải xin phép Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần tự nhiên sẵn sàng đồng ý. Mục đích của anh ta là sử dụng các chiến thuật, điều tra danh tính của chiến thần Côn Luân và dẫn ra đường đến núi Trung Nam. Đương nhiên, anh ấy sẽ không vạch trần kế hoạch của chiến thần Côn Luân. Cuối cùng, chiến thần Côn Luân thành công lấy được linh thạch. Anh ta ngay lập tức đưa Thiên Hành Kiện trở lại nhà họ Thiên và nhập thất. Lúc này, Thiên Hành Kiện bị kích động đến mức khó có thể kiềm chế được bản thân. Cậu ta vốn nghĩ rằng kiếp này cậu ta không thể thoát khỏi cái xe lăn và cậu ta sẽ là một tên tàn phế cả đời. Nhưng bây giờ, cậu ta không chỉ có thể đứng dậy như một người bình thường, thậm chí sức mạnh có thể được phục hồi. Cậu ta khóc vì phấn khích. Chiến thần Côn Luân nói, "Thiên Hành Kiện, tay chân của con bị gãy đã lâu, cơ xương bên trong cũng bị vặn mèo, biến đến dạng. Bây giờ vua cha phải bẻ tay và chân của con một lần nữa và sắp xếp lại các cơ xương của con trước khi chúng có thể trở lại bình thường. Nỗi đau này, con phải chịu nỗi đau này, con phải nhận qua những đau đớn nhất để trở thành con người vĩ đại hơn." Thiên Hành Kiện kiên quyết gật đầu, "Vua cha, yên tâm. Chỉ cần có thể trở lại trạng thái đỉnh cao, bất kể đau đớn là gì, con đều có thể chấp nhận." "Được." Ngay khi giọng nói của chiến thần Côn Luân vang lên, các khớp tay chân đã chuyển động. Chiến thần năm lấy tay chân của Thiên Hành Kiện và vân mạnh. Giác giác. Xương tứ chi Thiên Hành Kiện bị gãy lại mở.